Lúc trước nghị hội lớn bên trên những cái kia thượng nghị viện đại quý tộc cũng là bộ biểu tình này, tất cả đều không tin bình dân có thể đưa ra loại ý nghĩ này. Bọn họ chỗ nào rõ ràng, chỉ có bình dân mới lo lắng nhất chính mình mất đi công tác sau sinh kế. Cái này, khó trách Đế Tân 10 năm không để ý tới triều chính, quốc vận như cũ như thế tràn đầy, cái này muốn thế nào thắng được a. Chương 307, triều ca kiến thức, nam. Chương 308, triều ca kiến thức, nam. Đêm đó, Khương Thượng đứng tại Tống phủ bên ngoài, nhìn xem từng chiếc sáng lên đèn đường. Nhìn xem so với ban ngày càng phồn hoa ban đêm, nhìn xem như là suối phun sông thẳng tới chân trời, lại giống như mui xe hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến nồng đậm quốc vận, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Rất phồn hoa. Tống Dị Nhân đi theo Khương Thượng đi ra, nhìn trước mắt cảnh đường phố, tự hào nói, 20 năm trước, không ai có thể nghĩ đến, triều ca có thể biến thành hiện tại cái dạng này, có lẽ qua 20 năm nữa, toàn bộ nhân tộc đều có thể biến thành cái dạng này. Đúng vậy a, không tưởng tượng nổi. Khương Thượng thật dài thở hắt ra, thần sắc có chút phức tạp. Tống Dị Nhân cho là hắn là không quá thích hướng triều ca biến hóa, mở miệng khuyên nhủ: "Hiện đệ không cần buồn rầu, ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, ta tìm người mang ngươi bốn phía du lãm một phen, về sau lại tính toán sau." "Vậy liền cảm ơn nghĩa huynh, ta ra ngoài đi một chút." Khương Tử Nha chắp tay hành lễ, cũng là dọc theo trên đường đèn đuốc, bắt đầu đêm tối thăm dò triều ca. So với ban ngày, cái này ban đêm người đi trên đường cũng là không ít, hoặc là ra vào to to nhỏ nhỏ cửa hàng, hoặc là tìm một chỗ tiểu quán uống rượu nghe hát, Khương Thượng còn chứng kiến không ít bày ở lối đi bộ bên trên giản dị quầy hàng, tản ra nồng đậm hương liệu mùi vị. Đầu ngón tay thô thịt xiên tức nướng thức ăn, nhìn có chút giống là du mục dân phương Pháp ăn. Quầy hàng bên trên top 5 top 3 góp thành một bàn thịt nướng, chút thức ăn, mấy bát rượu nhạt, nói chuyện trời đất, cũng là vô cùng náo nhiệt. Khương Thượng biết hầu nhấp nô, lại nhớ tới chính mình không có tiền, không khỏi lắc đầu. Bình dân bách tính đều có thể ăn đến lên thịt, có thể lấy ra thời gian giải trí, dạng này thịnh thế, làm sao có thể nói khí vận gần. Lại như thế nào năng lực cái gọi là ngộ đạo tranh, đem nó phá hư. Khương Thượng trong lòng âm thầm nghĩ, mặc dù đối với thánh nhân bất kính, nhưng hắn còn là bắt đầu hoài nghi bắt nguồn từ nhà sư môn chính nghĩa tính. Thôi, lại ở cái này triều ca lại chút thời gian, xâm nhập tìm hiểu một chút, nếu không chỉ dựa vào một ngày này kiến thức, cũng là không thể nói rõ cái gì. Khương Tử Nha cưỡng ép ổn định đạo tâm của mình, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có ý tưởng khác bốn. Trở lại Tống phủ, Tống Dị Nhân cũng là còn chưa từng ngủ, thấy Khương Thượng trở về, thả ra trong tay thư quyển, cũng là nói: "Hiện đệ nhưng có thu hoạch." Khương Thượng nghe vậy, khẽ lắc đầu, cũng là kinh ngạc nói: "Nghĩa huynh còn chưa đi ngủ? Ngủ sớm như vậy làm cái gì? Không bằng nhiều học vài thứ, mặc dù lên làm nghị viên, nhưng ta học thức cuối cùng không đủ, nếu là không nhiều học một điểm, làm sao xứng đáng những cái kia để cử ta lên vị bách tính." Tống nghị viên vung vẩy trong tay viết kinh tế học sách, Khương Thượng trong lòng lập tức cảm khái, bất quá đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới trước đó trên đường sự tình, mở miệng nói: "Nghĩa huynh, ta muốn tìm cái việc phải làm." "Ồ, đây là chuyện tốt." Tống Dị Nhân nghe vậy, nhẹ gật đầu, mặc dù nói mình ra đại nghiệp đại, nhiều nuôi một ngụm hai ngụm cũng không được chuyện gì, thế nhưng Khương Thượng đã nghĩ tay làm hàm nhai, vậy mình cũng không cần thiết ngăn cản, vì vậy nói: "Hiện đệ nhưng có cái gì am hiểu sự tình?" Khương Tử Nha khẽ nhíu mày suy tư, thật lâu mới có hơi xấu hổ nói: "Ta hơn 30 tuổi lên núi, trước kia công việc sớm đã hoang phế, chỉ biết biên chút lưới lọc." "Cái này đúng vậy thành." Tống Dị Nhân lắc đầu, "Triều ca thành Tây liền có chút cụ nhà máy, có khí giới cùng dây chuyền sản xuất, ngươi biên một cái thời gian, người ta đã biên mấy trăm, chi phí vẫn còn so sánh ngươi biên thấp, không cần nói giá cả chất lượng, đều không có gì cạnh tranh." "Vậy phải làm thế nào cho phải?" "Trước đó nghĩa huynh nói có nghề nghiệp gì trường học, chẳng lẽ muốn đi học chút tay nghề?" Khương Thượng trong lòng suy nghĩ, Tống Dị Nhân chợt vỗ tay một cái nói: "Hiện đệ không phải lên núi tu hành sao? Mặc dù tu vi chỉ có dẫn khí, thế nhưng phải làm học không ít tạp nghệ a. Tinh tượng, luyện đan loại hình có thể biết." "Cái này tự nhiên là hiểu được." Khương Thượng nhẹ gật đầu, lại không cảm thấy đây coi như là công việc, hắn mặc dù hiểu được luyện đan, nhưng lấy phàm dược luyện đan đoạt được cũng bất quá phàm phẩm, mà tiên dược cái gì, nơi đây cũng là khó tìm, về phần tinh tượng, lúc nào xem sao cũng có thể làm công việc kiếm tiền liền rồi. Chẳng lẽ cho bách tính nói, khách tinh phương chủ, thiên hạ đại loạn. Ha ha. Hiện đệ có chỗ không biết. Tống Dị Nhân nhìn Khương Thượng vẻ mặt mê mang, cười ha hả, sau đó mới nói: "Mặc dù xem sao, luyện đan bản thân không tính là cái gì tốt công việc, thế nhưng chúng chỗ bao hàm tri thức cũng là so sánh giá cả hoàng kim, ví dụ như xem sao cần tinh nghiên toán học, luyện đan muốn nghiên cứu dược vật pha thuốc, đây đều là kỹ thuật, ngày mai ta mang hiện đệ đi công khoa viện đi một chút." "Công khoa viện? Kia là nơi nào?" Khương Thượng đã không phải là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, không cần nói là nghĩa huynh hay là bên đường nói chuyện phiếm người đi đường, đều thỉnh thoảng nhắc lên nơi này. Nghe được Khương Thượng hỏi thăm, Tống Dị Nhân lộ ra một bộ chỗ kia láo nhu tất, biểu tình nói: "Cái này công khoa viện chính là ta đại thương căn bản, Đế Tân bệ hạ bỏ vốn chủ hoạch kiến lập, những cái kia tinh nghiên lý công chi học học sinh chỗ hướng tới chỗ, trước ngươi thấy qua xe hơi nước, còn có vi huynh danh hạ xe đạp nhà máy sản xuất xe đạp, còn có những cái kia bóng đèn, đều là công khoa viện thành quả, bất quá bởi vì rất nhiều thứ đều là giữ bí mật hạng mục, vi huynh chỉ có thể dẫn ngươi đi công khoa viện ngoại viện tham quan, chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể tiến nhập nội viện, đây là quy củ." Khương Thượng tự cảm thấy mình dưỡng khí công phu đầy đủ, nhưng cũng một đêm không thể chìm vào giấc ngủ, ba ngày kiến thức tăng thêm hợp khoa viện hiếu kỳ, để hắn giống như ngày thứ hai muốn đi dạo chơi ngoại thành học sinh tiểu học, tinh thần phấn khởi, khó mà ngủ. Cũng may bao nhiêu cũng là tu sĩ, đọc đạo kinh, vận chuyển tâm pháp, cuối cùng là đem vẻ mệt mỏi đánh tan, sáng sớm dùng qua điểm tâm, liền ở Tống Dị Nhân dẫn đầu phía dưới, ngồi lên xe buýt. Xe này sao như thế thoải mái dễ chịu. Ngồi trên xe, Khương Thượng lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn từng nghe qua Thất Hương Xa huy danh, vốn cho rằng cái này cung cấp cho bình dân cỗ xe cũng là như thế, không nghĩ tới ngồi lên cơ hồ không có cảm thấy sốc này. Một là đường xây thật tốt, xe tự nhiên cũng liền bình ổn, hai là xe này lắp đặt giảm sốc thiết bị, có thể giảm bớt chấn động, nghe nói công khoa viện đang nghiên cứu Thất Hương Xa có thể sử dụng giảm sốc khí, bất quá cường độ đều không quá đủ, đang cùng am hiểu luyện khí tu sĩ cùng nhau nghiên cứu tốt hơn vật liệu. Lân cận tòa trung niên nhân nghe vậy, rất như quen thuộc nói, Tống Dị Nhân nghe vậy nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng là chú ý tới đối phương và táo trước cải lấy một cái huy chương, cũng là kinh ngạc nói: "Vị tiên sinh này, ngươi là công khoa viện nghiên cứu viên?" Hắc hắc. Trung niên nhân kia gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, lại có chút tự hào: "Ta chỉ là cái bình thường nghiên cứu viên, chỉ là trợ thủ, tính không được cái gì, các ngươi tỏa chuyến xe này, cũng là muốn đi công khoa viện?" "Ừm, ta cái này nghĩa đệ tu đạo nhiều năm, bây giờ xuống núi, nghe nói hắn tinh thông đan đạo, thế là liền muốn nhìn xem có thể hay không đi công khoa viện." "Đan đạo?" Trung niên nam nhân kia nghe xong, lập tức hưng phấn lên, làm sao không thiếu. Chúng ta vật liệu khoa liền thiếu khống hỏa, trưởng lò, một hồi các ngươi trực tiếp đi theo ta, cũng không thể nhường hóa chất khoa những người kia cấp đi. Ta nói cho ngươi, vật liệu học mới là tương lai phát triển phương hướng. Chương 308, công khoa viện. Chương 309, công khoa viện. Hơi nước xe buýt chậm rãi giảm tốc, Khương Thượng nhìn thấy ngoài cửa sổ xe cái kia nhìn liền phi thường hùng vị khu kiến trúc. Đó là một loại cùng truyền thống công trình kiến trúc hoàn toàn khác biệt lối kiến trúc, chỉnh tề, dán mảnh sứ vỡ, cửa sổ đều là bằng phẳng lưu ly, cửa lớn thậm chí dùng tinh thiết. Mặc dù Khương Thượng không biết bây giờ giá hàng bao nhiêu, nhưng hắn cũng cảm thấy kiến trúc này có giá trị không nhỏ. Đáng tiền trung niên nhân kia chờ xe buýt thẳng ổn, lập tức không kịp chờ đợi liền muốn dẫn Khương Thượng xuống xe, giống như chỉ lo vị này hiểu được luyện đan lão trượng đông nhiên chạy đồng dạng. Khương Thượng có chút mê mang nhìn thoáng qua Tống Dị Nhân, lấy được một cái yên tâm ánh mắt về sau, lúc này mới cùng đi theo đi xuống xe. Đây chính là Đại Thương Quốc Lập Công Khoa Viện, đừng nhìn chiếm diện tích không lớn, bên trong thế nhưng là có không gian mở rộng pháp trận. Trung niên nhân kia mang theo hai người tới trước cửa chính, dùng tự hào ngữ khí giới thiệu nơi này. Khương Thượng nghe vậy, liếc nhìn liếc mắt giống như kéo dài vô hạn đi ra khu kiến trúc, thầm nghĩ trong lòng. Không lớn, cái này đều có một cái quảng trường đi. Cái này còn muốn không gian mở rộng pháp trận, các ngươi đến tột cùng muốn nhiều lớn địa giới a? Bất quá khi bọn hắn đi vào cái kia cửa chính về sau, Khương Thượng liền rõ ràng, cái này căn bản cũng không phải là khu kiến trúc, này căn bản chính là một tòa thành trong thành a. Lúc này công khoa viện cùng 10 năm trước đã hoàn toàn khác biệt, nội bộ lầu cao san sát, phảng phất một tòa thành nhỏ, nếu không phải đỉnh đầu 40-50 mét cao độ còn có một cái đỉnh, chỉ sợ đều nhìn không ra, nhưng thật ra là tại kiến trúc vật bên trong. Hù đến đi. Vi huynh lần đầu tiên tới thời điểm cũng là biểu lộ như vậy, nghe nói là đại thương một vị nào đó quân đội tu sĩ tự tay bố trí. Tống Dị Nhân nhìn thấy Khương Thượng cái kia lớn lên miệng, cũng là nở nụ cười, nhưng hắn lại không rõ, Khương Thượng lúc này chấn kinh, cùng hắn hoàn toàn không phải là một cái ý nghĩa. Bởi vì xem như tu sĩ, Khương Thượng mới có thể lý giải không gian này phát triển pháp trận đến tuột cùng là cái gì khái niệm. Ngũ hành luân chuyển, tự thành thế giới, đây là đỉnh phong kim tiên thủ ta. Chẳng lẽ là tiệt giáo một vị nào đó đệ tử đời hai? Khương Thượng trong lòng suy tư, cũng là đi theo trung niên nhân kia, đi tới giữa lộ một tòa tiểu đỉnh, liền gặp trung niên nam nhân đối với cái kia trong đỉnh tuổi trẻ nữ tính nói: "Tiểu Lý, cho bọn hắn đăng ký một cái." Tuổi trẻ nữ tính nhìn thoáng qua Khương Thượng cùng Tống Dị Nhân, tựa hồ đã thành thói quen loại tình huống này, một bên từ trong ngăn kéo móc ra hai tấm bảng biểu, vừa hướng trung niên nhân kia nói: "Vương viện sĩ, ngươi lại kéo người đến?" "Không phải là, chỉ là trên đường gặp phải." Được xưng là Vương viện sĩ trung niên nhân khoát khoát tay, sau đó lôi kéo đi đến Khương Thượng bên cạnh thân nói: "Vị này thế nhưng là tu sĩ, hắn đến tìm công tác, cho nên ta liền nói dẫn hắn thăm một chút." "Tu sĩ a?" Tuổi trẻ nữ tính lộ ra giật mình thần sắc, đem hai tấm bảng biểu trải phẳng trên bàn, đối với Khương Thượng cùng Tống Dị Nhân nói: "Hai vị đến điền một cái đơn đi, phía trên này có hiệp nghị bảo mật cùng tương quan khế ước." "Ta biết quý củ." Tống Dị Nhân nhẹ gật đầu, tiếp nhận bảng biểu cùng bút than, một bên điền một bên đối với Khương Thượng nói: "Hiện đệ, đây là đi vào tham quan tất yếu quá trình, dù sao cho dù là ngoại viện, cũng có rất nhiều thành quả. Cái này phía trên có pháp lực, ta biết là cùng loại lời thề đồ vật." Khương Thượng đối với cái này không có chút nào che giấu pháp thuật phù văn rất là rõ ràng, liếc mắt liền nhìn ra cụ thể hiệu quả, bất quá hắn đồng thời không có lập tức hạ bút, mà là nhìn về phía người trung niên kia nói: "Vương viện sĩ, rất cảm tạ ngươi nhìn chúng, bất quá ta chỉ là cái dẫn khí cảnh tiểu tu sĩ, mặc dù luyện qua mấy năm đan, nhưng cũng chính là bình thường đan vương, mặc dù hiểu được khống hỏa pháp quyết, nhưng không có tu ra chân hỏa." "Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại." Vương viện sĩ liên tục khoát tay nói: "Những cái kia đều có thể đằng sau chậm rãi học, ngươi trước cùng ta thăm một chút, còn lại về sau lại nói." Vương viện sĩ ngữ khí có chút vội vàng, cái này khiến Khương Thượng càng phát hoài nghi. Chẳng lẽ, đây thật ra là cái cạm bẫy, Ân Thương phát hiện ta xiển giáo đệ tử thân phận, cho nên cùng Nghĩa huynh bố trí mai phục. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên có cái thanh âm từ nơi không xa truyền đến. "Tu sĩ? Nơi nào có tu sĩ?" Khương Thượng vốn là kéo căng lấy thần kinh, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là cái tuổi tác nhìn có 50-60 tuổi nam tử, chính giẫm lên một cái mang bánh xe mâm tròn, lấy tiếp cận xe hơi nước tốc độ xông lại, mặc dù mâm tròn kia không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động, nhưng lại ẩn ẩn có thể cảm nhận được lôi pháp khí tức. Ngươi là con rơi tính a? Lỗ Thái Linh như vậy. Vương viện sĩ nhìn xem cái kia một đường cưỡi kỳ quái khí giới xông lại nam tử, sắc mặt trở nên khó coi, nam tử kia thiếu không quan tâm, dẫm lên tản mát ra từng trận lôi pháp gợn sóng thiết bị một đường vọt tới cái đỉnh phía trước, sau đó hơi kinh ngạc nói: "Tiểu Tống, Trương lão." Tống Dị Nhân trông thấy lão giả, lập tức chắp tay hành lễ, sau đó đối với Khương Thượng nói: "Hiền đệ, vị này là Trương lão, vi huynh xe đạp nhà máy sinh sản xe đạp là được lão nhân gia ông ta phát minh. Nơi nào, xe đạp là bệ hạ cho ra tưởng tượng, ta chỉ là làm một chút nhỏ bé công tác mà thôi, mà lại tiểu Tống ngươi cũng tài trợ nghiên cứu của chúng ta, đôi bên cùng có lợi thôi." Trương lão khoát tay áo, rất khách khí nói: "Đây chính là tiểu Tống trước ngươi nói qua cái kia nghĩa đệ. Vừa vặn gần nhất chúng ta bên này ở Lôi Trì nghiên cứu bên trên lâm vào bình cảnh, đang định thỉnh cầu một cái tu sĩ tới hiệp trợ nghiên cứu đâu, nếu là nghĩa đệ của tiểu Tống, liền đến thử một chút đi." "Uy, Trương lão đầu, ngươi cái này không chính công a. Ngươi cái làm sản phẩm, còn cùng chúng ta làm nghiên cứu khoa học cấp người." Vương viện sĩ lập tức liền không nguyện ý, cả người ngăn ở Khương Thượng trước người, một mặt nghiêm túc nói: "Chúng ta bên kia đang cần người đâu. Thật vất vả đến cái biết luyện đan, khẳng định trước tăng cường chúng ta tới." "Thả tất. Đây là tiểu Tống mang tới người, tối hôm qua liền đánh với ta so chiêu hô. Ngươi bây giờ nghĩ tiền hồ, mà lại nếu không phải chúng ta kiếm tiền cung cấp, ngươi cho rằng ngươi có nhiều như vậy tài chính đốt?" Trương lão đầu hai tay chống nạnh, tức sủi bọt mép, Vương viện sĩ cũng là một mặt khinh thường. "Bệ hạ nói, vật liệu khoa học là tất cả cơ sở, coi như các ngươi không kiếm tiền, bệ hạ đồng dạng sẽ cấp phát. Không có chúng ta nghiên cứu ra đồ vật, các ngươi có thể làm cái gì?" "Hắc, ta cái này bạo tính tình." Trương lão đầu từ cái kia mang bánh xe trên mâm nhảy xuống, rất có một loại đem đồ chơi kia cầm lên đến nện Vương viện sĩ trên đầu khí thế, bất quá cân nhắc đến nơi đây đến cùng là công tác địa điểm, hay là tỉnh táo lại, dứt khoát đối với Tống Dị Nhân nói: "Tiểu Tống, người là ngươi mang tới, ngươi nói cái này." Tống Dị Nhân lập tức có chút khó khăn, bình tĩnh mà xem xét, hắn đương nhiên càng có khuynh hướng Trương lão, thế nhưng chính như Vương viện sĩ nói, làm nghiên cứu khoa học khẳng định so làm sản phẩm địa vị cao, hắn lại không muốn vì ích lợi của mình xấu nghĩa đệ tiền đồ, thế là dứt khoát nói: "Nghĩa đệ, ngươi cứ nói đi." "Cái này..." Khương Thượng lúc này còn không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, hơi suy tư một chút, lúc này mới nói: "Cái kia, hai vị, ta 40 năm chưa từng xuống núi, liền các ngươi nói là cái gì đều không rõ ràng, làm sao có thể làm quyết định?" "Cái này dễ nói, ngươi trước tiên đem hiệp nghị bảo mật đánh dấu, về phần còn lại, vào xem liền biết." Vương viện sĩ tựa hồ phi thường tự tin, Trương lão đầu tựa hồ còn muốn nói điều gì, đã thấy hắn bỗng nhiên nói: "Đợi thêm sẽ lại nên có người đến." Vương lão đầu nghe xong, sắc mặt cũng là khẽ biến, vội vàng nói: "Đúng, đúng, đi trước thăm một chút lại nói." Chương 309, bánh trái thơm ngon. Chương 310, bánh trái thơm ngon. "Hai vị, ta chỉ là một tên bình thường dẫn khí tu sĩ, không biết hai vị vì sao coi trọng như thế." Đi trước khi đến sản phẩm bộ trên đường, Khương Thượng bị cái kia dị dạng trầm mặc làm cho có chút thấp thỏm, dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra: "Cái này a?" Trương lão đầu nghe vậy, thở dài nói: "Chúng ta đại thương cũng không thiếu tu sĩ, mặc dù nói ở pháp lực bên trên tương đối yếu kém, nhưng luyện khí sĩ cũng không so truyền thống tu sĩ kém thứ gì, chỉ là biết luyện đan, cũng là ít đến thương cảm, dù sao luyện đan môn học vấn này rất ăn thiên phú. Hết lần này tới lần khác loại thiên phú này cùng tu hành thiên phú là trùng điệp, nói cách khác, nếu như là thích hợp học luyện đan người, hắn tu hành tốc độ cũng biết rất nhanh, dưới tình huống như vậy, đại đa số người đều biết trực tiếp lựa chọn tu luyện, mà thiên phú trên lệch người, thường thường muốn đầu nhập càng nhiều thời gian. Thì ra là thế. Khương Thượng đối với điểm này có thể nói là thấm sâu trong người, hắn ở Côn Lôn bên trên lại 40 năm, những cái kia có thiên phú phần lớn chăm chỉ tu luyện, chỉ có chính mình dạng này vô luận như thế nào đều tu không đi lên, mới có thể đem thời gian đặt ở một chút tạp học bên trên. Không chỉ như vậy, Vương viện sĩ nghe cũng gia nhập thảo luận, luyện đan sư bồi dưỡng chu kỳ rất dài, muốn đạt tới có thể lên cương vị tiêu chuẩn, chí ít cần 5 đến 8 năm chuyên nghiệp huấn luyện, đây là kinh nghiệm tích lũy quá trình, muốn gia tốc liền chỉ có thể luyện nhiều thói quen, nhưng hết lần này tới lần khác luyện đan chi phí còn không thấp, cho nên dù là triều đình có tính nhắm vào trợ cấp, đại đa số người trẻ tuổi đều biết khuynh hướng những cái kia đầu nhập ít, huấn luyện chu kỳ ngắn ngành nghề. Dù sao hiện tại đại thương chỗ nào đều thiếu người, không lo không tìm được việc làm. Khương Thượng đại khái hiểu luyện đan sư khan hiếm, trong lòng lập tức hơi xúc động, xiển giáo cũng không lấy luyện đan nổi tiếng. Hắn loại này luyện đan sư càng giống là phòng bếp đầu bếp, là môn hạ đệ tử cung cấp tích cốc đan loại hình đề phẩm đan dược. Lại không nghĩ rằng hắn tự cho là vô dụng nhất kỹ năng, bây giờ lại có như thế rộng lớn vào nghề tiền cảnh. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ, y nguyên không thể nào hiểu được, bọn họ muốn luyện đan sư làm cái gì? Dựa theo bọn họ cho ra đan phương luyện đan sao? Nghe bọn hắn trước đó thảo luận cũng không giống a. Trong lúc suy tư, Trương lão đầu cũng là bỗng nhiên nói: "Chính là chỗ này." Khương Thượng nghe vậy ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt tường viện cao ngất đại viện. Chính đối trên cửa viện thỉnh lình treo sản phẩm bộ nghiên cứu vài cái chữ to. Không đợi đi vào đại viện, Khương Thượng liền nghe được một hồi bạo tạc tiếng vang, lập tức giật mình, quay đầu nhìn về phía đám người, lại phát hiện bọn họ đều là một bộ tập mãi thành thói quen dáng vẻ, chỉ có Tống Dị Nhân có chút kinh ngạc, lại rất nhanh tỉnh táo lại. Nhìn thấy Khương Thượng bộ biểu tình này, Trương lão đầu cười cười: "Đừng sợ, làm thí nghiệm nha, ai không có kinh lịch qua mấy lần bạo tạc đâu. Chúng ta cái này có hoàn thiện phòng hộ bày ra, cơ bản không có việc gì." Nói xong, hắn móc ra một cái lệnh bài, ở trên cửa viện quét qua, cửa sân lập tức mở ra, mấy người nối đuôi nhau mà vào, liền nhìn thấy trong nội viện có không ít hoặc già hoặc trẻ người chính loay hoay đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có người dẫm lên mang bánh xe mâm tròn tại chỗ đảo quanh, có người loay hoay sẽ phun ra khói đặc cái hộp nhỏ, còn có người ghé vào bên cạnh cái ao, nhìn xem trong nước không ngừng bay nhảy kỳ quái cơ quan. Những này là làm sản phẩm khảo nghiệm, đều là một ít đồ vật, chủ yếu là nhìn xem có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Ở đây, Trương lão đầu nói xong, bỗng nhiên lại là một tiếng bạo tạc đánh gậy hắn rằng giải, bất quá hắn tựa hồ không thèm để ý chút nào, rất bình tĩnh mà nói, ở đây bạo tạc, dù sao cũng so đưa ra thị trường phía sau lại bạo tạc đến mạnh. A cái này, Khương Thượng có chút không biết nên nói thế nào, lại cùng Trương lão đầu vào phía sau viện lầu nhỏ, tham quan bộ phận thiết kế, chế tạo bộ mấy cái bộ môn, lập tức sắc mặt biến càng ngày càng cổ quái, bởi vì hắn căn bản không có phát hiện cần luyện đan sư địa phương. So sánh dưới, luyện khí sư ngược lại là thấy không ít. Được rồi, ngươi cái chỗ chết tiệt này có gì có thể tham quan, nên theo ta đi, ta nói cho ngươi, những thứ này làm sản phẩm nhất không có kỹ thuật hàm lượng, chính là đem chúng ta làm ra đến đồ vật chấp và tích lũy cùng một chỗ thôi, đi theo ta, ta nhường ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính kỹ thuật. Vương viện sĩ thấy tham quan không sai biệt lắm, lập tức mở miệng, Trương lão đầu nghe vậy liền muốn phát tác, bất quá Khương Thượng lại dẫn đầu nói. Khương Mộ cảm ơn hai vị hậu ái, chỉ là có thể hỏi một chút, cái này luyện đan, đến tột cùng nên dùng tại nơi nào? Chủ yếu là phối phương vấn đề. Trương lão đầu nghe vậy, cũng không đi cùng Vương viện sĩ phân cao thấp, tiện tay cầm lên trước đó xem như tọa kỵ mâm tròn, tạch tạch tạch mấy lần mở ra, lộ ra bên trong một cái tản ra yêu ớt lôi pháp khí tức cái hộp nhỏ, cái này hộp trước đó Khương Thượng ở bên ngoài sân nhỏ nơi này gặp không ít, thật cũng không cảm thấy kỳ quái. Vật này gọi là lôi chỉ, tên như ý nghĩa, chính là chứa đựng lôi điện vật chứa, chúng ta lấy động cơ hơi nước, phong, thủy phát điện, nhưng dòng điện nếu như không lập tức dùng xong, sẽ gặp lãng phí, thế là liền có đem nó chứa đựng lên ý nghĩ, chỉ là dung lượng một mực là cái vấn đề. Ví dụ như ta cái này đi bộ xe, dù là dùng tới hiện tại lớn nhất dung lượng lôi chỉ, bởi vì bản thân thể tích quan hệ, cũng chỉ có thể đi lên mấy chục giảm. Nói xong, Trương lão đầu lại từ bên cạnh trên mặt bàn sờ tới một cái giống nhau như lúc lôi chỉ mở ra cho Khương Thượng nhìn, Khương Thượng nhìn thoáng qua, lập tức nói: "Đây là đan dịch." Không sai, chúng ta lúc mới bắt đầu nhất là từ khoa học tự nhiên phương diện nghiên cứu, thế nhưng như thế lấy được tin dung lượng rất thấp, đến sau có cái tu sĩ nói, vì cái gì không bắt trước luyện thần phản hư đan, chúng ta suy nghĩ một chút cũng đúng, hư đan chính là lấy đan đạo nguyên lý, đem năng lượng áp xúc mà thành, có thể dung nạp luyện khí sĩ một thân chân nguyên, bất quá hư đan khó thành, chúng ta lùi lại mà cầu việc khác, tuyển hư đan tiền thân, đan đạo xem như chuyên công. Phương hướng, đã những cái kia bổ sung chân nguyên, pháp lực đan dược có thể nhanh chóng hồi phục năng lượng, cái kia tất nhiên có được năng lượng, chúng ta liền muốn lấy nghiên cứu ra một loại phương pháp, có thể đem đan dược bên trong năng lượng chuyển hóa thành lôi năng thả ra ngoài, ho. C là đem lôi năng chuyển hóa thành đan dược lực lượng tồn trữ đi vào, bất quá bởi vì luyện đan sư khan hiếm, chỉ có thể làm ra loại này bán thành phẩm. Ý tưởng này Khương Thượng nhìn một chút trong hộp đan dịch, bằng vào hắn nhiều năm luyện đan kinh nghiệm, rất nhanh liền phân biệt ra được trong đó một phần nhỏ vật liệu, đều không phải cái gì hi hữu dược vật, thậm chí có thể nói là thường gặp. Thế nhưng dạng này giá rẻ một cái đan dược, không, là đan dược bán thành phẩm, liền thu đan đều không cần đan dịch, liền có thể nhường cái kia tiểu xảo cơ quan chở người chạy lên mấy chục cây số, nếu như bài trừ luyện đan sư bộ phận, cái này so trăm ngựa có thể có lời nhiều. Thấy Khương Thượng lộ ra ngưỡng mộ núi cao vẻ, Vương viện sĩ lập tức trong lòng tự nhủ không ổn, vội vàng nói: "Đừng lo lắng, nhanh cùng ta đi vật liệu bộ nhìn xem." Chúng ta đó mới là tất cả cơ sở, không có vật liệu, cái gì đều không dùng. Thuần túy cực vận khí địa phương thôi. Trương lão đầu bất mãn lầm bầm một tiếng, cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn cũng rõ ràng, liền xem như cực vận khí, tài liệu này học, cũng đúng là đại thương tất cả nghiên cứu khoa học cơ sở. Chương 310, cái gì gọi là ngủ gật đến đưa gối đầu a? Chương 311, cái gì gọi là ngủ gật đến đưa gối đầu a? Khương tổng công, bên này cái này lôi chỉ giống như xảy ra chút vấn đề, ngài đến xem một cái. Đến đến rồi. Khương Thượng nghe được có người kêu gọi, lập tức đứng lên khỏi ghế, liền hướng phía thí nghiệm đại phương hướng đi tới, nhường ta xem một chút, hả? Cái này, có ý tứ. Tiểu Lương, đem cái này lôi chỉ điều phối ghi chép điều ra đến, nhìn xem có thể hay không lặp lại, nếu như có thể mà nói, đưa một phần đến Lao Vương bên kia đi, để hắn đo một cái, nói không chừng năm nay kiểm tra đánh giá cấp A liền có. Biết. Được xưng là Tiểu Lương người trẻ tuổi lập tức mang một chút đội người chạy đi lặp lại thí nghiệm, mà Khương Thượng thì là từ cái kia lôi chỉ bên trong lấy một khối nhỏ chất keo hình dáng kỳ quái vật chất bỏ vào ống nghiệm bên trong, lại phóng thích một cái bảo tồn tính pháp thuật, xem như hàng mẫu lưu trữ. Trong nháy mắt, hắn đến chiều ca đã có một năm rưỡi, mặc dù mỗi ngày đều bệ bộn nhiều việc, thế nhưng thời gian lại qua rất phong phú, bởi vì Ngọc Hư cung luyện được vững chắc luyện đan kỹ thuật, để hắn rất nhanh thoát ly cộng tác viên, trở thành công khoa viện một tên tổng công chính sư, hưởng thụ viện sĩ đãi ngộ, chỉ là còn không có bình thường viện sĩ xương hào mà thôi. Công khoa viện công tác để hắn có một loại bị người cần cảm giác, mặc dù cái nhóm này tiểu nghiên cứu viên có lúc rất nhường người phát hỏa, thế nhưng giao huấn bọn họ thời điểm, cũng có một loại giao huấn vãn bối cảm giác ấm áp, thật giống như chính mình cũng có một cái gia tộc đồng dạng. Về phần nói phong thần, nếu không phải trong dương còn chất đống hai kiện linh bảo, hắn đã sớm quên. Tiểu mới lôi chỉ nghiên cứu phát minh thất bại, lại không hiểu thấu làm ra mới nhựa cây thân thể vật liệu, cái này khiến Khương Thượng rất vui vẻ, ở liên tiếp kiểm chắc về sau, cũng đến tan tầm khi về nhà. Cầm lên hành lễ, ngồi lên xe buýt, Một đường về đến cửa nhà, tổng công trình sư tiền lương không ít, tăng thêm mấy loại tài liệu mới phí độc quyền, Khương Thượng công tác chưa tới nửa năm liền đã ở Tống phủ bên cạnh mua xuống một bộ tòa nhà, mặc dù không có Tống phủ như vậy xa hoa, thế nhưng ở người cũng là dư xài. Gia chủ trở về rồi. Khương Thượng vào cửa, lập tức nghe được bản thân bà nương âm thanh, lập tức lên tiếng, "Ừm, trở về, hôm nay có phát hiện mới, chậm trễ một chút thời gian." Đang khi nói chuyện, Mã thị đã từ trong phủ đi ra, mặc dù đã 60 có 9, thế nhưng bởi vì thở nhỏ luyện khí, nhìn qua nhưng vẫn là hơn 40 tuổi rưỡi lao từ nương, chỉ gặp nàng đi lên phía trước, giúp Khương Thượng thay đổi áo ngoài, phủi đi phong trần, lúc này mới nói, "Hôm nay Tống bà bá đưa chút thức ăn thủy sản tới, chúng ta muốn hay không về chút lễ? Ta cùng nghĩa huynh có thông gia chuyện tốt, không cần khách khí như thế, bất quá tổng thụ ân huệ cũng xác thực không thích đáng, ngày khác ta luyện một lò đan dược đưa đi." Khương Thượng đi qua hơn một năm công tác, cũng khéo đưa đẩy một chút, nhẹ gật đầu, đem việc này ghi nhớ. Mã thị nghe nói, lúc này mới một lần nữa đi hướng bếp sau, bưng ra đồ ăn, hai người một bên ăn, một bên nói chuyện phiếm nói. Gần nhất giá lương thực trướng nửa thành, nghe nói là xung quanh mấy cái tiểu quý tộc lại bắt đầu loạn, ngươi nói bọn họ nghĩ như thế nào? Có tốt như vậy thời gian không qua, nhất định phải tạo phản. Ước chừng là không bỏ xuống được quyền lợi đi. Khương Thượng nghe được lão bà tán gẫu lên việc này, nguyên bản hảo tâm tình lập tức có chút xa xút, bởi vì hắn chợt nhớ tới, chính mình còn giống như có cái muốn tạo phản sứ mệnh tới. Quyền lợi. Mã thị lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, chúng ta bệ hạ giàu có thiên hạ, đều có thể thiết hạ toàn lực phân khắp thiên hạ người, bọn họ điểm kia nhỏ quyền lợi nhỏ còn làm bảo bối đồng dạng năm lấy. Có quyền lợi lại như thế nào? Cho dù là các nước chư hầu vương, có đèn điện sao? Có tủ lạnh sao? Mã thị trong lời nói tràn ngập một loại quốc gia phát đạt kiêu ngạo, chỉ cần nghĩ đến những cái kia tiểu chư hầu quốc quốc vương trôi qua còn không có chính mình tốt, nàng liền có một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Khương Thượng cũng là càng nghe càng cảm giác khó chịu, dứt khoát mở miệng nói, "Ăn không nói." Trong hưng phấn Mã thị bị nẹn một cái, bất quá cũng nhẹ gật đầu, biết trượng phu ước chừng là không thích loại chủ đề này, ngoan ngoãn ăn cơm, đợi cho cơm nước non nê, Mã thị rửa sạch bát đũa, đổi cá biệt chủ đề, Khương Thượng quả nhiên không tiếp tục biểu hiện ra bất mãn, lúc này mới buông lòng xuống, nhưng cũng âm thầm ghi nhớ, sau này không còn nâng những chuyện này. Hai vợ chồng chính nói chuyện phiếm, chợt nghe có người gõ cửa, Mã thị lập tức hơi nhướng mày, phát huy hồng hoang nhân tộc đặc thù thiên phú nhìn thoáng qua đỉnh, lúc này mới bất mãn nói, "Ai, đều lúc này thật sự là một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Nhanh đi mở cửa, nói không chừng là trong nội viện có chuyện gì gấp." Khương Thượng cũng là thúc giục một câu, hắn cũng không phải làm dáng, chỉ là nếu như mình đứng dậy đi mở cửa, đối với lao bà cùng thanh danh của mình đều không tốt. "Biết biết." Mã thị đem tay tại tạp dề bên trên cọ hai lần, đứng người lên đi ra phòng khách, nàng cũng không lo lắng có cường nhân, tuy nói tòa nhà không lớn, có thể cái này bên cạnh chính là nghị viên phụ đệ, có chút cái gì vận động, lập tức liền có hình bộ lại viên tới xem xét, còn nữa nói, nàng 60 năm luyện khí cũng không được luyện không. Chỉ gặp Mã thị đi ra ngoài một lát, liền nghe nàng nói: "Gia chủ, khách tới người, nói là ngươi sư đệ." Khương Thượng sắc mặt lập tức biến sắc, trong lòng cuồng loạn, nhưng lại không dám trì hoãn, liền vội vàng đứng lên đi ra cửa đi, liền gặp một đầu thắt khăn xanh, khoan bảo đại tụ nam tử đứng tại ngoài viện, hắn người mang một thanh bảo kiếm, bên cạnh thân cũng là đứng cái khỏe mạnh kháo khỉnh đồng tử, cái kia đồng tử trên đầu lớn hai cái tròn mà thôi, vừa nhìn liền biết là yêu tộc, bất quá chiều ca bây giờ yêu tộc nhưng cũng không ít, liền Mã thị cũng không có sợ hãi thán phục. "Nguyên lai là sư đệ, ngươi không ở Côn Lôn tiềm tu, làm sao xuống núi đến rồi?" Khương Tử Nha cố gắng chấn định ra hiệu Mã thị mở cửa, đem cửa ra vào đạo nhân đón vào, lập tức nhân tiện nói: "Nhanh đi châm trà, làm chút lót dạ, đưa đi thư phòng." Mã thị cũng là nhân tình, lập tức rõ ràng sư huynh này đệ có việc cần, lập tức quay người đi hướng phòng bếp, đạo nhân kia thấy Mã thị đi ra, lúc này mới nói: "Ta hảo sư huynh, ngươi cái này xuống núi một năm rưỡi, cũng là thật nhàn nhã đi chơi a. Thế nhưng là liền sư mệnh đều quên rồi." "Sư đệ, lời này cũng không thể nói lung tung, chúng ta đi thư phòng nói chuyện." Khương Thượng một mặt nghiêm mặt, đạo nhân nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. "Cũng tốt." Dứt lời, liền theo Khương Thượng hướng phía thư phòng đi tới bốn. Vừa vào thư phòng, đạo nhân kia nhường đồng tử canh giữ ở cửa ra vào, lập tức mở miệng nói: "Sư huynh, sư phụ đem phong thần bảng, đã thần tiên giao cho ngươi, thế nhưng là nhường ngươi chỗ này làm cái gì tổng công?" "Sư đệ lời nói sai rồi, cái này chiều ca kỹ thuật phát đạt, quốc vận hưng thịnh, nếu là thẳng đến Tây Kỳ khởi binh, chỉ sợ không tiêu một năm nửa năm, sẽ gặp vong quốc diệt chủng, ta xiển giáo giáo nghĩa chính là thuận thế mà đi, tuân theo thiên ý, bây giờ đại thế ở thương, chỉ có thể tạm thời ở nút. Ta đến chiều ca, là được nghĩ cha rõ cái này chiều ca quốc vận thịnh vượng đầu nguồn, nếu không không cần nói chúng ta như thế nào làm việc, cũng bất quá là châu chấu đá xe. Bất quá lấy cớ thôi. Ngươi nếu là không bỏ nổi cái này chiều ca vinh hoa phú quý, không bằng đem phong thần bảng cùng đả thần tiên dạy cho ta, từ ta đi làm cái kia phong thần sự tình, ngươi liền thật tốt ở cái này làm ngươi tổng công đi." Đạo nhân mặt lộ vẻ trâm trọng, hắn cùng Khương Tử Nha khác biệt, am hiểu kinh doanh nhân mạch, đã sớm biết phong thần sự tình, lúc nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn đem phong thần bảng giao cho Khương Tử Nha về sau, vốn là lòng mang đố kỵ, chỉ là việc này từ sư tôn quyết định, nhưng cũng không dám lỗ mãng, chỉ là bây giờ một năm qua đi, Khương Thượng thế mà không có nửa điểm động tĩnh, hắn lúc này mới dám tới cửa hưng sư vấn tội. Chỉ là Khương Tử Nha nghe hắn kiểu nói này, cũng là lộ ra một vòng vui mừng, bất quá lập tức liền cưỡng ép đè xuống, trầm giọng hỏi: "Đây là sư tôn ý tứ? Ta cũng có phi hùng mệnh cách, tự có phong thần phong thái, ngươi như thế lời biếng, ta lại như thế nào không thể làm mà thay vào?" Đạo nhân sắc mặt kiêu căng, Khương Tử Nha cũng là bỗng nhiên đứng dậy đi hướng giá sách, đạo nhân chính hoài nghi ra hỏa này phải chăng muốn động võ, đã thấy hắn từ trên giá sách một cái dương nhỏ bên trong lấy ra một đầu quyển trục, một cây roi gỗ nói: "Khương Mỗ tự nhận không đức vô năng, đảm đương không nổi cái này phong thần đại nghiệp, đã sư đệ như thế, vậy cái này phong thần bảng cùng đả thần tiên, liền giao cho sư đệ, hy vọng sư đệ không phụ sư mệnh." A. Chương 311, chủ trì phong thần không phải là Khương Tử Nha, mà là ta thân công báo cộc. Chương 312, chủ trì phong thần không phải là Khương Tử Nha, mà là ta thân công báo cộc. Thân công báo tay cầm đả thần tiên, giấu trong lòng phong thần bảng, đứng tại trên đường cái sững sờ xuất thần, đúng lúc gặp một đạo gió mát phất qua, chỉ thiếu chút nữa mấy cái gió lăn cỏ phụ trợ một cái bầu không khí. Như thế, dễ dàng. Thân công báo không hiểu thấu nhìn xem trong tay đả thần tiên, luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng kỉnh, thế nhưng là, cái này rõ ràng chính là tiên thiên linh bảo không sai a. Khương thượng là cái gì tu vi trình độ hắn còn là rõ ràng, mô phỏng tiên thiên linh bảo khẳng định là làm không được, đừng nói hắn làm không được, dù là trong môn am hiểu nhất luyện khí vân trung tử sư huynh, cũng làm không được như vậy. Nhưng nếu là thật, cái này Khương thượng đến tột cùng ra sao ý nghĩ, thế mà thuận miệng nói liền nguyện ý đem cái này hai kiện trọng bảo giao ra. Chẳng lẽ thật đúng là cực kỳ hâm mộ Triều Ca Phồn Hoa, không muốn chấp hành sư mệnh. Thế mà làm trái sư mệnh, Khương thượng sợ không phải sống được không kiên nhẫn. Bất quá đã bảo bối đã rơi vào tay ta, liền do ta đi làm cái kia phong thần đại kế, để ta tới sắc phong chư thiên, từ ta lập cái kia tòng lòng chi công. Thân công báo vốn là đấu kỵ sư tôn đem hai kiện linh bảo giao cho Khương Tử Nha, lúc này cầm tới bảo vật, trong lòng lúc này dấy lên dạ tâm, vốn còn muốn nhìn xem cái này Triều Ca đến tuột cùng có cỡ nào mị lực, thế mà có thể đem Khương thượng cái này ngốc tử mê đến từ bỏ sư mệnh, nhưng lại lo lắng cái kia Khương thượng đống nhiên đổi ý, đến lúc đó lại phản làm bẩn chính mình một cái, nói mình mê hoặc với hắn vậy liền không tốt. Thân công báo suy bụng ta ra bụng người, cũng là mang theo đồng tử vội vàng ra khỏi thành. Cái kia đồng tử đi tới ngoài thành, lập tức chỉ cảm thấy tâm thần buông lỏng, lúc này hóa ra nguyên hình, chính là một đầu điếu tình bạch ngạch hổ. Thân công báo nhảy lên lưng hổ, lập tức có gió xoáy lớn đến, trong nháy mắt liền đã biến mất không còn hình bóng sáu. Gia chủ, trước đó ngươi sư đệ tới tìm ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn cho ngươi giúp đỡ tiến cử? Thân công báo sau khi đi, Mã thị mới bưng nước trà khoan thai tới chậm, nhìn xem bản thân gia chủ một mặt biểu lộ như chút được gánh nặng, lập tức hỏi: "Không có gì, bất quá là tới lấy gửi ở ta chỗ này đồ vật thôi." Khương thượng khoát tay áo, trong lời nói lại không chỗ không lộ ra nhẹ nhõm, nếu không phải tuổi đã cao không quá phù hợp, hắn đều nghĩ nhảy lấy đi đường. Mã thị thấy Khương thượng bộ dáng này, cũng biết ước chừng là chuyện tốt, liền không hỏi thêm nữa, chỉ là cho Khương thượng châm bên trên một chén trà xanh nói: "Năm nay báo chi đến kỳ, Triều Ca tờ báo buổi sáng người buổi sáng hôm nay đến hỏi, muốn hay không đặt trước sang năm, nói cái gì một lần đặt trước 3 năm đưa một đài khoáng thạch thu." "Thu cái gì tới?" "Vô tuyến điện, kia là sản phẩm bộ nghiên cứu tháng trước vừa làm ra đến, bất quá ra đi ô còn tại chủ tính, dù sao báo chi sớm muộn muốn đặt trước cái 3 năm cũng không có kém." Khương thượng không có đặt ở trong lòng khối kia tảng đá lớn, nói chuyện hoan thoát rất nhiều. "Cái kia thế nhưng là không ít tiền đấy. Cái này vô tuyến điện, còn có ngươi nói cái kia ra đi ô, đều là làm gì dùng?" Mã thị có chút thịt đau nói, mặc dù nói so với Khương thượng tiền lương tiền thưởng, số tiền này chỉ là chín châu mất sợi lông, thế nhưng một lần tính vạch ra đi chả là có chút vi phạm nàng công việc quản gia chuẩn tắc. "Kia là thông qua cuộn dây cùng dây ẹn bèn tiếp thu." "Ân, nói cái này ngươi cũng nghe không hiểu, tóm lại, ngươi liền xem như là đem thiên lý truyền âm pháp thuật này nguyên lý phá giải phía sau làm thành đồ vật, có thể tiếp thu đặc biệt tin tức, radio chính là chuyên môn cấp cho tin tức địa phương, đợi đến radio xây xong, bên kia nói vô tuyến điện bên trong liền có thể nghe được, sản phẩm bộ nghiên cứu gần nhất còn tại thử khai phát linh lực cộng hưởng phiên bản, chỉ cần làm thành, liền không cần giới hạn tại hiện hữu tín hiệu, có thể thực hiện toàn hồng hoang đồng bộ nghe đài." Khương thượng nói xong, lại tiến vào tối nghĩa khó hiểu lý luận bộ phận, bất quá Mã thị mặc dù nghe không hiểu, lại như cũng lặng lặng nghe. Không lâu sau đó, màn đêm buông xuống sáu. "Đại ca, đã hơn 2 năm, lại mang xuống." Tây Kỳ, Cơ gia thư phòng, hai huynh đệ lần nữa thảo luận. Cơ Khảo nghe được đệ đệ, cũng là sắc mặt trầm ngưng đến. "Không phải là ta không muốn, thực sự là không có cách nào, ta đã bên trên đưa nhiều lần tấu chương, hy vọng có thể tham viếng phụ thân, nhưng đều bị bác bỏ, tham viếng còn như vậy, có thể thấy được Triều Ca quyết tâm không muốn phóng thích phụ thân, kể từ đó, muốn cứu ra phụ thân, chỉ có trao đổi ích lợi hoặc là cất ngục, cái trước chúng ta không bỏ ra nổi có thể để cho ân thương động tâm đồ vật, về phần cái sau, ngươi cảm thấy trong tay chúng ta lực lượng có thể từ Triều Ca trong thiên lao cứu ra phụ thân. Vậy làm sao bây giờ?" Cơ Phát gãi đầu một cái, mắt thấy thu cống gần, qua cái này thu cống, phụ thân thủ đoạn bảo mệnh liền muốn đến kỳ, chúng ta nhiều năm tích lũy đều là vì phụ thân tích lũy danh vọng, phụ thân nếu là chết rồi, chúng ta liền phải lần nữa tích lũy dân vọng, đi theo phụ thân, Tây Kỳ bách tính còn có khả năng phản thương, nhưng nếu là ngươi ta giơ lên phản cờ, chỉ sợ..." "Ta đều hiểu." Cơ Khảo cũng là tầng tầng lớp lớp thở dài, sắc mặt có chút âm trầm, bất quá nhưng vào lúc này, thư phòng cửa phòng đống nhiên bị gõ vang. "Ai?" Hai vị công tử, có một đạo nhân tới chơi, nói là Côn Lôn Ngọc Hư cung người tới." Thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, hai người cũng là nhẹ nhàng thở ra. "Ngọc Hư cung, cái kia thế nhưng là thánh nhân môn đỉnh." Cơ Phát trong ngôn ngữ lộ ra điểm hưng phấn, hiển nhiên là cảm thấy cơ hội đến. Cơ Khảo nghe vậy cũng là có chút trầm mặc, tựa hồ cũng không cảm thấy là cái gì chuyện tốt. Thấy huynh trưởng như thế biểu tình, Cơ Phát lập tức hơi nghi hoặc một chút, Cơ Khảo thấy thế, giải thích nói: "Thánh nhân môn đỉnh giúp chúng ta, cũng không phải là thật nghĩ giúp Tây Kỳ thành sự, mà là tự thân lợi ích, bây giờ chúng ta chưa có hoàn thiện chuẩn bị, đối phương phái trước người đến, sợ là nghị thúc dục khai chiến. Vậy liền để bọn họ đem phụ thân cứu ra, bây giờ yêu binh đã gần đến ngàn vạn, chỉ cần phụ thân trở về, liền có thể khởi binh phạt thương. Cơ Phát lúc này nói, Cơ Khảo trầm ngâm một lát, cũng nhẹ gật đầu, cũng đúng, đây đúng là một cơ hội. Dứt lời, liền đối với ngoài cửa gã sai và nói, dẫn hắn thư đến phòng một lần. Bần đạo thân công báo, gặp qua hai vị công tử. Thân công báo ở nô bộc dẫn đầu xuống tới đến thư phòng, nhìn thấy Cơ Khảo, Cơ Phát hai người, lập tức chắp tay hành lễ, hai người liên tục nói không dám, lập tức mới tiến vào chính đề. Thân công đạo trưởng tới đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Đây là thánh nhân ý chỉ, bảo ta giúp Tây Kỳ phạt thương. Thân công báo nói xong, từ trong ngực móc ra phong thần bảng nói, vật này chính là phong thần bảng, thiên định phong thần đồ vật, chỉ cần xây một tòa phong thần đài, đem này bảng treo ở trên đó, sau khi chiến đấu không cần nói chết sống, đều có thể trở thành thiên đình chính thần, hưởng thụ nhân gian hương hỏa. Thân công báo vừa lên đến liền báo ra phong thần bảng công dụng, là được là bỏ đi hai người lên chiến lo nghĩ, chỉ cần có thứ này, coi như khởi binh thất bại, cũng có thể lên trời phong thần, nếu là thành công, càng là khai quốc công lao, chết còn không sợ, còn có cái gì có thể sợ. Cơ Khảo nghe vậy, quả nhiên lộ ra ý động vẻ, ra vẻ trầm ngâm thái độ suy tư một lát, lúc này mới lên tiếng nói: "Vật này tuy tốt, nhưng ta Tây Kỳ dân vọng, quốc vận đều thắt tại trên thân phụ thân, nếu là không cách nào đem hắn cứu ra, khởi sự cũng chỉ là vọng tưởng thôi." Thân công báo chờ chính là lời này, lập tức nói: "Cái này dễ nói, hai vị công tử trước tiên có thể đi xây dựng phong thần đài, ta đi du thuyết cao nhân, đi chiều ca cứu Tây Bá Hầu đi ra." Chương 312: Tất cả mọi người có quang minh tương lai. Chương 313: Tất cả mọi người có quang minh tương lai. Núi Trung Nam, Ngọc Trụ Động. Vân Trung Tử chính bưng lấy một quyển Từ Tử lặng lặng phẩm đọc, mỗi có hiểu ý, liền mặt mày hớn hở, nhưng trong lòng nói: "Cái này Từ Tử cách mỗi 20 năm nhìn lại một lần, nhưng lại có mới trải nghiệm, một kẻ phàm nhân, lại như thế nào có thể xuyên thủng ngàn năm thời gian lưu chuyển? Không, cho dù là ta bực này tu vi, cũng vô pháp đem ngàn năm sự tình thôi diễn đến như thế tường tận. Đáng tiếc bực này đại tài lại chết bởi Tây Phương giáo tính toán bên trong." Vân Trung Tử ngay tại tức hận, chợt nghe được một chuỗi tiếng bước chân, quay đầu liền gặp bản thân đồng tử một đường chạy chậm đến tiến đến. Vân Trung Tử lúc này để sách xuống sách, ngẩng đầu lên nói: "Ngươi như vậy bối rối là vì cái gì?" "Sư phụ, ngoài động có cái đạo nhân, xưng là cố nhân cầu kiến." Cái kia đồng tử nhìn qua bất quá 6-7 tuổi bộ dáng, môi hồng răng trắng, cũng là đáng yêu. Vân Trung Tử nghe vậy, cũng không lập tức đứng dậy, chỉ là đưa tay bấm đốt ngón tay một phen, lúc này mới nói: "Thôi, cũng là mệnh số, để hắn vào đi." "Đúng, sư phụ." Đồng tử nhẹ gật đầu, quay người ra động phủ, không bao lâu, mang theo một đạo nhân tiến đến, đạo nhân này đầu bối khăn xanh đi lại, không phải là thân công lại là ai? Thân công báo gặp qua sư huynh, từ lần trước sư tôn giảng đạo, cũng có hơn một năm đi. Thân công báo chắp tay thi lễ một cái, Vân Trung Tử lại nói: "Ta biết ngươi ý đồ đến, chỉ là bây giờ đại thương quốc vận tràn đầy, ta như tùy tiện xuống tràng, tất nhiên trêu chọc sát kiếp." "Sư huynh lời nói sai rồi." Thân công báo lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia dẫn đường đồng tử nói: "Bần đạo đến đây lại không phải là vì mời sư huynh rời núi trợ lực, chỉ là cái kia Tây Bá Hầu cơ xương khốn tại triều ca 2 năm có thừa, lại có 3 tháng là được hộ mệnh bảo vật đến kỳ ngày, nếu là không cứu, sợ là trước đó chuẩn bị tất cả đều uổng phí, Tây Kỳ như thế nào ta cũng không quan tâm, chỉ là ngộ đạo tranh không cho sơ thất. Ta xem ngươi cái này đồng tử cùng cái kia Tây Bá Hầu rất có nguồn gốc, nếu là Tây Bá Hầu bỏ mình, sợ là cũng khó tránh khỏi nhiễm sát kiếp, dù sao đều là ứng kiếp, sao không chọn một cái tổn thất nhỏ nhất đường?" "Sư đệ nói có lý." Vân Trung Tử biết thân công báo nói tới không giả, hắn lúc này đó chính là một cái hối hận, năm đó trụ vương đã không để ý tới triều chính nhiều năm, thiên hạ thiên tai liên tiếp phát sinh, hắn vốn cũng coi là thường triều quốc vận thật sắp hết, đúng lúc gặp đứa nhỏ này cùng hắn có sư đồ duyên phận, liền thu xuống dưới, ai có thể nghĩ bây giờ lại thành mầm tai họa. Trầm ngâm một lát, Vân Trung Tử rốt cục có quyết định, thở thật dài một cái, lại đưa tay vớt vớt đồng tử đầu: "Đồng nhi, ngươi cha gặp nạn, ngươi có thể tiến đến cứu giúp." Đồng tử nghe vậy cũng là sững sờ: "Đệ tử cha là người phương nào?" "Ngươi cha chính là Tây Bá Hầu Cơ Sương, bây giờ giam giữ tại triều ca, ngươi đi trước dưới Hổ Nhi Nhai tìm một binh khí đến, ta dạy ngươi chút pháp thuật, tốt đi cứu phụ thân ngươi." Đồng tử nghe vậy, lập tức thi lễ một cái, sau đó quay người ra động đi. Thân công báo thấy thế, cũng là hơi kinh ngạc nói: "Sư huynh không tự mình xuất thủ?" "Tự nhiên là muốn xuất thủ, chỉ là triều ca cao thủ tụ tập, ta như trực tiếp thi pháp, sợ là phiền phức càng lớn, cứu người sự tình chỉ có thể từ Lôi Chấn Tử tự tay đi làm, ta nhiều nhất giúp hắn kéo dài một hai thôi." Vân Trung Tử trên mặt khổ sở, ý tứ trong lời nói rõ ràng là dự định đoạn hậu. Thân công báo lúc đầu chỉ là muốn mượn Vân Trung Tử năng lực đem cơ xương trộm ra, nghe hắn trả lời như vậy, lúc này quá sợ hãi: "Sư huynh làm gì như thế?" "Ta tu hành vạn năm, thuận thiên mà đứng, theo vận mà đi, không chiếm nhân quả mới có thể gọi là phúc đức, bây giờ cưỡng ép xuất thủ là được rời bỏ ta chi đạo, cất rượu đắng tự nhiên do ta uống vào, bần đạo còn cần luyện chút pháp khí, liền không lưu sư đệ." Nghe Vân Trung Tử nói như vậy, thân công báo liền rõ ràng đây là tại bưng trà tiễn khách, từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc phù đặt trên bàn. "Đã sư huynh đã có dự định, bần đạo cũng không lại khuyên, sư huynh nếu là chuẩn bị thỏa đáng, có thể nắm nát này phù." Chiều ca, vừa mới dạy xong học sinh Phùng Tuyết một đường trở lại Thụ Tiên Cung, liền nhìn thấy Đát Kỷ canh giữ ở cửa ra vào, ba chân bốn cẳng đi lên, một tay lấy nó ôm vào lòng, cười nói: hôm nay làm sao như thế vội vã không nhịn nổi, thế nhưng là muốn cho Du Nhi thêm cái muội muội. Bệ hạ, Đát Kỷ phát ra một tiếng hờn dỗi, cùng Phùng Tuyết cùng nhau đi vào trong cung, sau đó mới nói: "Bệ hạ, là nhà mẹ đẻ bên kia gửi thư." "Ồ, Tô Hộ bây giờ còn chưa theo Tây Kỳ bỏ qua một bên quan hệ đâu." Phùng Tuyết đối với cái này cũng là có chút kinh ngạc, Tây Kỳ bên kia đầu sắt cũng liền thôi, ngươi cái ký châu hầu cầm tiền của ta, dùng đến ta đồ vật, cuối cùng ngày ngày nhớ đi qua bần hạ trung nông thời gian, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Sợ là cắm xào sâu khó nhổ a. Đát Kỷ giả bộ bi ai nói một câu, hắn hiện tại coi như một lần nữa đầu nhập đại thương, cũng muốn lo lắng Tây Kỳ đem sự tình lộ ra ngoài, đến lúc đó cũng là đường chết một cái, không bằng một con đường đi đến đây. Cho nên hắn hỏi cái gì? Phùng Tuyết từ chối cho ý kiến liếc mắt, Đát Kỷ từ khe rãnh bên trong móc ra một trương giấy viết thư, đem phía trên văn tự biểu hiện ra cho Phùng Tuyết. Cơ xương giam giữ địa điểm. Loại vật này hỏi ngươi có thể có làm được cái gì? Ai biết được. Đại khái là cảm thấy bệ hạ đã triệt để bị ta mê hoặc đi. Đát Kỷ yêu kiểu cười hai tiếng, Phùng Tuyết cũng là trên tay nắm thật chặt nói. Sự thật đâu? Là ta bị bệ hạ mê hoặc nữa nha. Đát Kỷ phát ra một tiếng hờn dỗi, Phùng Tuyết cũng nở nụ cười, giống như quả trả lời hắn là được, nếu không, ngày mai chúng ta đi ngục giam nhìn xem. Dạng này ngươi còn có thể đưa tấm bản đồ ra ngoài. Ngục giam có cái gì tốt nhìn? Đát Kỷ phát ra ghét bỏ âm thanh, bất quá cũng biết diễn trò làm nguyên bộ đạo lý, đang muốn lại nói chút gì, lại bị Phùng Tuyết chặn ngang bế lên, được rồi, còn lại ngày mai lại nói, chúng ta trước cho Du Nhi sinh cái muội muội đi ra. Tại sao là muội muội? Đệ đệ không tốt sao? Một cái hôn tiểu tử liền đủ đáng ghét, hay là nữ hài tử thư thái? Chiều ca thứ nhất ngục giam, lại xưng chữ Thiên Ngục giam, bên trong giam giữ phần lớn là chút phạm tội tu sĩ, yêu quái, lại hoặc là có chút thân phận đại quý tộc, bất quá ở đây bọn họ đều có đồng dạng thân phận, tù phạm. Thời gian này lúc nào mới là cái đầu a? Một kiện bốn người trong phòng giam, một cái mặt tròn đại hán phát ra thở dài một tiếng, ngồi ở hắn giường trên cao gầy nam tử bập môi một cái miệng nói: "Ngươi mỗi ngày đều lẩm bẩm, có phiền hay không a? Có công phu này phát cái ngốc không tốt sao? Ngươi vừa mới tiến đến lúc ấy so hắn còn làm phiền đâu." Đối diện giường trên nam tử dùng trêu tức ngữ khí đối một câu, hắn đối diện người kia lập tức nói: "Ta khi đó không phải là còn không có nhận rõ địa thế đó sao? Ở lại đây hơn mấy tháng, ai còn không nhìn rõ hiện thực a? Ngươi nói có đúng hay không a?" Lao thái đầu. Nói xong, cái này cao gầy nam tử đem ánh mắt nhìn về phía đối diện giường dưới lao đầu. Lao đầu kia lúc đầu đang ngẩn người, nghe nói bạn tù gọi hắn, đầu tiên là sững sờ nửa ngày, sau đó mới dùng chết lặng thanh âm nói: "Không sai." Chậc chậc, may mà ta thời hạn thi hành án không dài, nếu là biến thành bộ dạng này, ta còn không bằng chết. Viên kia mặt đại hán nhìn xem giống như cái xác không hồn lao thái đầu, lập tức giật cả mình, còn muốn nói tiếp chút gì, chợt nghe được từ xa mà đến gần đinh đinh cạch cạch tiếng vang. Bọn họ biết, kia là cai tù ở đánh lan can âm thanh. Quả nhiên, ngay tại tất cả mọi người đem lực chú ý chuyển di đi qua thời điểm, trưởng ngục giam âm thanh quen thuộc kia bỗng nhiên vang lên. "Đều cho ta chú ý. Ngày mai bệ hạ cùng Tô Quý phi muốn đi qua thị sát, các ngươi đều cho ta an phận một chút, nếu ai dám chỉnh yêu thiêu thân, có hắn quả ngon để ăn." "Ta đi, bệ hạ tới thị sát, sợ không phải muốn đại xá thiên hạ." "Đừng nghĩ, lúc trước thái tử ra đời đều không có đại xá thiên hạ, hiện tại xá cọng lông a. Nói không chừng là ngẫu nhiên giết cái tù phạm làm việc vui đâu." Trong ngục giam lập tức ồn ào, lại không người chú ý tới. Cái kia ngẩn người lao thái đầu bị tán loạn tóc dài che giấu trong hai mắt, lóe qua một đạo thâm thủy ánh sáng. Chương 313, chui vào. Chương 314, chui vào. Mấy ngày về sau, Triều Ca. "Sư huynh, ngươi đến." Thành Triều Ca bên ngoài một cái trong trang, thân công báo nghênh đón Vân Trùng Tử tiến vào trong đó, nhìn xem hắn bên cạnh thân cái kia sắc mặt màu tràm, mũi như ương cầu, sau lưng mọc lên hai cánh, so yêu quái còn yêu quái tên to xác, trong lòng thoáng có chút bỡ ngỡ. "Ta vốn không nên đến." Vân Trung Tử lắc đầu, ngẩng đầu nhìn đại thương cái kia như là liệt hỏa nấu dầu sôi cháo quốc vận, luôn cảm giác mình là ở nghịch thiên mà đi. "Sư huynh, vị này là..." Thân công báo không có ý định tiếp Vân Trung Tử gốc dạ, mà là đem chủ đề dẫn hướng cái kia quái vật. Vân Trung Tử nghe vậy cũng không nói nhảm, chỉ là thuận đề tài nói: "Đây là Lôi Chấn Tử, năm đó sư tôn ban thưởng cái kia hai viên tiên hạnh cho hắn ăn, cũng là được phong lôi song dực, chiều ca cấm bay, chỉ có cái này tiên thiên linh căn ban tặng đồ vật có thể đột phá cấm chế, chỉ cần cứu ra Tây Bá Hầu liền có thể từ hắn gánh vác Tây Bá Hầu chạy thoát." Thân công báo nghe vậy mừng rỡ, nguyên bản hắn tìm kiếm nghị cách cuối cùng mưu tính ra một cái vụng trộm đem người đưa ra Triều Ca lộ tuyến, nhưng xác suất thành công lại không đủ ba thành, bây giờ có loại biện pháp này cũng là thuận tiện không ít. Thế là cũng không lại nói nhảm, từ một bên rút ra một đầu họa trục trên bàn triển khai. Đây là Triều Ca thứ nhất ngục giam bản vẽ mặt phẳng, bất quá toàn bộ ngục giam bị kim tiên cấp cấm chế bao phủ, chỉ cần có người xâm nhập sẽ gặp trực tiếp vang lên cảnh báo. Thân công báo chỉ vào trên bàn rõ ràng là vẽ tay địa đồ, nhìn có chút lộn xộn, cũng là ngày hôm trước mới từ một vị nào đó minh hữu bên kia chuyển tới. "Không ngại sự tình." Vân Trung Tử lắc đầu, tựa hồ là hạ quyết tâm, thở dài nói: "Tây Bá Hầu vị trí có thể từng biết được. Dựa theo tình báo, thứ nhất ngục giam thực hành cái gọi là lao động cải tạo, ban ngày ở riêng phần mình bộ phận làm công, ban đêm trở lại nhà giam khu ở vào ngục giam hạch tâm, có nhiều tầng cấm chế bảo hộ, muốn cứu người, chỉ có lựa chọn ban ngày đột nhập bộ phận." Thân công báo đưa tay điểm một cái góc tây nam khu vực kia, lại móc ra một con sinh sắn la bàn, Tây Bá Hầu là phàm nhân, không sẽ phái cho trùng việc tốn thể lực, hắn ngày bình thường làm công bộ phận ở vị trí này, cái này La Bàn đã dùng Tây Bá Hầu tùy thân vật ra chỉ qua, có thể ở sư huynh tìm tới hắn. Như thế thuận tiện. Vân Trung Tử nhẹ gật đầu, ngày mai liền lên đường thôi. Vội vã như vậy? Thân Công Báo nghe vậy kinh ngạc, chẳng lẽ không nên làm chút kín đáo kế hoạch lại hành động sao? Vân Trung Tử nhẹ nhàng lắc đầu, càng là tinh thông nhu lược thì càng sẽ ở chỗ rất nhỏ phạm sai lầm, không bằng trực tiếp hành động, để tránh đêm dài lắm mộng. Cũng tốt, không biết sư huynh có gì cần viện trợ chỗ? Thân Công Báo mở miệng hỏi thăm, Vân Trung Tử lại lắc đầu nói: "Không cần, ngày mai ta cùng Lôi Chấn Tử cùng nhau đi tới cấp ngục, nếu là thành công, liền do Lôi Chấn Tử một đường gánh vác Tây Bá Hầu bay đi Tây Kỳ, nếu là thất bại, cái kia cũng không cần cái gì hiệp trợ. Đồ Nhi, ta dạy cho ngươi sự tình ngươi có thể nhớ rõ ràng rồi." Ngày thứ hai, Vân Trung Tử sớm đánh thức Lôi Chấn Tử, mở miệng hỏi: "Nhớ kỹ, không được tổn thương người khác, cứu ra phụ thân phía sau một mực rời đi, phụ thân sau khi an toàn lập tức trở về Ngọc Trụ Động tu hành, ân thương quốc vận một ngày không suy, liền một ngày không được xuống núi." Lôi Chấn Tử tâm tình hơi có vẻ u ám, với hắn mà nói, một cái từ sau khi sinh liền không có thấy qua giữa phụ, cùng nuôi dưỡng hắn trưởng lớn sư phụ so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới, bây giờ sư phụ cơ hồ là định dùng chính mình đi đổi cái kia Tây Bá Hầu đi ra, trong lòng tự nhiên bất mãn. Chỉ là không biết làm sao sư phụ đã hạ quyết tâm, hắn cũng chỉ có thể tuân theo, trong lòng chỉ muốn tranh thủ thời gian toàn cái này phụ tử nhân quả, về núi tu hành, đợi cho tu vi có thành tựu, lại cứu ra sư phụ. Ngươi nhớ kỹ thuận tiện, vì sư ngày thường tu thân dưỡng tính, tích lũy công đức, ngược lại là không có lo lắng tính mạng, ngươi cũng không cần lo lắng. Vân Trung Tử khẽ vuốt râu dài, cho lấy ra ẩn thân phủ thu lại hai người thân hình, lúc này mới nói: "Đi thôi, để chúng ta nhìn một chút cái này quốc vận tận trời chiều ca ra sao cảnh tượng." Sư đồ hai người đi vào chiều ca, một đường hướng phía thứ nhất ngục giam đi tới, ven đường chứng kiến hết thảy, làm cho Lôi Chấn Tử cái này 7 tuổi nhi đồng sợ hãi than không dứt. Chỉ là hai người cuối cùng mang theo sứ mệnh, không bao lâu cũng đã đi tới cái kia thứ nhất ngục giam. Cái này ngục giam bề ngoài như là một tòa pháo đài, tường thật dày, vách tường có thể so với tường thành, đầu tường có lính gác tuần sát, cửa vào càng là sông nghiêm, trừ cái đó ra là được một đạo nhìn như không quá mức ý lực, lại đem chiếm diện tích 20 khoảnh kiến trúc toàn bộ bao phủ kết giới. Mặc dù cấp độ đạt tới kim tiên trình độ, bất quá chỉ là bình thường trú cấm, cũng không khó khăn. Vân Trung Tử nhìn xem kết giới biểu hiện ra đặc thù, thầm nghĩ trong lòng, lập tức bấm đốt ngón tay tính toán, tìm cái phương vị, từ trong ngực lấy ra hai thanh cây gỗ, cắm ở khoảng cách kết giới không đủ 3 bước vị trí, lập tức hướng phía hai cây cây gỗ bên trong rót vào pháp lực. Cái kia cây gỗ ở giữa ẩn ẩn có dòng năng lượng động, ngay sau đó, nguyên bản hòa hợp kết giới bên trên, bỗng nhiên mở ra một cái có thể cung cấp một người xuyên qua cửa nhỏ. Cái kia cửa nhỏ cũng không phải là cưỡng ép xé mở, mà là giống như vốn là tồn tại, tham dự lấy năng lượng lưu thông cùng tuần hoàn. Vân Trung Tử cũng không trì hoãn, lập tức mang theo Lôi Chấn Tử xuyên qua cửa nhỏ, mấy hơi về sau, cái kia cây gỗ bên trong pháp lực hao hết, kết giới liền lần nữa khép kín. "Sư phụ, chúng ta cứ như vậy xuyên tường tiến vào." Lôi Chấn Tử nhìn xem tường thật dày vách tường, liền muốn lấy ra xuyên tường phụ, Vân Trung Tử lại lắc đầu. Tường này vách tường mỗi một cục gạch bên trong đều đốt vào phụ lục, nếu là cưỡng ép xuyên tường, dễ dàng bị kẹt ở trong đó, chúng ta đi phía trên. Nói xong, chỉ gặp Vân Trung Tử ném ra ngoài một cái khăn lụa, một chút ánh sao tung xuống, cũng là dựng lên một đạo vô hình thang mây, thẳng khoác lên cao mấy chục trượng ngục giam đầu tường. Sư đồ hai người dẫm lên thang mây đi lên đầu tường, bên cạnh thân tuần sát lính gác lại phảng phất không thấy. Thuận đầu tường trượt xuống, hai người từ trong chừng quảng trường nhỏ tiến vào ngục giam nội bộ, hướng phía Tây Bá Hầu chỗ bộ phận đi tới. Xuyên qua lóe lên chợt hiện có chút nhỏ hẹp thông đạo, sư đồ hai người rất mau tiến vào thứ 7 bộ phận, bất quá khi tiến vào đồng thời, Lôi Chấn Tử liền lộ ra một bộ vẻ kỳ quái. Ở trước mắt hắn, là từng chương bàn vuông, mỗi cái bàn vuông trước đều có người ngồi, trừ trên người áo tù, nhìn không ra một điểm tù phạm dáng vẻ. Trong tay bọn họ cầm hai cây thăm trúc, không ngừng mà bệnh lấy thô tuyến, có chút thậm chí đã có thể nhìn ra quần áo hình thức ban đầu. Nơi này, thật là ngục giam. Lôi Chấn Tử nhất thời có chút không tên, Vân Trung Tử cũng là lộ ra một vòng kinh diễm vẻ. Lấy công thay mặt hình, không ngừng trừng phạt phạm nhân, còn có thể để bọn hắn ở sau khi ra tù có thành thạo một nghề, pháp này đại thiện. Mặc dù bội phục cách làm này, bất quá Vân Trung Tử nhưng không có quên chính mình ý đồ đến, móc ra thân công báo cho hắn La Bàn. Hai người thuận kim đồng hồ một đường ghé qua, rốt cục nhìn thấy trong góc, nhanh chóng vũ động thăm trúc lão giả. Lão giả này nhìn có chút trông có vẻ già, hai tay lại phi thường linh hoạt, hai cây thăm trúc trên dưới vũ động, không bao lâu, một cái màu sắc phiền phức khăn quàng cổ cũng đã hoàn thành. Lão giả tiện tay đem khăn quàng cổ để ở bên người trong rổ, lần nữa lấy ra một đầu tuyến đoàn, đang muốn lên một bên, chợt nghe vang lên bên tai một cái xa lạ tiếng nói: "Các hạ thế nhưng là Tây Bá Hầu Cơ Xương." Chương 314, Văn Vương thoát khốn. Chương 345, Văn Vương thoát khốn. Nghe được thanh âm này, dễ khăn quàng cổ lão giả thân thể đột nhiên run lên, cái kia chết lặng ánh mắt đông nhiên khôi phục thần thái, thế nhưng ở ngắn ngủi một cái chớp mắt về sau, lại lần nữa trở lại nguyên bản loại kia cứng ngắc tư thái. Cơ Xương trong lòng loạn như sợi bông, nhưng lại cố gắng ổn định lấy tâm thần của mình, bắt đầu từ đầu suy nghĩ đây hết thảy. Trước đó Tô Đát Kỷ cùng Đế Tân tham quan ngục giam bản thân liền rất dị thường, nhưng đây có lẽ là cái kia bạo quân mồi nhử, lúc này người nói chuyện có lẽ cũng không phải là Tây Kỳ cứu binh, mà là ân thương danh hạ tu sĩ. Thế nhưng Cơ Xương nhưng cũng rõ ràng chính mình hộ thân bảo vật có khả năng thời gian duy trì đã không nhiều. Nói cách khác, lại có mấy tháng, chính mình khả năng liền bị xử quyết. Kể từ đó, hắn có khả năng lựa chọn con đường, kỳ thật cũng không nhiều. Đầu ngón tay thăm chúc nhanh chóng vũ động, quặng lông không ngừng bị quấn quanh ở tham trúc phía trên, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại mấy chục lần, hắn bỗng nhiên túi đầu xuống, nhìn một chút dẹp ra tấm kia tấm vải. Hữu kinh vô hiểm, khốn long xuất tuyên, điềm lành. Cơ Xương trong lòng âm thầm thở phào một cái, lúc này mới buông xuống tham trúc, thấp giọng nói, là ta. Vân Trung Tử nghe vậy, từ trong ngực móc ra một cái tượng gỗ cùng một tấm bùa chú, lập tức tiếp tục nói, bần đạo chính là núi Trung Nam Ngọc trụ động Vân Trung Tử, 7 năm trước từng cùng ngài có duyên gặp mặt một lần, bây giờ là được mang Lôi Chấn Tử đến đây cứu ngài về Tây Kỳ, chờ một chút ta sẽ lấy thế thân con rối làm ra giả thân, sau đó biến mất ngài thân hình, bần đạo sẽ thu hút chú ý, ngài chỉ cần đi theo Lôi Chấn Tử rời đi liền có thể. Cơ Mộ cảm ơn đạo trưởng đại ân. Cơ Xương nhỏ giọng cảm ơn, lại chỉ cảm thấy đầu đau xót, dường như bị ai thoát đi một sợi tóc, sau đó thấy hoa mắt, hắn nguyên bản vị trí bỗng nhiên nhiều một cái cùng mình không khác nhau chút nào lão giả, mà trước mặt hắn thì xuất hiện một tên đạo trưởng, cùng với ô. Cơ Xương dùng sức che lại miệng của mình, lúc này mới không có bị Lôi Chấn Tử ngoại hình dọa đến thét lên đi ra, nhưng vẫn là khó tránh khỏi lộ ra một vòng hoảng sợ trước trách, lại nghe Vân Trung Tử nói, Tây Bá Hầu chớ hoảng sợ, Lôi Chấn Tử là ăn tiên tiên linh căn, mới vừa biến thành bộ dáng như vậy. Cơ Xương nghe vậy hơi buông lòng một chút, cũng là không nghi ngờ gì, hoặc là nói, lúc này cũng căn bản không có hoài nghi tư bản. Vân Trung Tử thấy Cơ Xương tiếp nhận thiết lập, liền không chần chờ nữa, liền nói ngay, Lôi Chấn Tử, ngươi mang theo Tây Bá Hầu dựa theo chúng ta tới lúc lộ tuyến đi canh chừng quảng trường. Sư phó bảo trọng. Lôi Chấn Tử nghiêm nghị hành lễ, sau đó đem Cơ Xương vác tại trên lưng, một đường hướng phía canh chừng chỗ đi tới. Vân Trung Tử thì là bấm đốt ngón tay lấy thời gian, thở dài nói, thiện nước người chìm tại nước, ta Vân Trung Tử cuối cùng vẫn là muốn ở cái này nhân quả bên trong đi một lần a. Dứt lời, hắn đột nhiên hiện ra thân hình, đưa tay níu lại cái kia con rối biến thành Cơ Xương, liền thi triển đột băng, hướng phía một bên khác lối ra phóng đi. Cái này khẽ động, trong ngục giam lập tức còi báo động mãnh liệt, chói tai rít lên về sau, là được chuông lớn vù vù. Luyện khí sĩ bộ đội cơ hồ là trước tiên khởi động khẩn cấp dự án, đầu tiên là đem nhà tù pháp trận lịch chuyển, hóa điều tra vì nhốt thủ, sau đó mới triệu tập nhân thủ, hướng phía xảy ra chuyện phương hướng chạy đi. Vân Trung Tử dắt lấy con rối Cơ Xương một đường xông đến cửa chính, ven đường gặp được chí ít hơn 50 tên luyện khí sĩ, nhưng bọn hắn lại không phản ứng chút nào, cũng không phải là không nhìn thấy hắn, mà là dự cảnh pháp trận đã đánh giá ra địch nhân chính là kim tiên thực lực, dựa theo dự án, đại nhu tự có cao nhân giải quyết, dự cảnh càng nhiều, hay là tránh dư ba phá hư ngục giam, đưa đến phạm nhân bạo động. Bất quá Vân Trung Tử nhưng cũng không lắm quan tâm, một đường đi tới trước cửa chính, ngón tay một dẫn, một thanh xanh xám trường kiếm bỗng nhiên rơi vào trong tay, dùng sức chém xuống, một đạo cầu vồng trắng xông thẳng tới chân trời, đem nhà tù cửa chính tính cả cái kia kim tiên cấp khốn trận cùng nhau chém làm hai mảnh. Sớm đã đi tới võ đài Lôi Chấn Tử thấy thế, lập tức vung lên hai cánh, phong lôi chi thanh ở chân trời nổ vang, Lôi Chấn Tử gánh vác Cơ Xương xông thẳng tới chân trời. Thành triều ca bố trí có cấm bay lại trận, nhưng cấm cũng là phi hành pháp khí, bình thường chim bay rồi trùng cũng là không bị ảnh hưởng. Cái này phong lôi song dực lúc này là được mượn dùng chỗ sơ hở này, ở cái này không người nào có thể lên không chiều ca, thu hoạch được ưu tú lực cơ động 4. Vân Trung Tử nghe được cái kia phong lôi nổ vang, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đang muốn dự định nghịch chuyển cuốn trận, kéo dài 1-2, chợt nghe được một cái thanh lệ giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Bao lâu không có kim tiên cấp ngu ngốc nháo sự rồi. Thật làm bà cô là ở cái này làm hoa khôi a. Đám người ghé mắt, liền thấy một mặc áo màu trắng xiêm áo, băng cột đầu một thanh ngọc châm thiếu nữ chậm rãi đi tới, bộ pháp như chậm quả nhanh, chính xác người lại tràn đầy một loại bình thường cảm giác. Nguyên lai là Khổng cô nương, bần đạo Vân Trung Tử, cái này toa có lễ. Vân Trung Tử nhìn thấy người đến, cầm ngược chuôi kiếm, chắp tay thi lễ, Khổng xảo nhi cũng là liếc mắt. Đừng tưởng rằng ngươi có lễ phép liền xong việc, cấp ngục thế nhưng là trọng tội, ngươi là lập tức đầu hàng đâu, vẫn là bị ta đánh một trận lại đầu hàng. Bần đạo tự biết không địch lại Khổng cô nương, nhưng nhận ủy thác của người, tự nhiên cũng muốn hết lòng vì việc người khác. Vân Trung Tử trường kiếm trong tay ẩn ẩn lộ ra một đạo tia sáng trắng, Khổng xảo nhi sắc mặt trầm xuống, ngươi cho rằng cái kia phá con rối lừa người, không đạt được, nhưng cũng đầy đủ. Vân Trung Tử phất tay triệt hồi cái kia thế thân con rối bên trên chướng nhãn pháp, lại vẫn như cũng là một bộ dương cung bạt kiếm tư thế, Khổng xảo nhi trong mắt đông nhiên co rụt lại, một tia sáng trắng từ trong mắt nàng đâm ra. Vân Trung Tử đã chuẩn bị đủ 12 phần cảnh giác, thấy ánh sáng trắng đánh tới, giơ kiếm liền chém, chỉ là kiếm này còn chưa chém ra 1/3, liền bỗng nhiên biến mất, Vân Trung Tử trong tay không còn, lực đạo cũng là có chút dùng sai, bất quá lập tức kịp phản ứng, lấy ngón tay làm kiếm, đè vào cái kia ánh sáng trắng phía trên. Chỉ một thoáng, Vân Trung Tử chỉ cảm thấy một chỉ điểm tại cái đinh phía trên. Đau thấu xương cảm thuận đầu ngón tay tuôn hướng toàn thân. Bất quá hắn cũng không chần chờ, trên thân pháp y bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành một cái lưới lớn, phản bao lấy cái kia ánh sáng trắng rơi vào trên mặt đất, mà bản thân hắn cũng không có tiếp tục công kích ý đồ, chỉ là tại chỗ liên kết pháp quyết, theo từng cây cọc gỗ từ trong tay háo bay ra, từng đạo bình chướng chống rông tạo ra, đem trước chém nát ngục giam bình chướng một lần nữa bắt đầu phong tỏa. Ngươi cho rằng loại vật này ngăn được ta? Khổng xảo nhi hơi nhướng mày, một tia ô quang đem cái kia pháp y biến thành chi vong chém vỡ, trước đó bị nhốt ánh sáng trắng lập tức vọt về trong tay nàng, phun ra một thanh thanh phong. Chính là bội kiếm của Vân Trung Tử. Vân Trung Tử thấy thế, cũng là không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, chỉ là khẽ lắc đầu nói: "Bần đạo cướp ngục đã là không nên, lại không thể nhường trong ngục những phạm nhân khác bởi vì bần đạo chi tội ra trốn, về phần vây khốn Khổng cô nương, bần đạo cũng là chưa hề nghĩ tới." "Ồ, nói như vậy ngươi còn là tại làm chuyện tốt rồi." Khổng xảo nhi nhíu mày lại, hai màu đen trắng vầng sáng ở đầu ngón tay lưu chuyển, ngựa khí hơi có chút không lành. Không dám, bất quá kinh tự biết đối lý, nguyện thúc thủ chịu trói. Vân Trung Tử không nói nhảm, trực tiếp duỗi ra hai tay, tự phong pháp lực. Khổng Sảo Nhi thấy thế, sắc mặt càng phát ra khó chịu. Thật vất vả từ tên kia trong tay muốn tới tùy cơ ứng biến quyền lực, hiện tại ngươi nói với ta không đánh rồi. Chương 315, chỗ trang nhã một vị. Chương 316, chỗ trang nhã một vị. Trích Tinh Các, Hoàng Văn Quán, trên màn hình lớn Đoàn Văn Á Niệm vừa mới kết thúc, Phùng Tuyết đứng tại trên giảng đài, đối với vẫn còn hưng phấn trạng thái bọn nhỏ nói: "Cố sự này muốn nói cho chúng ta đạo lý gì?" "Na Cha, ngươi nói." Nghe được Phùng Tuyết điểm danh, lúc đầu ngay tại ảo tưởng chính mình cũng đại sát tứ phương Na Cha lập tức giật cả mình, đứng lên nói: "Cái kia, cố sự này nói cho chúng ta biết, có linh căn phải nhanh ăn hết." "Ha ha ha." Các bạn học lập tức nở nụ cười, Na Cha sắc mặt cũng có chút nóng lên, Phùng Tuyết nhẹ nhàng điểm một cái bàn, lại nói: "Phí Thanh, ngươi cười đến lớn tiếng như vậy, ngươi nói." "Dắt." Tiếng cười lập tức kẹt tại trong cổ họng, thiếu niên lúng túng đứng lên nói: "Cái kia, cái này, ta cảm thấy là nói cho chúng ta biết không muốn đơn đả độc đấu, muốn đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết." "Thật tốt, cái kia Đỗ Hi, ngươi cảm thấy thế nào?" Phùng Tuyết lần nữa đốt lên một cái học sinh danh tự, thiếu niên kia vừa mới đứng dậy, còn tại tổ chức ngôn ngữ, đột nhiên có một đạo ánh sáng lấp lánh từ thiên ngoại rơi thẳng ở phòng học bên trong, hóa thành cái kia rõ ràng mỹ lệ phi thường, nhưng cho người ấn tượng cũng chỉ có bình thường thiếu nữ bộ dáng. "Làm sao ngươi tới rồi?" Phùng Tuyết kinh ngạc nhìn xem Khổng Sảo Nhi, sắc mặt cổ quái mà hỏi. "U, ở cái này nhìn A Niệm đâu? Lúc nào lại cho ta viết cái trường thiên kịch bản thôi? Chỉ vẽ phim ngắn ta cảm thấy không có gì khiêu chiến." Khổng Sảo Nhi liếc qua dừng lại ở phiến đuôi hình tượng, rất là tùy tiện nói, Phùng Tuyết không có đáp lời, nói thẳng: "Nhân được cứu đi rồi." "Ừm, bị cái điểu nhân khiêng bay đi, bất quá lưu lại cái đoạn hậu." Khổng Sảo Nhi mang trên mặt mấy phần bất mãn thần sắc, Phùng Tuyết hơi híp mắt lại, trong lòng tự nhủ ngươi một chim yêu làm sao có ý tứ nói người ta điểu nhân, bất quá vẫn là không có ở phương diện này tích cực, chỉ là quay người đối với bọn nhỏ nói: "Ta có việc rời đi một lúc, các ngươi lên trước tự học." "Ân." Liền cho vừa rồi nhìn phim viết 800 chữ cảm tưởng. Cùng với trong phòng học một hồi lũ lụt thanh âm, Phùng Tuyết cùng Khổng Sảo Nhi đi ra phòng học, một đường đi tới soạn bài phòng, lúc này mới nói: "Cụ thể nói một chút đi." "Có cái gì tốt nói, liền cùng ngươi dự liệu đồng dạng, mấy cái đồ đần dựa vào ẩn thân phù cấp ngục, bọn họ cũng không nghĩ một chút, loại này giam giữ đối tượng bao quát tu sĩ ngục giam, làm sao có thể không có phản ẩn thân pháp trận." Khổng Sảo Nhi tùy tiện hướng bên cạnh ngồi xuống, chân bắt chéo nhếch lên, quần áo và táo thuận chân to hướng về mặt bên trượt ra, lộ ra một cái tĩnh mịch tuyệt đối lĩnh vực. Nhưng người nhịn không được có thăm dò một phen ý niệm, chú ý điểm hình tượng. Phùng Tuyết ho khan hai tiếng, Khổng Sảo Nhi lại không có vấn đề nói: "Lão nương mở thanh lâu, muốn cái gì hình tượng? Lại nói cái kia tù binh ngươi dự định làm sao xử lý? Dù sao cũng là cái kim tiên, kéo đi làm tuổi đốt cũng có thể phát không ít điện đây." "Kim tiên? Thương vong như thế nào? Ta không phải là nói nếu như đối phương quá mạnh liền thả đi sao?" Phùng Tuyết nghe được cái này giai cấp liền giật cả mình, mặc dù nói thứ nhất ngục giam bên kia không có gì bình dân, nhưng nếu là kim tiên đánh lên, cái kia đập mất nửa cái thành khu đều không có gì có thể ngoài ý muốn, nếu là đối phương hạ quyết tâm làm phá hư, thương vong khả năng còn biết cao hơn. Không có thương vong, tên kia đợi đến người được cứu đi, liền trực tiếp đầu hàng, thật là một cái sợ hàng. Khổng Sảo Nhi liếc mắt, đổi chân về lên, trắng bóng sáng rõ Phùng Tuyết quán mắt. "Kim Tiên, đầu hàng? Ngươi không phải là cùng ta nói trò cười đâu a?" So với cái kia một đôi chân trắng, Phùng Tuyết hiển nhiên càng thêm để ý Kim Tiên sự tình, Khổng Sảo Nhi nghe vậy buông buông tay, ta cũng cảm thấy buồn cười, nhưng tên kia chính là trực tiếp đầu hàng a. Mà lại hắn cũng không có thương tổn người, làm cho ta đều không tốt đánh hắn. Tên gọi là gì biết sao? Phùng Tuyết sờ sờ cái cằm, cảm thấy tựa hồ có thể tranh thủ một cái. Xiển giáo người, gọi Vân Trung Tử, vòng tròn bên trong xem như phong bình rất tốt loại kia. Khổng Sảo Nhi nhẹ nhàng thổi thổi móng tay, Phùng Tuyết cũng là sắc mặt vui mừng. Hắn bây giờ tại đâu? Cấm pháp thuật về sau nhét vào chiêu dương khu sở câu lưu, chuẩn bị chờ chính ngươi đi thẩm. Khổng Sảo Nhi rất trực tiếp hồi đáp, Phùng Tuyết lập tức liền muốn đứng dậy. Chờ một chút, ngươi đáp ứng ta kịch bản lúc nào cho ta? Khổng Sảo Nhi thấy Phùng Tuyết muốn đi, liền vội vàng hỏi, Phùng Tuyết cũng không quay đầu lại mà nói: "Chờ ta trở lại liền cho ngươi." Cái này thật đúng là có đủ nhanh, chẳng lẽ cái kia Vân Trung Tử có cái gì đặc biệt chỗ? Khổng Sảo Nhi bĩu môi, đứng người lên cũng muốn rời đi, chợt nhìn thấy một thân ảnh đi đến. "Ù, ta còn tưởng là cái nào kim tiên xông vào hoàng cung đâu, nguyên lai là Sảo Nhi muội muội a." Ý vị thâm trường âm thanh cho tới bây giờ người trong miệng truyền ra, quanh đi của lại, nhưng lại giống như mang theo một loại nào đó ám chỉ. Không phải là Đát Kỷ lại là ai? Kêu người nào muội muội đâu? Ta ra đời thời gian vu yêu chiến đấu còn không có đánh đây. Khổng Sảo Nhi đôi mắt đẹp trừng một cái, chế giễu lại: "Mặc kệ ngươi tuổi tác lớn nhỏ, gả tới cuối cùng là phải làm muội muội. Đắc kỷ không quan trọng, buông buông tay, ngươi là kim tiên, sống được lâu, theo hầu tốt, tu vi cao, thần thông mạnh, vậy thì thế nào? Ai muốn gả tới rồi?" Khổng Sảo Nhi liếc mắt, thế thốt phủ nhận nói: "Nhà ngươi tổ phụ đúng vậy nghĩ như vậy." Đắc kỷ ngồi ở Khổng Sảo Nhi đối diện, từ trên bàn cầm bốc lên một viên nho đưa vào trong miệng, tư thái ưu nhã, trong động tác cũng là lộ ra khiêu khích. "Hắn là hắn, ta là ta." Khổng Sảo Nhi rất không có lực lượng lẩm bẩm một câu, sau đó mới nói: "Ta còn nghĩ lại chơi mấy năm nữa, lấy chồng về sau cũng chơi rất vui nha." Không đề cập tới hậu cung như thế nào, Phùng Tuyết cũng là một đường đi tới mặt trời mới mọc sở câu lưu, nhìn thấy hàng rào sắt bên trong tĩnh tọa ngẩn người Vân Trung Tử.

đại thể là được lấy đại yêu huyết nhục nuôi nấng huyết mạch tương cận yêu vật, nhưng trực tiếp đạt tới linh cơ hóa hình thuật tiêu chuẩn, chiến lực cũng là giống như, thậm chí còn khả năng thức tỉnh một chút gần huyết mạch thần thông bí thuật. 500 năm trước liền có. Văn Trọng nghe vậy, cũng là giống như nghĩ đến Tiết Lập sao, bất quá nàng cũng không như vậy chủ đề nhiều lời, mà là trực tiếp đem nó xem như chân thực, mở miệng nói: "Nếu là có đầy đủ hóa hình yêu vật, dù là có trước vào vũ khí, tử thương cũng không biết quá nhẹ. Đây chính là ta cân nhắc vấn đề." Phùng Tuyết gật gật đầu, Hoàng Phi Hổ lại nói: "Càng là tổn thất nặng nề, càng là muốn đánh sớm, càng kéo, Tây Kỳ bên kia khả năng tụ tập binh lực cũng càng nhiều, thừa dịp hiện tại bọn hắn lương thảo, quân số cũng còn không có đạt đến đỉnh phong, chúng ta lập tức xuất binh, đánh cái trở tay không kịp, chỉ có dạng này mới có thể lớn nhất giảm bất thương vong. Cái gọi là từ không nắm giữ binh, đánh trận loại sự tình này, vốn là không thể nào tồn tại cái gì số không tổn thương, trừ phi thật có thể đạt tới tiểu binh cao hơn đối phương chiến lược mạnh nhất mấy cái đẳng cấp trình độ, nếu không chỉ cần có trận giáp lá cả, liền tất nhiên lại nhận tổn thương. Bởi vì khả năng tồn tại chiến tổn mà làm hỏng chiến cơ, điều này không nghi ngờ chút nào là ngu xuẩn hành vi, ngày bình thường muốn thương lính như con mình, nhưng thời khắc mấu chốt, lại phải dùng binh như bùn." Nho nhỏ thảo luận chính sự trong điện lập tức lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó, Hoàng Phi Hổ lần nữa mở miệng nói: "Nếu như Tây Kỳ thật cùng yêu tộc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, vậy chúng ta tiếp xuống chiến tranh cũng không phải là nội đấu, mà là chủng tộc tranh, một khi bỏ lỡ cơ hội tốt, tất nhiên vạn kiếp bất phục, dù là không đến mức nhường cái kia yêu tộc một lần nữa nô dịch, cũng tất nhiên sẽ mất đi mảng lớn giang sơn. Ta biết, cho nên hiện tại mới có thể mở cái này hội." Phùng Tuyết nhẹ nhàng méo méo mi tâm, chiến sự cùng một chỗ, cùng yêu tộc hợp tác hãm hại nhân tộc Tây Kỳ không cách nào sử dụng thất hương xa cùng âm ti hệ thống, đây là ưu thế của chúng ta, nhưng đối lập, Tây Kỳ rất có thể thông qua yêu tộc thủ đoạn tiến hành vận binh, đại hoang chính là yêu tộc địa bàn, ai cũng không biết những năm gần đây yêu tộc lại khai phát ra cái gì kỳ quái thủ đoạn, phương diện này nhất là cần thiết phải chú ý. Vi thần rõ ràng. Binh bộ các thần nhẹ gật đầu, như là đã quyết tâm muốn đánh, liền bắt đầu thương lượng lên xuất binh công việc. Phùng Tuyết ở chiến lược bên trên có thể dựa vào dị thế giới văn hóa chứa đầu to, thế nhưng thật đến thực tế ứng dụng, những lao binh này lao tướng lại đủ để hất ra hắn mười mấy con phố, dù là trong những người này không ít người, vỡ lòng binh thư đều là từ tử binh pháp. Trở lại phát hiện mình dần dần chen miệng vào không lọt, Phùng Tuyết không lên tiếng nữa, chỉ là lặng lặng nghe chư vị đại thần thương thảo đủ loại nghe tới liền phi thường âm hiểm chiêu số, kỹ năng bảng bên trên quân sự kỹ năng gọi là một cái bệ hiệu đi lên báo tổ 4. Ngay tại Phùng Tuyết bên kia đã bắt đầu kiếm binh mã thời điểm, một bên khác, Khiên Cơ Sương, Lôi Chấn Tử đi cả ngày lẫn đêm, mượn Vân Trung Tử ra chỉ qua phong lôi chi rực cái kia ưu tú tính cơ động, quả thực là trong vòng 3 ngày, từ chiều ca bay đến Tây Kỳ, tốc độ này đã để thất hương xa cùng với đại bộ phận phi hành pháp khí cũng vì đó xấu hổ. Tiên Tiên Linh căn chính là Tiên Tiên Linh căn, dù là không làm gì, cũng có thể nhường phàm nhân thu hoạch được so sánh thiên tiên lực lượng. Lôi Chấn Tử vừa mới bị tiên hạnh cải tạo, đang đứng ở lực lượng đỉnh phong trạng thái, hoàn toàn không biết mỏi mệt, ngược lại là trên lưng hắn cơ xương đói một ngày một đêm, lại thêm như thế cao tốc mang tới tinh thần áp lực, để hắn khó tránh khỏi thừa nhận tương đối lớn gánh vác. Lôi Chấn Tử vừa hạ xuống đất, cơ xương liền lập tức ngất đi, tỉnh lại lần nữa, cũng đã xuất hiện ở quen thuộc, sát thực nói, phải làm là quen thuộc vừa xa lạ trên giường. Dù sao hắn ở chiều ca thứ nhất trong ngục giam lại 3 năm, đối với hắn mà nói, quen thuộc nhất, chỉ sợ ngược lại là trong ngục giam cái kia trên dưới hai người dưới giường phản. "Phụ thân, ngài tỉnh." Ngồi ở đầu giường Cơ Khảo cùng Cơ Phát lập tức mang theo kích động hoan hô lên, mà Cơ Xương cũng là có chút mở mịt quét mắt quanh mình, sau một lát, cặp kia đục ngầu mà chết lặng đôi mắt mới rốt cục giấy lên tinh quang, đầu tiên là trấn an hai đứa bé, sau đó mới nói: "Lôi Chấn Tử đâu?" "Phụ thân là nói cái kia quái." "Ân, sinh ra hai cánh dị nhân." Cơ Phát lập tức liên tưởng đến cái kia vũ cánh liền nương theo lấy phong lôi chi thanh điệu nhân, lập tức nói, hắn đem phụ thân đưa đến trong phủ về sau liền bay đi, không nói gì. "Thôi." Cơ Xương nghĩ đến đối phương sư phụ vì kéo dài lưu tại trong ngục giam thu hút chú ý, ước chừng cũng có thể rõ ràng Lôi Chấn Tử tâm tình, buông xuống tổn thất một thành viên hãn tướng tiếc nuối, quay đầu hỏi thăm về thế cục hôm nay. Nghe nói Thiên Đình hạ lệnh cùng yêu tộc hợp tác, trong lòng lập tức có chút bất ổn, thế nhưng đối lập, nguyên bản bởi vì 3 năm giam cầm, đã có chút không còn hùng tâm hắn, lại lần nữa dấy lên cùng ân thương đối kháng dũng khí. "Bây giờ ta vượt ngục trở về, cũng là vừa vặn cho đế tân một cái cớ, nhanh, tìm yêu tộc người chủ trì đến, còn có thân công đạo trưởng." Chương 319, chính xác. Chương 320, chính xác. Vận binh hình loại cực lớn thất hương xa ở hồng hoang thế giới bên trên chạy băng băng, toa xe bên trong binh sĩ lại cười cười nói nói: "Lão ca, như thế đỉnh các ngươi làm sao theo người không việc gì đồng dạng?" Tân binh đản tử ôm binh khí của mình, sắc mặt tái nhợt mà hỏi, bên cạnh hắn ngồi lão binh gậy nhẹ đầu lông mày, dùng một loại ánh mắt khinh thường liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới nói: "Đỉnh." "Vậy cũng là đỉnh. 3 năm trước đây cái kia thất hương xa mới gọi đỉnh đây." Nghe được lão binh nói như vậy, bên cạnh một cái khác lão binh cũng mở miệng nói: "Năm đó cái kia thất hương xa, 3 ngày đường xe xuống tới, ngươi liền mật đắng đều có thể phun ra, mỗi lần vận xong binh, đại quân muốn ở dự bị khai chiến địa điểm vài trăm dặm bên ngoài tu chỉnh 1-2 ngày, mới có thể khôi phục sức chiến đấu, ta nhớ được có không ít huynh đệ đều là bởi vì tu chỉnh trong lúc đó bị quân địch buôn tập mới không có, khi đó, ngồi xe này liền đuổi theo hình đồng dạng." "Đúng a đúng a, các ngươi tính bắt kịp ngày tốt lành, công khoa viện bên kia mỗi ngày bước phát triển mới đồ chơi, cái này giảm sóc khí một chứa, đại quân duy nhất nhược điểm đều mất rồi." Các lao binh liên tiếp nói đi qua kinh lịch, nhớ lại khổ tư ngọt làn gió lập tức tràn ngập, các tân binh thì nghe lão binh hồi ức năm đó cao chót vót tuyết nguyệt, sóc này tựa hồ cũng không có khoa trương như vậy. Lắp đặt 100.000 luyện tinh hóa khí đỉnh phong xe vận binh đội hoa 2 ngày liền đến khoảng cách Tây Kỳ xung quanh huyện thành, mặc dù nói là xung quanh, nhưng cũng chỉ là lấy Hồng Hoang tiêu chuẩn mà nói, khoảng cách Tây Kỳ biên cảnh còn có chừng 300 dặm đại hoang khu vực. Không phải là không có cách thêm gần huyện thành, nhưng cân nhắc đến Tây Kỳ rất có thể cùng yêu tộc thông đồng, cái này đại hoang cũng không an toàn, nếu như cách quá gần, rất có thể nhận đánh lén. 100.000 tinh binh từ trong đội xe nối đuôi nhau ra, lớn trang bị cùng lương thảo cũng thông qua âm ti nhanh chóng đưa đến. Lãnh binh đại tướng quân Trương Quế Phương tại ngoài thành điểm binh hạ trại, đồng thời cũng bắt đầu chỉnh lý tình báo. Đại thương tổ chức tình báo một mực là bí mật, mặc dù mặt ngoài có một âm một dương hai bộ hệ thống tình báo, thế nhưng hết thệ cao tầng đều biết, bệ hạ còn nắm giữ lấy không có ai biết cơ mật mạng lưới tình báo, là loại kia tỉ mỉ đến liền Tây Bá Hầu viết những cái kia mật tín, đều có thể đào đi ra đáng sợ tình báo. Phong Lâm ở đâu? Trương Quế Phương trải rộng ra tình báo, đồng nhiên mở miệng hỏi. Phó tướng Phong Lâm nghe vậy, lập tức nói, có mặt tướng. Cái này Phong Lâm mặt mũi xấu xí, tóc đỏ như máu, mặt xanh nhanh vàng, nhưng đây cũng không phải là trời sinh trí tướng, mà là hắn lâu dài duy trì pháp thiên tượng địa đưa đến dị hóa. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là người bình thường hình thể, nhưng trên thực tế nhục thân cường độ chí ít so cùng giai tu sĩ mạnh 3 lần trở lên, cho dù là trên chiến trường cũng ít có người sử dụng cự hình lang nha đồng, trong tay hắn tựa như là chùy thủ nhẹ nhàng, chỉ là không biết làm sao không có một thất tốt tọa kỵ, dẫn đến hắn mã chiến trình độ, hướng đêm nhớ nghĩ, bất quá là tìm một thất tốt tọa kỵ. Người đi lĩnh một đầu trinh sát bộ đội tiến vào đại hoang, lấy ra một cái thông lộ, thuận tiện đại quân tiến lên, nếu là phát hiện yêu binh, lập tức thông báo. Trương Quế Phương nói xong, đem trên bàn một phần tình báo đẩy tới, Phong Lâm nhìn thoáng qua, lập tức rõ ràng Trương Quế Phương dự định, mặt tướng lĩnh mệnh. Nói xong, liền lấy ấn tín, ra doanh trướng, mang lên thân binh, điểm 3000 trinh sát, chỉnh đốn trang bị, ra quân doanh. Trinh sát đội ngũ chậm rãi tản ra, mọi người mượn nhờ bệ hạ ban thưởng trang giấy tiến hành liên lạc, hoàn toàn không cần lo lắng cầu thông vấn đề. Lão đại, đánh cái Tây Kỳ còn muốn phái trinh sát, có phải là có chút ít để đại tố rồi? Phong Lâm thân binh nhỏ giọng nói xong, bọn họ đều lên cách âm phủ, âm thanh bị giới hạn tại hơn một trượng bên trong, chỉ cần không phải đã áp vào trước mặt, cơ bản có thể cam đoan sẽ không khiến cho ngoại giới chú ý. Chớ xem thường Tây Kỳ, bọn họ đã dám tạo phản, tất nhiên là có lực lượng, trước đó tướng quân lấy được tình báo, nói Tây Kỳ cùng yêu tộc đặt thành thỏa thuận gì, lần này chúng ta chỉ sợ muốn chống lại yêu tộc cường binh. Phong Lâm sắc mặt trầm ngưng, mặc dù hắn cái kia mặt xanh nhanh vàng trên mặt cũng nhìn không ra cái gì trầm ngưng không trầm ngưng, nhưng cái này không trở ngại chính hắn làm ra vẻ mặt như thế. Thân binh ngay vậy, cũng là đề cao cảnh giác, bất quá ngoài miệng cũng là nói, nếu là điểm hóa yêu vật, cũng là không đủ căn cứ, chỉ lo lắng cơ xương lão tặc trắng trợn miệng phong, vậy liền rất phiền phức. Ừm, tướng quân cũng là lo lắng cái này, Tây Bá Hầu cơ xương mặc dù giáp tâm hại người, nhưng hắn tài đức sáng suốt cũng không được thổi ra, trên thân linh cơ dư giả, trắng trợn miệng phong mà nói, không khó tạo ra một đầu hóa hình yêu binh, đối đầu chúng, luyện tinh đỉnh phong chưa chắc liền có thể chiếm được tốt. Phong Lâm gật đầu đồng ý thân binh thuyết pháp, nhưng trong lòng thì nhớ lại Trường Quế Phương cho hắn nhìn qua tình báo. Tây Kỳ yêu binh tuyệt đối không ít, bất quá dạng này một nhóm đại quân không thể nào nuôi dưỡng ở trong thành mà không có nửa điểm phong thanh, đại khái dẫn đầu ngay tại cái này đại hoang bên trong, nếu là có thể trước giờ tìm tới tung tích, không cần nói là lách qua đại bộ đội đánh thẳng phía sau, hay là trực tiếp tiếp xúc chiến, đều có thể chiếm được tiên cơ. Lão đại, có phát hiện? Đột nhiên, một tên thân binh mở miệng nói, Phong Lâm lực chú ý lập tức tập trung lại. Nơi nào? Ánh mắt toàn bộ tập trung ở thân binh trên thân, sau đó thuận tay của hắn chậm rãi di động, một mảnh độ dạng, hẳn là bị thứ gì vượt trên cỏ dại gây nên chú ý của bọn hắn. Cẩn thận tới gần, xác nhận không phải là cạm bẫy thảm cỏ về sau, một cái thân vệ cẩn thận gỡ ra cỏ dại, thình lình phát hiện cỏ dại dưới bùn đất bày biện ra một loại cùng xung quanh khác biệt màu nâu, mà cỏ dại bên trên cũng thỉnh thoảng có thể tìm tới một chút khô cạn nhỏ vụn hạt tròn. Cẩn thận kiểm tra một phen, thân binh rốt cục trên mặt đất phát hiện một cái nghiêng lỗ thủng, vết máu. Đây là mũi tên hố. Phong Lâm sờ sờ lỗ thủng xung quanh màu nâu vết tích, thông qua kinh nghiệm của mình, rất nhanh có phán đoán, đồng thời bắt đầu tính ra mình bây giờ vị trí. Dựa theo cỏ dại đổ dạp tình huống nhìn, hẳn là chuyện gần nhất, chảy máu lượng không ít, cỏ dại cũng đẻ gãy không ít, con mồi hình thể cũng không nhỏ, mũi tên hố rất sâu, xuyên qua con mồi phía sau còn có thể đâm sâu như vậy, cái này cũng rất mạnh, mà lại đại khái dẫn đầu là từ nghiêng phía trên bắn xuống. Phong Lâm thuận nghiêng mũi tên hố hướng phía một bên khác nhìn lại, phát hiện là một viên cành cây liên tục xuất hiện che trời cự mục, cái này người bắn tên, hoặc là dứt khoát ở không trung bắn tên, hoặc là chính là đứng tại trên cây phát khởi tập kích. Phong Lâm lúc này lấy ra một tờ giấy trắng, đem phát hiện của mình viết ở phía trên, cùng lúc đó, hết thảy tiểu đội trinh sát cùng Trương Quế Phương đều tiếp vào tin tức. Đều cẩn thận một chút, đối phương rất có thể có dấu ở trên cây chẳng gác. Phong Lâm lấy ra đại thương trinh sát tiêu chuẩn thấp nhất đồng bào phù cùng ẩn thân phù đồng loạt đập bên trên, toàn bộ tiểu đội trinh sát lại một lần nữa tiến vào ẩn nấp trạng thái. Chỉ là loại này ẩn thân cũng không thể nhường Phong Lâm buông lòng xuống, bởi vì đại thương bộ đội bên trong có chuyên môn đối phó ẩn thân trinh sát phương án, suy bụng ta ra bụng người, hắn cũng không cảm thấy có ẩn thân phủ, liền thật có thể tùy ý hành động. Đội ngũ lần nữa chậm rãi tiến lên ước chừng một khắc đồng hồ, như cũ cái gì cũng không có phát sinh, Phong Lâm nguyên bản căng cứng thần kinh chậm rãi đã thả lỏng một chút, bất quá còn không đợi hắn cân nhắc tiếp xuống nên đem trọng tâm để ở nơi đâu thời điểm, rất nhỏ tiếng xào xạc đống nhiên gây nên hắn chú ý. Trong rừng có tiếng xào xạc cũng không kỳ quái, nhưng kỳ quái là thanh âm này có chút đại. Chương 320 giao chiến. Chương 321 giao chiến. Con quạ số lượng hơi nhiều a. Phong Lâm ngẩng đầu nhìn về phía ồn ào tán cây, màu đen chim ở tùy ý nhảy vọt. Con quạ ở thời đại này cũng không phải là vận rủi đại danh tử, mà là một loại điểm lành chim, bởi vì chúng đầy đủ thông minh, hơn nữa còn có được phụng dưỡng loại này mỹ đức, đối với lấy hiếu làm gốc nhân tộc mà nói, là một loại tương đương cao thượng loài chim, chớ nói chi là đại thương quốc chim, huyền điểu, bản thân liền cùng con quạ có nhất định thân duyên quan hệ. Thế nhưng vào giờ phút này, Phong Lâm nhưng không có một điểm đụng phải may mắn đồ vật cảm giác, bởi vì đối thủ rất có thể là yêu tộc. Mà đối với yêu tộc, con quạ đồng dạng là một loại đặc thù giống loài. Trên thực tế, con quạ loại sinh vật này vốn là bị Thái Dương Tinh Tinh linh lực lượng cảm giác nhuộm phượng tộc đi qua vô số đời sinh sôi về sau, tạo ra ra giống loài, nói một cách khác, mỗi một cái con quạ chỉ cần không ngừng tu hành, cũng có thể đạt tới yêu hoàng năm đó trình độ. Cái kia thế nhưng là dù là đối mặt thánh nhân, cũng có thể thông dong rút đi đại năng. Nếu như nói đối với nhân tộc mà nói, con quạ chỉ là đức biểu tượng, như vậy đối với yêu tộc, chúng chính là lực đại biểu, nếu như lần này cùng cơ xương liên hệ chính là chân chính yêu tộc di lão, như vậy những thứ này con quạ, rất có thể chính là yêu tộc nhãn tuyến. Phong Lâm lấy giấy bút, đem cẩn thận con quạ sự tình viết xuống dưới, đợi cho văn tự biến mất, tài nhỏ nhỏ bưng lỏng, phất phất tay nói: "Tản ra, quan sát một chút xung quanh con quạ động tĩnh, nhìn xem có hay không quy luật." "Phải." Hơn 10 tên thân vệ lập tức lấy ra ẩn thân phù đập vào trên người mình, tránh thoát ly đồng bào phù phạm vi phía sau cùng hưởng ẩn thân năng lực mất đi hiệu lực, sau đó mới thuận cái kia tiếng vang xào xạc hướng về quanh mình tản ra, toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự, hiển nhiên là đã huấn luyện qua rất nhiều lần. Thế nhưng, tản ra thân vệ nhưng không có trở về. Phong Lâm không có bất kỳ cái gì may mắn tâm lý, trinh sát cái nghề nghiệp này vốn là tiêu hao phẩm, nếu là nghĩ đến có thể là có chuyện gì chậm trễ, chờ thêm chút nữa dạng này ý tưởng ngây thơ, cái kia cơ bản cũng là đang tìm cái chết. Chỉ là, làm hắn bất an là những thứ này mất tích thân vệ, thế mà liền một cái có thể phát ra vang động đều không có, cái này tựa hồ muốn nói rõ lấy một vấn đề. Địch nhân của bọn hắn rất mạnh. Rút lui trước. Phong Lâm khẽ cắn môi, hắn đã ý thức được, những thứ này con quạ căn bản chính là mồi nhử, xung quanh tất nhiên có nhìn chằm chằm con quạ bầy yêu binh, ở lặng chờ trinh sát mắc câu. Phong Lâm quay người lui trở về, bất quá hành động này đồng thời không có tiếp tục bao lâu, hắn liền một lần nữa đứng vững thân hình, bởi vì ngay tại hắn phía trước ngoài trăm thước trên cây, đang đứng một người. Liên ở bề ngoài đến nói, đối phương so lôi chấn tử cái này con người thực sự phải giống như nhiều người, trừ phía sau một cặp lông đen bên ngoài, cơ hội nhìn không ra bất luận cái gì không giống nhân tộc chỗ. Lúc này hắn đã dương cung cái tên, mục tiêu chính là Phong Lâm. "Ta chính là đại thương quan tiên phong Phong Lâm, ngươi là người phương nào?" xương tên ra. Phong Lâm bị mũi tên chỉ vào, nhưng lại đã lui co lại, ngược lại triệt hồi trên người ẩn thân phụ lục, lớn tiếng quát hỏi. Bất quá đồng thời ở nơi này, hắn nút ở trong tay áo tay phải cũng đã kéo căng, lấy đặc chất dược tề bảo chế qua ngón trỏ móng tay chống đỡ trong tay áo vỏ cứng bên trên trang giấy, dự định tùy thời lưu lại sau cùng tình báo. Cái kia yêu tộc cũng không mở miệng, cái kia một đôi bảng hiệu lại phảng phất truy thủ đâm người, hắn chỉ là không ngừng điều chỉnh cung trong tay cánh tay, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì giao lưu dự định. Phong Lâm trong lòng hơi trầm xuống, bình thường hóa hình yêu tộc hắn gặp qua rất nhiều, mặc dù tốt xấu có nhân tộc bề ngoài, nhưng phương thức tư duy lại rất ngay thẳng, trước mắt cái này yêu binh như thế bảo trì bình thản, nếu như không phải là tâm trí có thiếu, vậy hắn trí lực nhất định rất cao. Cảm thụ được cái kia trên đầu tên càng phát ra nồng đậm uy áp, Phong Lâm biết không thể lại kéo, hắn không chút nghi ngờ cái này mũi tên phải chăng có thể xuyên qua thân thể của mình, cùng hắn vươn cổ chịu chết, không bằng liệu mình đánh cược một lần. Đầu ngón tay ở trong tay áo nhanh chóng rung động, qua quýt ghi chép lại yêu binh đặc thủ, sau đó, hắn bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, chân khí trong cơ thể lập tức lưu động. Yêu binh hiển nhiên chú ý tới Phong Lâm động tác, bất quá cũng không có lập tức bắn ra mũi tên, mà là tiếp tục nhìn chăm chú lên Phong Lâm, tựa hồ là tìm kiếm lấy nhất kích tất sát cơ hội. "Ngươi muốn cơ hội, ta liền cho ngươi cơ hội." Phong Lâm trong lòng gầm thét, chân trái đột nhiên phát lực, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cả người bỗng nhiên vọt hướng đối phương chỗ chí thụ. Yêu binh thấy thế, cũng là trong lòng vui mừng, bởi vì một khi vận động, muốn lần nữa chuyển hướng liền khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Mũi tên rời dây cung, nháy mắt cũng đã đem âm thanh vùng ở phía sau, nhưng mà Phong Lâm lại hoàn toàn không có tránh né ý tứ, quả thực là đón cái kia mũi tên đụng tới. "Muốn chết." Yêu binh xuất hiện đến nay lần thứ nhất phát ra âm thanh, khô khốc mà khàn khàn, lại mang theo tự tin mãnh liệt. Cái này cung chính là năm đó yêu tộc thời kỳ cường thịnh chế thức trang bị, cánh cung là phù tang thủ cảnh, dây cung chính là long tộc lương ngân, vượt qua 30 thạch kéo lực phối hợp yêu lực gia trì, đủ để xuyên qua bất luận cái gì trường sinh cảnh phía dưới phòng ngự, chỉ cần không đến tiên tiên, quả quyết không thể nào. Ầm. Ngay tại yêu binh đắc chí vừa lòng thời khắc, Phong Lâm bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một cái viên thuốc đỏ ngầu từ trong miệng phun ra, cái kia đan hoàn bên trên rót vào Phong Lâm ba thành chân khí, tinh chuẩn đâm vào mũi tên đỉnh. Màu đỏ đan hoàn ứng thanh mà nát, Phong Lâm lúc này liền là run lên. Hai mắt mũi miệng đều có máu tươi tiết ra, nhưng hắn lại cuối cùng bắt lấy cái kia một tia cơ hội. Mũi tên đi qua màu đỏ đan hoàn chặn đường, không ngừng tốc độ sụt giảm, phía trên quán chú yêu lực cũng bị đánh tan hơn phân nửa, Phong Lâm lăn khỏi chỗ, tránh ra cường nỗ, cùng cuối cùng mũi tên, thân thể lại bắt đầu phi tốc bành trướng. Hắn sở dĩ mặt xanh nhanh vàng, vốn là bởi vì tu hành pháp thiên tượng địa bố trí, vì có thể đủ thoát khỏi môn tuyệt học này cần thời gian tích xúc mới có thể phát huy uy lực được điểm, hắn lâu dài đều nằm ở sử dụng môn thần thông này trạng thái phía dưới, nhưng cũng chính vì vậy, thân thể của hắn nhận tinh lực ăn mòn, biến thành này tấm mặt xanh nhanh vàng, một đầu tóc máu tư thái, nhưng cái này, nhưng cũng để hắn có thể so với bất luận kẻ nào, thậm chí so thân là người sáng lập Phong Tuyết. đều càng mau vào hơn vào hoàn toàn thân thể pháp thiên tượng địa trạng thái. Cơ hồ chính là thời gian trong nháy mắt, Phong Lâm thân thể cũng đã bành trướng đến 10 mét trở lên, mà hắn cùng cái kia yêu binh khoảng cách càng là rút ngắn đến trong vòng 3 bước. Yêu binh trinh sát lúc này lại kéo cung đã tới không kịp, chỉ có thể vũ động cánh ý đồ bay lên, nhưng Phong Lâm làm sao lại cho hắn cơ hội như vậy, chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc bạo giống, Phong Lâm toàn lực nhảy lên, giống như một tòa núi nhỏ, nhào về phía cái kia yêu binh. So với trước đó cái kia mũi tên, tốc độ này chỉ có thể nói là, thế nhưng yêu binh bản thân cũng không hiểu được độn quang phương pháp, dựa vào khí lưu phi hành hắn lại bị Phong Lâm cái này quái vật khổng lồ bay nhào trôi nhấc lên xong khí trôi nhiễu loạn. Còn chưa chờ hắn điều chỉnh xong, một con kia phòng ở tay chân đã chụp lại, trực tiếp đem cái này yêu binh như là con ruồi, trực tiếp đập vào trên mặt đất. Đại địa đang run rẩy, Phong Lâm gần như có thể cảm giác được đang không ngừng tới gần cái khác yêu binh. Không kịp thu nhỏ thân hình, cũng không lo được gây nên quan tâm, hắn đưa tay qua tới, đem nửa chết nửa sống yêu binh cùng khối lớn bùn đất cùng nhau siết trong tay, mở rộng bước chân hướng về đường tới chạy như điên. Âm ầm tiếng vang ở bên tai vang vọng, không cần nói là phụ cận nhân tộc trinh sát hay là yêu binh đều chú ý tới Phong Lâm động tĩnh, nguyên bản yên tĩnh rừng rậm lập tức hỗn loạn lên, mấy trăm yêu binh từ trong rừng bay ra thẳng hướng Phong Lâm, mà nhân tộc trinh sát lại hoàn toàn không cứu được viện binh ý tứ, ngược lại mượn cơ hội hướng phía chỗ càng sâu thẳng tiến. Chương 321, tiếp xúc. Chương 322, tiếp xúc. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Thu được Phong Lâm tin tức, Trương Quế Phương phát ra hiệu lệnh, 100.000 quân sĩ lập tức vứt xuống trong tay sự tình, bảy trận mặc giáp, không đến 30 hơi thở, cũng đã rời đi doanh trướng, bắt đầu xếp hàng. Đồng bào phù, áo giáp chú các loại thường dùng phụ lục toàn bộ cầm nơi tay một bên, khiêng áp xúc hơi nước dương súng hơi nước binh được bảo hộ ở đội ngũ chính giữa. Lắp đặt có hơi nước pháo xe bọc thép phân bố ở từng tổ binh sĩ ở giữa, cấu thành nguyên thủy mà một mạc bộ binh cùng với xe tăng tác chiến trận liệt. Đã xác định tiến lên lộ tuyến trên có lượng lớn am hiểu xạ kích yêu binh tồn tại, tiếp tục phái trinh sát bất quá là chịu chết, chỉ là Phong Lâm đã bại lộ, địch nhân nhất định sẽ mượn từ thành hệ thống trinh sát phát giác được bọn họ tồn tại. Làm một thuần thục lao tướng quân, Trương Quế Phương không có ý định giết vào đại hoang, bọn họ chỉ là quân tiên phong, không cần thiết vội vàng đi lên cứng đối cứng, thế nhưng, ít nhất phải cam đoan, ở đại quân đến phía trước, bọn họ sẽ không mất đi cái này tiền tiêu. Phong tuyến chậm rãi trải rộng ra, Trương Quế Phương quả thực là có đem tiến công cục đánh thành thủ thành tình thế, chỉ là nhưng vào lúc này, giám thính viên chợt nhảy ra ngoài. Trong quân là có giám thính viên, nhưng hắn nghe lén cũng không phải là điện tử tín hiệu, mà là đại điện. Hành quân đánh trận thời điểm, đem mặt đất đào ra một cái hố to, sau đó ở phía trên chôn một mặt trống, thông qua đem lô thai dán tại mặt trống bên trên, liền có thể nghe được tại chỗ rất xa động tĩnh. Mặc dù nguyên lý phi thường một mạc, nhưng lại ngoài ý muốn dùng tốt. Phát hiện cái gì rồi? Trương Quế Phương không hỏi ngươi làm sao tự ý rời vị trí loại hình nói nhảm, có thể để cho giám thính viên chạy đến, cái kia tất nhiên là xảy ra trạng huống. Ta nghe được có mặt đất rung chuyển âm thanh, không nhiều, thế nhưng rất lớn, dao động thống nhất, không ngừng luân chuyển, phải làm là sử dụng pháp thiên tượng địa luyện khí sĩ, hoặc là cái khác hình thể to lớn yêu ma, vu tộc loại hình. Giám thính viên nhanh chóng hồi báo chính mình nghe được đồ vật, Trương Quế Phương ánh mắt lập tức sắc bén, vẫn còn rất xa. Ước chừng khoảng 30 dặm, dựa theo tốc độ, nhiều nhất thời gian một nén hương, sẽ gặp cùng ta quân tiếp xúc. Giám thính viên phát huy ra chính mình ưu tú toán học tiêu chuẩn, nhanh chóng tiến hành dự phán, Trương Quế Phương nghe vậy, khẽ to mày, lập tức đối với truyền lệnh quan nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tiến vào một cấp tình trạng giới bị." "Phải." Truyền lệnh quan lập tức xông ra doanh trướng, ngay sau đó là được liên tiếp đưa tin thanh âm, Trương Quế Phương quay đầu, đối với giám thính viên nói: "Ngươi tiếp tục đi nghe, có cái gì dị thường lập tức báo cáo." "Rõ ràng." Truyền lệnh quan biến mất ở trong lều vải, Trương Quế Phương thì là từ bên hông vượt trong túi móc ra một cái ống trúc, quay người đi ra đại trướng, dưới chân phát lực, đúng là một bước nhảy ra cao hơn 5 mét, hai cái liền giẫm, cũng đã leo lên phòng quan sát, đem ống trúc ghé vào trước mắt, đối với trước đó trinh sát rời đi phương hướng nhìn quanh. Dù là có kính viễn vọng, cao mười mấy mét cự nhân tại mấy cây số bên ngoài cũng như cũ khó mà khóa chặt, thế nhưng chung quanh thế thì nằm cây cối, chấn động tới chim bay, lại hướng Trương Quế Phương nói đại khái vị trí, để hắn chậm rãi tìm được Phong Lâm vị trí. "Tướng quân." Ngắm viên thấy tướng quân vẻ mặt nghiêm túc, lập tức thuận hắn nhìn phương hướng xê dịch trong tay kính viễn vọng, rất nhanh liền chú ý đến cái kia đang theo lấy bên này lao nhanh cự nhân. "Truyền lệnh, hết thảy hơi nước pháo tiến hành thêm nhiệt, súng hơi nước bắt đầu thổi phồng." Trương Quế Phương đứng tại tháp quan sát bên trên vận đủ pháp lực, thanh âm cực lớn, vang rền toàn bộ quân doanh. Nghe hắn như thế một cổ họng, các binh sĩ cũng rõ ràng địch nhân rất nhanh liền sẽ tiếp xúc, lập tức chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng không lâu sau đó, xuất hiện ở bọn họ tầm mắt cuối, thế mà là Phong Lâm. Là Phong Lâm quan tiên phong. Nhìn xem trên thân cắm đầy mũi tên, cơ hồ đã bị máu tươi thẩm thấu màu xanh cự nhân, không ít binh sĩ đều phát ra kinh hô, nhưng Trương Quế Phương thanh âm uy nghiêm nhưng cũng tại thời khắc này vang lên. "Tất cả yên lặng cho ta một chút, không thấy được Phong Lâm trên thân có tổn thương sao? Bị thương còn chạy nhanh như vậy, đằng sau nhất định có truy binh, đều chuẩn bị cho ta tốt, nhìn thấy địch nhân liền đánh cho ta." Rõ ràng, 100.000 tướng sĩ trăm miệng một lời, mỗi cái binh sĩ đều lấy ra hơi nước dương ném vào một tấm bùa chú, mặc dù nói than tuổi cũng có thể cung cấp đầy đủ áp lực, thế nhưng cái kia dù sao cần tốn hao khá nhiều thời gian đi thêm nhiệt, đồng thời còn muốn cân nhắc an toàn cùng hậu cần, so sánh dưới, sử dụng nhóm lửa phù liền thuận tiện nhiều, đi qua nhiều năm cải tiến, bây giờ nhóm lửa phù sớm đã không giống lúc trước như vậy chỉ có thể một chút khói vẩy vẩy lửa, xem như nhiên liệu hiệu suất cao. Lại hoàn bảo, không ít gia dụng cỗ xe sử dụng động cơ đều là lấy nhóm lửa phù là động lực phát động. Nương theo lấy nhóm lửa phù tiếp tục tiêu đốt, súng hơi nước tự mang áp lực mặt ngoài bắt đầu đông đưa, mà liền tại bọn họ trông mong lấy nhìn đến thế, một thân máu tươi phong lâm rốt cục xông vào phàm nhân mắt thường có khả năng bắt được khoảng cách. Thẳng đến lúc này, Trương Quế Phương dựa vào kính viễn vọng, mới nhìn rõ ràng phong lâm phía sau cái kia ô ép một chút đàn quạ, cùng với đàn quạ bên trong, ngẫu nhiên có thể liếc về vụn vật yêu tộc. Là chim yêu, súng hơi nước chuẩn bị, ba đoạn thức bảy trận, hơi nước pháo thêm nhiệt như thế nào rồi? Trương Quế Phương nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống phòng quan sát, giống to, lập tức liền có binh sĩ đáp lại. Hết thảy hơi nước pháo đều đã chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc có thể khởi động. Thật tốt, tiên phong tổ triển khai pháp thiên tượng địa, nghị cách cứu viện phong lâm quan tiên phong trở về. Trương Quế Phương ra lệnh, lập tức có hơn 40 người ra khỏi hàng, chỉ gặp bọn họ từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ dược hoàn nhét vào trong miệng, theo lên học sinh nghe, tinh lực biến hóa, từng cái binh sĩ làn da bắt đầu biến tím xanh, răng bên ngoài đột nhiên, tóc đỏ như máu, thân thể cũng không ngắn bắt đầu cất cao. Mấy hơi thở công phu, 40 mấy thân cao 10 mét tiểu cự nhân liền kết lấy trận thế giết ra ngoài. Kỳ thật dựa theo tình huống bình thường, thân là tướng quân Trương Quế Phương không phải này binh cứu viện thân là trinh sát phong lâm. Nhưng lúc này tình huống lại có chỗ khác biệt. Một, sĩ khí vấn đề, là cứu một người mà phái ra hơn 10 người, nhìn như không khôn ngoan, cũng là an ổn quân tâm, cho những binh lính khác một loại ta như gặp nạn cũng có đồng bào cứu giúp cảm giác. Hai, là được Trương Quế Phương hiểu rõ phong lâm, nếu như không có vấn đề lớn, hắn thà rằng tử chiến cũng không biết chạy trốn, mà lúc này hắn dẫn ra nhiều như vậy yêu binh, hoặc là vì những thứ khác đồng bào thu hút chú ý, hoặc là chính là có thu hoạch khổng lồ. Về tình về lý, đều phải cứu. Hơn 40 cái tiểu cự nhân nhanh chân xông lên, Trương Quế Phương chỉ huy hơi nước bộ đội ở hậu phương chậm rãi đi theo, khoảng cách rút ngắn đến chừng 500 mét lúc, cự nhân bộ đội cũng là đã cùng phong lâm gặp nhau, mắt thấy những cái kia yêu binh đối với cự nhân binh sĩ bắn ra mũi tên, Trương Quế Phương bỗng nhiên khua tay nói: "Nã pháo!" Phanh phanh phanh. To bằng đầu người kim loại viên đạn ở hơi nước cùng chân khí thôi động phía dưới, từ có khắc rãnh nòng súng họng pháo phun ra, rãnh nòng súng ban cho tính ổn định nhường đạn pháo thu hoạch được ở cái này thế hệ lộ ra tương đương khoa trương độ chính xác, 500 mét khoảng cách, cái kia đan hoàn đánh vào bầy chim, đầy trời con quạ ầm ầm bay ra, vô số thi thể rơi xuống đồng thời, dấu ở đàn quạ bên trong yêu binh cũng rốt cục rõ ràng. Trương Quế Phương thấy thế lập tức nói: "Súng ống bộ đội nhắm chuẩn, phát xạ." Chương 322, lập kế hoạch. Chương 323, lập kế hoạch. Điện hạ, chúng ta lính gác đã cùng ân thương tiền trạm bộ đội giao thủ. Đại hoang biên giới trong doanh trướng, sau lưng mọc lên hai cánh nam tử nhanh chóng hồi báo tình huống, sở dĩ ở chỗ này hạ trại, không phải là bởi vì cơ xương có thể tính ra ân thương đại quân công kích thời gian, địa điểm, mà là bởi vì toàn bộ Tây Kỳ xung quanh có thể không phát động Tây Kỳ thai mắt tiến công phương vị, cũng chỉ có cái phương hướng này mà thôi. Chiến trường tình huống như thế nào? Cơ khảo không nói nhảm, trực tiếp hỏi ra tình huống cụ thể. Bọn họ cái chủng loại kia kỳ quái vũ khí tầm bắn rất xa, mà lại có thể liên tục xạ kích, cung tiễn hoàn toàn so ra kém, phi hành bộ đội mặc dù có yêu lực hộ thuẫn có thể ngăn trở mấy vòng tê xạ, thế nhưng căn bản không có dư dụ kéo cung, nếu là cận chiến, vậy thì càng thêm không phải là đối thủ của đối phương. Quả yêu binh nói rõ đơn giản trước mắt tình huống, đồng thời báo ra tương ứng chiến tổn, đồng thời cũng đem một tên trinh sát bị đối phương bắt được tin tức nói ra. Cho dù đối với trinh sát độ trung thành không làm hoài nghi, thế nhưng ở đủ loại kỳ quái thuật pháp tác dụng dưới, phải chăng còn có thể cam đoan sẽ không để lộ tình báo, chính là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa sự tình. Phòng đoán cẩn thận, đối phương đã biết chúng ta đại khái vị trí, bất quá cái này không sao, dù sao chúng ta là quân coi giữ, vô luận như thế nào đều biết cùng bọn hắn giao phòng, về phần hơi nước bộ đội, chỉ có thể lấy bộ binh hạng nặng đột tiến. Giúp ta mời thân công đạo trưởng cùng chư vị tham mưu tới. Cơ khảo thở dài, tiền tuyến quân trướng việc này thế nhưng là khó thực hiện, sớm biết, liền nên nhường nhị để tới. Không bao lâu, Hầu yêu, Viên yêu, Hồ yêu cùng với không biết cái gì yêu, thân công đạo trưởng đi đến, những thứ này yêu quái cùng cắt thịt nuôi chim ưng phương pháp điểm hóa yêu binh khác biệt, phần lớn là các đại yêu quốc nội bộ tự mình tu luyện mà đến yêu tài, mặc dù hóa hình trình độ không bằng những cái kia yêu binh, nhưng không cần nói là trí lực hay là sự từng trải cuộc sống đều viễn siêu cái trước, chỉ là cơ khảo luôn cảm giác mình ngồi khắp nơi một đám hình thù kỳ quái trung gian, tựa hồ có chút không hợp nhau, cũng may chung quanh ở đây còn có mấy cái Tây Kỳ tướng lĩnh, mới đưa loại này tựa như là chính mình cho yêu tộc làm khách khanh đồng dạng không hài hòa cảm ép xuống. Tiền tuyến căng thẳng, chư vị thấy thế nào? Mặc dù có đầu góc đều biết, nhưng cơ khảo hay là lựa chọn mở cái đầu, nghe được hắn vấn đề, đến từ phù dư yêu quốc xà tham như phun ra phân nhánh đầu lưỡi nói: "Rút lui, ven đường lưu lại cả bẫy, phái ra tên yêu, cá sấu loại hình yêu binh chính diện chặn đánh, phi hành bộ đội thử ở địch quân xâm nhập phía sau từ phía sau tập kích." Mạch suy nghĩ rõ rệt, điều lệ minh xác, đang ngồi đám người yêu đều nhẹ gật đầu, nhưng Nam Cung Thích lại nói: "Ngụm kia nôn hường hoàn, mặt xanh nhanh vàng người chính là Phong Lâm, nếu ta đoán không sai, lần này mang binh phải làm là Trương Quế Phương, người này ổn trọng già dặn, sợ rằng sẽ hạ trại an trại, chờ đợi đại bộ đội đến. Gần hơn năm qua ân thương xuất binh quen thuộc, đều là lấy luyện tinh hóa khí đỉnh phong tinh binh xem như tiên phong, lập xuống doanh trại quân đội, chờ đợi lương thảo, đồ quân nhu cùng với đến tiếp sau bộ đội lần lượt đến, lại lấy đường hoàng su thế nghiên ép, như thế phỏng đoán, thật là hữu lý." Cơ khảo nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù không phải là rất am hiểu quân lược, thế nhưng rõ ràng Thường Chu tất có đánh một trận, hắn những năm này cũng không ít thu thập ân thương hành quân thói quen, coi như không cách nào bày mưu tính kế, chí ít có thể đánh giá ra các tham mưu chính xác hay không. Kể từ đó, cũng là muốn cân nhắc trực tiếp xuất kích. Trên mặt còn mang theo vài miếng lông vũ điệu tộc tham lưu trầm giọng nói: Ân Thương đại quân bộ đội người đều luyện tinh hóa khí đỉnh phong, thực lực vượt qua hóa sinh cảnh yêu tộc rất nhiều, phối hợp vũ khí của bọn hắn, đủ để áp chế phe ta tầng dưới chót chiến lực, mà ưu thế của chúng ta là bên trong cao tầng số lượng chiếm ưu thế, nếu như chờ đại quân đến lại bị động đòn đánh, vậy liền tương đương từ bỏ ưu thế của chúng ta, hoặc là lấy tầng dưới chót lực lượng lẫn nhau tiêu hao, hoặc là liền chỉ có thể liều đỉnh cấp lực lượng, Tiệt giáo có vạn tiên triều bái, nếu là mời đến viện binh, chúng ta tất nhiên lâm vào bị động, dù là thái tử. Lời nói ở đây, điều tộc Tham Nhu không lên tiếng nữa, nhưng mọi người cũng đều rõ ràng hắn ý tứ, nơi này thái tử dĩ nhiên không phải nói cơ khảo, mà là chỉ yêu tộc vị kia, dù là vị kia thực lực đã siêu việt kim tiên, nhưng cuối cùng không phải là thánh nhân, nếu là thật sự lấy lực đè người, khó tránh khỏi dẫn ra Tiệt giáo cao tầng, đến lúc đó thắng thua thật liền cùng bọn hắn không có chuyện gì. Ta xiển giáo cái gọi là chính là ngộ đạo, nếu là trực tiếp xuất động cao tầng chiến lực, làm sao đến tranh chi đại thế, huống chi kim tiên động thủ, thanh thế hùng vĩ, khó tránh khỏi tai họa vô tội, đến lúc đó khó tránh khỏi sinh ra đủ loại nghiệp lực, chưa tới khẩn yếu con đầu, không thể vọng động kim tiên. Thân công báo mở miệng cho sự tình định ra nhạc dạo, mấy yêu nghe vậy cũng đều nhẹ gật đầu, cơ khảo lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Hẳn là, chỉ có thể tiến công. Không sai. Dư Nga yêu quốc cửu dư Tham Nhu rụt lại thân thể nói, nếu là không muốn lâm vào bị động, chỉ có thể chủ động xuất kích, đem không ngừng trừ bỏ Tây Kỳ quanh mình thôn huyện, phong cấm Tam Hoàng nhà thờ, Miếu Thành Hoàng, làm cho thất hương xa không cách nào sử dụng, như thế mới có thể chậm lại Ân Thương vận binh tốc độ, cùng Ân Thương binh sĩ cần đại lượng đồ quân nhu mới có thể chiến đấu khác biệt, chúng ta cũng là đều lấy nục thân làm gốc, không cần quá nhiều trang bị, chỉ cần chiến tuyến. Kéo ra, mất đi thất hương xa, Ân Thương tất nhiên tính cơ động giảm lớn, lại thêm đa tuyến tác chiến đưa đến chia binh, bên ta bên trong cao tầng chiến lực về số lượng ưu thế mới có thể lấy được phát huy không gian. Thù Tiên Sinh lời nói rất đúng. Cơ khảo cảm thấy lời nói này đến có lý, bất quá nói lên công thành. Chư vị nhưng có thích hợp nhân tuyển. Nếu là tường cao kiên thành, ta vũ tộc có thể xung tiên phong mở ra lỗ hổng, nhưng đối phương chính là đất bằng hạ trại, phối hợp súng pháo, cũng là lực có thua. Loài chim Tham Nhu dẫn đầu lắc đầu, một đầu hầu yêu nói theo. Quân địch mạnh nhất đồ vật chính là hơi nước trang bị, ta đề nghị tuyển lân giáp lệ thuộc làm tiên phong, bất quá trận chiến này lại không phải là giết địch, mục tiêu chủ yếu hẳn là quân trận phía sau thôn huyện, chỉ cần phong cấm Tam Hoàng nhà thờ, Miếu Thành Hoàng, cái này 100.000 người là được một đầu một mình, cái kia hơi nước thiết bị dĩ nhiên dùng tốt, nhưng không có hậu cần tiếp tế, chỉ cần chậm rãi tiêu hao liền có thể. Viên Tiên Sinh nói có lý. Cái khác yêu tộc Tham Nhu lập tức tán thưởng, Tây Kỳ bên này nhân tộc tướng lĩnh cũng là còn tại trầm ngâm. Bọn họ dù sao cũng là nhân tộc, phong cấm Tam Hoàng nhà thờ cùng Miếu Thành Hoàng, bực này hành vi, cơ hồ tương đương với tự tuyệt đường lui, nếu là như thường chiến tranh, dù là chiến bại, bọn họ cũng có đầu hàng khả năng, cho dù chết, cũng còn có ngắm luân hồi, nhưng nếu là đi con đường này, là được tự tuyệt tại nhân tộc, đến lúc đó sợ là liền chuyển thế đầu thai, khả năng đều biết biến thành hy vọng xa vời. Thân công báo là cỡ nào khôn khéo, nhìn Tây Kỳ chư vị tướng quân trầm mặc, liền lập tức hiểu được. Cùng yêu tộc được ăn cả ngã về không tồn vòng chiến đấu khác biệt, Tây Kỳ vẹn vẹn vì lợi ích mà chiến, mà khi phong hiểm lớn hơn ích lợi, bọn họ sẽ gặp bắt đầu lùi bước. Thế là, thân công báo móc ra phong thần bảng mở ra, lúc này phía trên chỉ ở trên thủ vị viết xuống thân công báo tên của mình, còn lại vị trí đều là trống rỗng. Vật này chính là phong thần bảng, chỉ cần đem danh tự ghi chép trên đó, dù là chiến tử, cũng có thể tại thiên đình thành thần, hưởng thụ hương hỏa, ta Tây Kỳ cũng không chỉ là hoàng quyền mà chiến, càng là thay mặt trời xanh phạt vị thần, cái kia ân thương bất kính trời xanh, phân công tiểu nhân, trầm mê tự sắc. Hoang phế tế tự, chèn ép quý tộc, có thể nói là tội lỗi chồng chất, chúng ta có thiên đình làm hậu thuẫn, có sợ gì ư? Chương 323, không di chuyển được cũng muốn mang. Chương 324, không di chuyển được cũng muốn mang. Thân công báo cùng Khương Tử Nha tên ngu ngốc kia không giống, khi lấy được hai kiện linh bảo về sau, hắn thế nhưng là thật tốt kiểm tra một phen, thăm dò cơ sở sử dụng quy tắc, sau đó làm chuyện thứ nhất chính là đem danh tự viết lên. Khương Tử Nha không hiểu nhân tình thế sự, nhưng hắn lại sâu khắc rõ ràng, mặc kệ lúc nào, cho mình lưu đầu đường lui luôn luôn không sai. Mặc dù nói lên cái này, phong thần bảng liền cơ hồ có thể khẳng định cùng tiên đạo đỉnh phong thánh vị vô duyên, nhưng thân công báo có một cái ưu điểm, đó chính là hắn đối với mình thấy rất thấu triệt, cùng Khương Tử Nha tranh, là bởi vì hắn cảm thấy mình thật không có bất kỳ cái gì địa phương so ra kém Khương Tử Nha cái kia yếu gà, thế nhưng mỗi khi gặp được Tây Kỳ cao cấp tay chân thời điểm, hắn tử đến sẽ không chính mình bên trên, mà là lập tức dùng người. Đồng dạng, hắn biết rõ mình coi như thường tu hành, cũng tuyệt đối lây không được tôn kia thánh vị, đã không cách nào thành thánh, vậy trở thành tiên đỉnh cung phụng thần tiên tựa hồ cũng không có gì không tốt. Nếu là có thể bảo toàn tự thân, nhục thân thành thần, cái kia càng là còn có thể giữ lại một chút tiềm lực. Mà lại, khi hắn chính mình danh tự xuất hiện ở trên bảng danh sách thời điểm, Tây Kỳ tướng lĩnh cũng đều bông lòng rất nhiều. Bọn họ là không hiểu cái gì phong thần a, nội đạo a loại hình, nhân sinh trăm năm bất quá trong nháy mắt, ở trong ấn tượng của bọn hắn, sau khi chết mới thật sự là dài lâu, nhưng nếu như có thể tránh thoát âm ti trói buộc, thoát ra lục đạo luân hồi, cái kia tự nhiên cũng liền có thể không cố kỵ gì. Mà lúc này liền thân công báo bản thân đều đem danh tự viết lên, vậy vật này tính an toàn hẳn là có bảo hộ. Phong hiểm giảm xuống, ích lợi tăng lên, nguyên bản bất an tâm cũng ít nhiều rơi xuống. Trong lúc nhất thời, ở đây đông đảo tướng lĩnh, Tham Nhu cũng bắt đầu thảo luận lên biện pháp này chi tiết đến, chỉ có cơ khảo nhữ mày trầm tư. Hắn luôn cảm thấy, phương pháp này không ổn. Thế nhưng lúc này nói ra, nhưng lại lo lắng dao động quân tâm, lại thêm bây giờ đại quân tầng dưới chốt cơ bản từ yêu tộc cấu trúc, nếu là tùy tiện phủ định, nói không chừng còn biết biến thành yêu tộc khôi lỗi. Suy đi nghĩ lại, Cơ Khảo tạm thời đè xuống bất an trong lòng nói: "Chư vị tướng quân lại thương lượng đối sách, bất quá đại sự như thế, chỉ sợ còn muốn cho phụ vương định đoạt." Thái tử một mực đi. Thân công báo cùng cái khác nhân tộc tướng lĩnh chắp tay, đợi cho bá ấp khảo rời đi quân trướng, bắt đầu lấy đặc thù pháp khí cùng Tây Kỳ thông tin, trong quân trướng xác thực lần nữa thảo luận. Chỉ là, ngay tại vào lúc ban đêm, yêu tộc các tham nhu lại tại Tây Kỳ nhân tộc tướng lĩnh không biết tình huống dưới, lần nữa tụ lại với nhau. "Viên tiên sinh, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì?" Vũ tộc tham nhu nhìn xem đêm nay tụ hội người đề xuất, có chút buồn bã hiểu xỉu, cũng không phải nói hắn đường đường thuế phàm cảnh đại yêu còn nấu không được đêm, chỉ là vũ tộc thiên tính cho phép. Viên tiên sinh nghe vậy, rất nhân tính hóa cao lại lông mày, nói: "Hôm nay ta đưa ra đầu kia kế sách, không chỉ là ứng đối ân thương, đồng thời cũng là vì thăm dò Tây Kỳ thái độ, hiện tại xem ra, cái này Cơ Khảo, tựa hồ cùng chúng ta không phải là một lòng a." Nghe hắn lời này, một bên một cái khác đến từ Nghiệp Lâm yêu quốc hầu yêu lập tức nói giúp vào: "Đúng a đúng a, cái này Cơ Khảo căn bản không giống như là có thể người cầm binh, làm sự tình lề mề chậm chạp, ta nhớ được chúng ta bên kia có cái lao hồ ly nói qua, chơi nghệ thuật ra chiến trường vậy liền theo đem tất, mở ra tiếp người ta bổng đồng dạng." Nói vậy, chúng ta hồ tộc mới sẽ không nói ra loại này thô bị ngữ điệu, khẳng định là cái nào ra và nói. Một cái hồ tộc tham nhu lập tức kháng nghị, bên cạnh trồn sóc tham nhu thì là trừng mắt đến: "Chúng ta trồn sóc tộc trêu chọc ngươi rồi, ngươi liền nói lời nói này đúng hay không đi?" "Ta hồ tộc nói tục." "Ha ha, cô nàng, mang chửi người đều như thế không có tí sức lực nào đạo a, ta trồn sóc tộc nói tục." Mắt thấy cái này trồn sóc vàng cùng hồ ly tinh muốn đánh lên, vũ tộc tham nhu lập tức một truy cái bản, hắn không phải là thông minh nhất, cũng không được sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng ai để hắn là yêu đỉnh đến đây này. Một truy này, hai cái ầm ĩ lên yêu quái lập tức ngậm miệng, sau đó liền nghe vũ tộc tham nhu nói: "Lời nói cậu thả lý không cậu thả, cái này Cơ Khảo đúng là ít mấy phần bá khí." "Không chỉ là bá khí vấn đề." Viên tiên sinh thấy những thứ này yêu quái như thế không có đầu óc, chỉ có thể thở dài, hắn vốn định âm thầm dẫn đạo, nhưng liền loại này tư duy đường về, hay là đến hắn nói rõ một chút. Cơ Xương tuổi tác không nhỏ, hắn lâu dài đo lường tính toán số trời, lại dùng không thuộc về mình công đức bảo mệnh, chỉ sợ nhiều nhất lại có 5 năm liền được thọ hết chết giả, đến lúc đó Tây Kỳ chính là Cơ Khảo thượng vị, ấn tính cách của hắn, đến lúc đó nói không chừng liền dứt khoát ngưng chiến cầu hòa. Viên tiên sinh nói có lý, việc này không thể không phòng. Một cái khác hầu yêu lập tức vai phụ nói: "Các ngươi nghĩ à, cái này bá ấp khảo liền phong cái tam hoàng nhà thờ, miếu thành hoàng đều ra sức khước từ, còn muốn đi hỏi Cơ Xương, đến tương lai chúng ta giết vào trọng trấn, phải chăng còn phải đem những cái kia bình dân làm tổ tông đồng dạng cung cấp?" "Lão hầu ngươi nói đúng, bất quá muốn ta nói, phiền toái nhất chỉ sợ là chuyện về sau." Một đầu hình thể cường tráng, mặt xanh nhanh vàng khỉ mặt xanh yêu mở miệng nói: "Không nói trước chiến sự phải chăng có thể thuận lợi, nếu chúng ta thật có thể đánh tan đàn thương, như vậy về sau Tây Kỳ kiến quốc, chúng ta lại nên như thế nào tự xử? Tuy nói chúng ta cùng Cơ Xương ký hiệp nghị, nhưng mọi người có nghĩ tới không, là cho ngàn vạn yêu binh góp đủ lương thảo, Tây Kỳ tốn bao nhiêu năm dự trữ? Cao sản lúa giống một mực nắm giữ ở hoàng thất trong tay, dù là Tây Kỳ diệt thương, kỹ thuật cũng rất có thể bị phá hủy, đến lúc đó dù là Tam hoàng nhà thờ chuyển kỹ thuật, cái này giống thóc cũng không cách nào đến trong tay chúng ta, đợi đến chiến sự ngừng, bọn họ chỉ cần đình chỉ lương thảo cung ứng, chúng ta liền không thể không tiến hành cướp bóc, mà một thương này là được phá hư hiệp nghị, đến lúc đó bọn họ tự nhiên có thể khai chiến. Mất đi lương thảo, chúng ta căn bản không thể nào nuôi nổi như thế đại quân, mà lại Tây Kỳ có thiên đình chỗ dựa, đến lúc đó phong thần bảng bên trên chỉ sợ đều là bọn họ ghế, mà ta yêu tộc chân chính được cho tầng cao nhất chiến lực bất quá một tay số lượng, chỉ sợ thật đánh lên hoàn toàn không có ưu thế. Khu khu. Vũ tộc tham nhu ho khan hai tiếng, một lần nữa công chúng nhiều tham nhu lực chú ý tập trung tới, lúc này mới nói: "Tiếu tiên sinh lời nói thái tử đã từng đoán được, hắn đã cùng một vị nào đó định ra hiệp nghị, không cần lo lắng thiên đình áp lực, bất quá viên tiên sinh cùng hầu tiên sinh ý kiến cũng rất hợp lý, cái này Cơ Khảo ở Tây Kỳ rất có nhân vọng, nếu là lên làm nhân hoàng, nhất định yêu quý Lâm Vũ, cùng bọn ta bất hòa, chỉ là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, coi như Cơ Khảo đi xuống, mới đi lên nhân hoàng cũng tất nhiên sẽ cùng chúng ta đối nghịch. Nếu như không có thượng tầng áp lực, ta ngược lại là có chút ý nghĩ." Một đầu hồ yêu lắc lắc sau lưng cái đuôi to: "Cơ Khảo yêu quý Lâm Vũ, là bởi vì bản thân hắn rất có hiền danh, nhưng nếu là chúng ta đẩy một cái khác chẳng phải có nhân vọng người thừa kế lên đài đâu. Hắn thượng vị dựa vào chúng ta, đến vị bất chính, thủ đoạn cũng ám muội, trong tay chúng ta có thóc của hắn, dù là vì mình, hắn cũng không thể đối với chúng ta quá mức nhằm vào, có lẽ mặt ngoài xung đột sẽ có, nhưng tuyệt đối không dám làm tuyệt, đến lúc đó, song phương đều có giảm sóc chỗ trống, có thể lẫn nhau chế hành, kể từ đó, chúng ta thậm chí có thể để hắn đáp ứng rất nhiều không liên quan đến ranh giới cuối cùng, nhưng Cơ Khảo, Cơ Xương đều tuyệt đối sẽ không đáp ứng nhượng bộ." Lời ấy đại thiện. Viên tiên sinh trong lòng tự nhủ cuối cùng có cái đầu góc linh quang, lập tức lớn tiếng tán thưởng: "Hầu tiên sinh, Tiếu tiên sinh cũng liền vội vàng tán thưởng, những tham mưu khác riêng phần mình thôi diễn một phen, phát hiện biện pháp này xác thực có thể thực hiện, cũng đều gật đầu xưng thiện." Chương 324, càng lún càng sâu. Chương 325, càng lún càng sâu. "Bệ hạ, như thế nhường ra ba tòa huyện thành, dù là không phải là cái gì trọng trấn, nhưng cũng đủ để dao động quân tâm a." Nghị sự điện bên trong, Hoàng phi Hổ cao mày nói, Phùng Tuyết cũng là một bộ rất bình tĩnh bộ dáng tựa lưng vào ghế ngồi, An Hoàng quý phi đưa tới nho, chép miệng một cái nói: "Quân địch yêu binh số lượng đông đảo, chủng loại phức tạp, dựa vào 100.000 tinh nhuệ muốn áp chế Cơ Hổ không có khả năng, cùng hắn ở đánh rằng có bên trong đồ hao tổn quân lực,

có thể nói là mỗi khi cần, đại hoang bên trong hàng tỷ sinh linh tùy thời đều có thể chuyển hóa thành yêu binh. Hạn chế yêu binh số lượng, bất quá chỉ là tây kỳ hậu cần thôi. Bây giờ yêu binh số lượng giảm bớt, ngược lại giảm bớt hậu cần áp lực, nguyên bản nhập không đủ suất tình huống lập tức lấy được cải thiện. Tây kỳ nuôi sống ngàn vạn yêu binh mặc dù khó khăn, nhưng nếu chỉ là 1 triệu số lượng, nhưng vẫn là làm được. Mà bây giờ, vấn đề duy nhất là được. Làm sao công phá đồng quan? Đồng quan chính là tây kỳ tiến về trước triều ca trọng yếu nhất một cửa ải, cũng là tiến vào nhân tộc nội địa phải qua đường, cơ hồ có thể nói là vừa lúc ở triều ca cùng tây kỳ trung ương. Nếu là không cách nào cầm xuống đồng quan, tây kỳ không cần nói chiếm cứ bao nhiêu thôn huyện, cũng vô pháp giao động ân thương nhân tộc cộng chủ địa vị, chỉ cần ân thương nấu cái mấy chục năm, tân sinh đại chu sẽ gặp không chiếm tự tan. Chẳng lẽ lúc này liền muốn xuất động đại yêu? Cơ Phát đứng ở ngoài trướng, nhìn phía xa sừng sững quan hải, nhưng trong lòng thì dưới không chừng chủ ý. Lần này chiến tranh không ngừng liên quan đến tây kỳ, đồng thời cũng liên quan đến lấy yêu tộc trung hưng, là cam đoan tùy thời đều có thể sản xuất lượng lớn yêu binh, trong quân cơ hồ góp đủ từng cái chủng tộc đại yêu. Thế nhưng một khi đại yêu xuất động, liền mang ý nghĩa chiến tranh thăng cấp, chỉ vận dụng yêu binh, còn có thể giải thích là nhập tịch yêu tộc, mặc kệ tin hay không, chung quy là cái thuyết pháp, nhưng đại yêu lên đài, liền mang ý nghĩa tất cả chuyện tiếp theo đều đem thoát ly phàm nhân phương diện đối chọi. Nói cách khác, bất luận thắng bại, một khi vận dụng đại yêu, tiếp xuống đưa đến hậu quả chính là song phương hết thệ cao tầng chiến lược tiến vào đổi quân trạng thái. Những vật này thân công báo trước đó liền đã cùng hắn đã thông báo nhiều lần, rõ ràng một khi tiến vào loại kia cục diện, rất có thể chính là song phương hậu trường quyết chiến này. Từ sau lúc đó, mặc kệ thắng thua, cao tầng đều biết triệt để thoát ly chiến trường, mà lấy chu triều hậu cần, tuyệt đối thắng không được thương triều. Bởi vậy, ở Cơ Phát trong kế hoạch, không nói đẩy lên thành triều ca bên ngoài, ít nhất cũng phải đánh tới mạnh tân di cửa dạng này nội địa, lại bắt đầu cuối cùng quyết chiến. Bởi như vậy, dù là quyết chiến khai hỏa, cũng có thể ở sau khi chiến đấu nhanh chóng bạo binh, một lần hành động giết vào triều ca. Thái tử điện hạ thế nhưng là đang suy nghĩ phá quan phương pháp. Ngay tại Cơ Phát trầm tư thời gian, thân công báo cố kia có nhận ra độ tiếng nói chợt nhớ tới, Cơ Phát lập tức quay đầu nói: "Quốc sư thế nhưng là có đối sách?" "Tự nhiên." Thân công báo nhẹ gật đầu, cười nói: "Mặc dù nói trung cao đoàn chiến lực không thể khinh động, nhưng có ít người lại không ở trong đám này, ta những sư huynh kia thu không ít đệ tử, từng cái người mang thần thông, nhưng lại là nhân tộc bản gia, không phải xiển giáo đích truyền, gia nhập chiến cuộc cũng chỉ là phàm nhân tranh, không liên quan đến nội chiến, ta có thể đi tìm chút tới, giúp điện hạ phá đồng quan, vào trung nguyên." Chương 326, ông cháu cục. Chương 327, ông cháu cục. "Cái gì?" Triều ca, Hoàng phi Hổ nhìn xem trong tay văn kiện, trong mắt cơ hồ tung ra hốc mắt, Phùng Tuyết nhàn nhã nghiêng dựa vào trên ghế, dùng trêu chọc giọng điệu nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi liền ba cái con trai đâu." "Bệ hạ, đây là gia môn bất hạnh, đợi ta tự mình bắt hắn trở về, mặc cho bệ hạ xử lý." Hoàng phi Hổ không có giải thích gì tứ, trực tiếp ôm quyền chờ lệnh, Phùng Tuyết cũng không nói nhảm, gật đầu nói: "Ngươi nói muốn đi, ta liền theo ngươi, thế nhưng ngươi cũng nên rõ ràng, chiến tranh không phải là trò đùa, như hắn không muốn quy hàng, ta tự mình thanh lý môn hộ." Hoàng phi Hổ thề xin thề, một mặt nộ khí xông ra cửa cùng, điểm thân binh, một đường hướng phía thông quan đi. Bệ hạ liền không sợ hắn cũng chạy rồi? Ân Phá Bại nhỏ giọng thầm thì một câu, mặc dù nói loại thời điểm này nói lãnh đạo nói xấu có thể nói là phạm kiêng kỵ, thế nhưng hắn hiểu được, có một số việc cũng nên có người đi nói. Cho nên dứt khoát ỷ vào chính mình họ Ân, dẫn đầu nói ra: "Không cần lo lắng, không nói trước Hoàng phi Hổ tin hay không qua được, hắn một nhà già trẻ đều ở triều ca, ngươi còn sợ hắn là một cái mười mấy năm đều chưa thấy qua nhi tử bỏ cả nhà hay sao?" Phùng Tuyết nhìn như tùy ý, thế nhưng đám đại thần cũng đều rõ ràng, lời này có ý tứ là chuyện xấu nói trước, nếu là hắn thật chạy, cái kia tịch thu tài sản và giết cả nhà cũng đừng trách tâm ta hung ác. Mọi người đều biết Hoàng phi Hổ là cái gì tính tình, thế nhưng lời này thật chỉ là nhằm vào Hoàng phi Hổ sao? Đương nhiên, ở loại này thấy thế nào đại thương đều không có đạo lý thất bại tình huống dưới, ai chạy mới là đồ đần muốn. Lại nói Hoàng phi Hổ còn tại cưỡi châu trên đường chạy tới, mà đồng quan dưới thành cũng là đã triển khai chiến trận. Tây kỳ khiêu chiến chính là một đại hán và vỡ, mặt trắng không râu, thân cao 9 thước, chừng 2 mét, lưng hùm vai gấu, cưới một đầu ngọc kỳ lân, tay cầm 2 thanh 8 lăng truy, muốn đeo một thanh thanh phong kiếm, thân mang kim cương tỏa tử giáp, băng cột đầu lửa cháy mạnh bay kim quan, thật là không vi phong, biết bao khí phái, không nói khác, nhưng nhìn cái này bề ngoài, liền biết tương đương bất phàm. Chỉ là lúc này, hắn vừa mới hô lên một câu: "Ta chính là núi Thanh Phong động Tử Dương Hoàng Thiên Hóa, người nào dám cùng ta đọ sức một hai?" Liền nghe cửa trên lầu chuyển tới một cái hơi có vẻ tang thương giận mắng: "Người tổ tông chính là luyện khí ngũ tổ đầu, nhân tộc xương cánh tay, hoàng gia càng là thụ đại thương bảy thế ân vinh, đời đời trung hiếu hiền lương, bây giờ ngươi lại vì vinh hoa phú quý, phản quốc phản tộc, vứt bỏ cả nhà già trẻ tại không để ý. Hoàng gia làm sao liền ra ngươi như thế cái bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa xấu loại? Ta cùng gia gia ngươi chính là kết bái chi giao, hôm nay liền thay hắn thanh lý môn hộ." Cái kia tóc trắng lao tướng chính là cái này đồng quan thủ tướng Trấn Phượng, cùng Hoàng Cổn chính là huynh đệ kết nghĩa, luận bối phận xem như gia gia của Hoàng Thiên Hóa, cũng là thế hệ trung lương, thấy nghĩa huynh cháu như thế ngỗ nghịch, liền lập tức mở miệng quát lớn, gây nên là được đi đầu giật ra nó cùng hoàng gia quan hệ, tránh liên lụy. Nhưng mà cái này Hoàng Thiên Hóa cũng là thiếu niên tâm tính, bị cái này một trận chửi mắng tức đến đỏ bừng cả mặt, trên thân khí kình phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt, dưới thân ngọc kỳ lân càng là phát ra trận trận gầm nhẹ, chỉ gặp hắn hai chân kẹp lấy, ngọc kỳ lân dưới chân sinh mây, phóng lên tận trời, thẳng đến cái kia đồng quan đầu tường, một thanh đại truy cao cao giơ lên, rõ ràng chính là hướng phía Trương Phượng đầu đi. Bên cạnh bay, trong miệng còn lớn tiếng nói: "Lao tặc nhận lấy cái chết." Đến hay lắm. Trương Phượng thấy cái này thanh thế, liền biết không ổn, nhưng vẫn cũ giơ lên Bách Luyện Truy muốn chống đỡ. Hoàng Thiên Hóa trong lòng tự nhủ cái này lão rác rưởi còn dám đón đánh, toàn thân pháp lực quán chú đầu bữa, thanh thế càng là hùng vĩ, chỉ là còn chưa cùng tâm kia Phượng tiếp xúc, lại nghe bên cạnh thân bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh vang dội. "Hoàng Thiên Hóa tiểu nhi, lúc này còn không xuống ngựa, chờ đến khi nào?" Hoàng Thiên Hóa nghe nói cái này âm thanh gọi, trong lòng còn nghĩ trào phúng, đột nhiên cảm giác được đầu góc một choáng, cả người vậy mà không bị khống chế từ lưng kỳ lân bên trên ngã xuống. Hoàng Thiên Hóa toàn thân kinh lực vốn là rót vào đầu bữa, lúc này mất đi cân bằng, đúng là trực tiếp ở không trung đánh mấy cái xoáy, hung hăng đập vào đồng quan đầu tượng, ở đồng quan hai cái chữ to tấm biển phía trên, đánh ra một cái thật là lớn cái hố. Cái kia ngọc kỳ lân thấy chủ nhân rơi xuống, lập tức liền muốn bẻ ngược, bất quá Trương Phượng lại không cho nó cơ hội, Bách Luyện Truy chuyển thủ thành công, thẳng nện ở ngọc kỳ lân đỉnh đầu, đem nó hung hăng quăng ở đầu tượng. Gạch đá vỡ vụn, kỳ lân sừng đầu đều bị nện gây mất nửa cái, quanh mình tướng sĩ lập tức cùng nhau tiến lên, đem kỳ lân trói cái móc móng heo, Trương Quế Phương càng là đưa tay nhặt lên cái kia nửa cái sừng kỳ lân nói: "Tốc thúc, cái này kỳ lân sợ là liền 200 tuổi đều không có, sừng cũng còn mang nung đây." Nói nhảm. "Nếu là trưởng thành kỳ lân, ngươi cho rằng ta một truy này có thể đặt xuống đến?" Trương Vượng trận nhìn bản thân cháu trai liếc mắt, đưa tay đoạt lấy cái kia một nửa sừng nung nói: "Ngươi còn tuổi trẻ, thứ này ngươi không dùng được." "Làm sao nhưng không dùng được rồi? Nghe nói Hoàng Văn Quán muốn mở hai kỳ, ta còn nghĩ sinh con trai đổi lỗi đây." Trương Quế Phương nhìn chằm chằm cái kia kỳ lân nung, cuối cùng trước mắt rơi xuống ngọc kỳ lân trên thân, ngọc kỳ lân cảm nhận được cái kia ánh mắt, lập tức dùng mình một cái. "Hả? Mở hai kỳ? Cái kia đúng là đại sự." Trương Phượng nhẹ gật đầu, Trương Quế Phương lập tức nói: "Vậy cái này kỳ lân, coi như cho ngươi biểu đệ trăm ngày lễ." Trương Phượng vuốt râu cười to hai tiếng, vung tay lên, thân binh lập tức tỏ ra hiểu rõ, khiêng ngọc kỳ lân liền chạy. "Làm sao liền trăm ngày?" Trương Quế Phương niết niết miệng, trong lòng tự nhủ một lúc vụng trộm đi đem nung cho phá. Chỉ là đúng lúc này, Tây Kỳ trong trướng bỗng nhiên bắn ra một vệt kim quang, cũng là thẳng đến đầu tường mà tới. "Thật can đảm." Trương Phượng thấy thế lập tức phất tay, đầu tường quân tốt lập tức dựng lên súng hơi nước, chỉ nghe như là bạo đậu tiếng vang, vô số viên đạn như mưa xối xả mưa như chút nước mà xuống. Cái kia ánh sáng màu vàng cũng là linh xảo dị thường, quanh người cuốn lên, cũng là tránh đi hơn phân nửa đàn hoàn, còn lại đánh vào trong đó, lại chỉ phát ra ba ba giòn vang, liền rớt xuống. Trương Phượng thấy thế, trong tay Bách Luyện Truy múa hổ hổ sinh phong, nhìn chuẩn đối phương tránh né lộ tuyến, là được rời khỏi tay. Cái kia ánh sáng màu vàng thấy thế cũng là không tránh không né, chỉ là ném ra một cây như côn kia thương đồ vật, đem Bách Luyện Truy đẩy ra, vặn người cuốn một cái, liền đem Hoàng Thiên Hóa từ đầu tường túm ra, trực tiếp hướng phía Tây Kỳ bay đi. "Chỗ nào đi?" Liền nghe hét lớn một tiếng bỗng nhiên ở trong thiên địa nổ vang, lập tức liền thấy một đầu ngũ sắc thần ngưu bước lên mây mà đến, đám mây lập, không phải là Hoàng Phi Hổ lại là người nào? Lại nói Hoàng Phi Hổ lấy được nhi tử tìm nơi nương tựa Tây Kỳ tin tức, đi cả ngày lẫn đêm cưỡi trâu chạy đến, cuối cùng đuổi theo, nhìn thấy nhi tử bị cha nuôi nện một trận, trong lòng yên lòng, lại là tránh hiểm nghi, không có lập tức ra sân, lúc này gặp nhi tử muốn bị ánh sáng màu vàng cuốn đi, nơi đó còn quản được khác, trực tiếp mang lấy châu liền đánh tới. Ngũ sắc thần lưu đúng vậy so cái kia vị thành niên ngọc kỳ lân, cái này va chạm gọi là một cái đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, trực tiếp đem cái kia ánh sáng màu vàng đụng nát hơn phân nửa. Hoàng Phi Hổ đưa tay chụp tới, đem nhi tử túm trở về, bảo kiếm trong tay cũng là chém về phía còn lại nửa bên ánh sáng màu vàng. Cái kia ánh sáng màu vàng thấy chuyện không thể làm, không lại dây dưa, vặn người bay trở về Tây Kỳ trong doanh, cũng là còn giò nửa bên cái mông. Cái này ánh sáng màu vàng đến tột cùng là người phương nào gây nên? Trương Phượng đưa tay triệu hồi Bách Luyện Truy, một bên để cho người đem Hoàng Thiên Hóa tiếp quản bắt giữ, một bên hỏi thăm Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ nghe vậy, cũng là trầm ngâm nói: "Có thể thụ ngũ sắc thần lưu va chạm mà thần thông không xấu, tu vi sợ là không cạn, nếu là truyền thống tu sĩ, sợ là có trường sinh cảnh tu vi. Trường sinh cảnh tu sĩ, vậy mà giấu đầu lộ đuôi, tất nhiên có chút nguyên do, nói không chừng lại là nhà nào tuổi nhỏ lúc liền bị đạo sĩ bắt cóc thằng dành con." Trương Phượng đối với Hoàng Thiên Hóa hiển nhiên tương đương bất mãn. Chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, Hoàng Phi Hổ trong lòng biết đối lý, trước mắt cái này lại là chan đuôi, chỉ có thể cười ngượng ngùng hai tiếng, nhưng cũng không dám tiếp tra. Chương 327, lại một cái. Chương 328, lại một cái. "Người cái này thằng danh con, ta cho ngươi đi tu đạo, là nhường ngươi ken kết đại thương giang sơn sao?" Đồng quan trong địa lao, Hoàng Phi Hổ nhìn trước mắt bị trói gô nhi tử, gọi là một cái giận không chỗ phát tiết. Một mặt bầm tím Hoàng Thiên Hóa nghe vậy, cũng là nâng lên cái kia xương theo cái đầu như đầu heo nói: "Phụ thân cớ gì trợ trụ vi ngược? Hạ kiệt không đạo, Thương Thang thay thế, bây giờ đế tân không đạo, đại chu khởi bình, có cái gì không được?" 3. Hoàng Phi Hổ cách không quấn lên một hồi trường phong, hung hăng cho Hoàng Thiên Hóa một cái bạt tai mạnh: "Ngươi biết cái gì gọi không đạo? Kia là ngươi cô phụ, ai tạo phản cũng không tới phiên ngươi. Cô phụ lại như thế nào, vì đại nghĩa không quản người thân từ xưa đã có." 3. Hoàng Thiên Hóa lại chịu một bàn tay, đôi trong mắt kia lại như cũ chừng đến theo châu trứng, Hoàng Phi Hổ khí cấp bại phối nói: "Đại nghĩa ngươi bả ngoại cái chân, ngươi mới sống bao lâu, biết vì sao kêu nghĩa? Chính xác là được nghĩa. Ân thương khí số đã hết, thiên mệnh ở chu, giúp chu phạt thương là được chính nghĩa." Hoàng Thiên Hóa cứng cổ, phun ra một câu vẻ nho nhã lời kịch, khí Hoàng Phi Hổ liền muốn xông vào trong tù chém thằng danh con này,

lập tức nói: "Về phần cái này thượng sách thì là bồi dưỡng một tên yêu thánh." Thất Tiên Đảo không khí ở đây nói ra miệng nháy mắt vì đó yên tĩnh, không ngừng Ngũ Tiên, liền Vũ Dực Tiên cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, con mắt mở thật lớn, tựa hồ là không thể tin được cái này vừa mới thiên tiên con gà, lại dám nói bồi dưỡng một tôn thánh nhân. Lời ấy giải thích thế nào? Ô Vân Tiên tu vi cao nhất, nghe nói như thế, cũng là ẩn ẩn bắt đến một tia linh cảm, vội vàng mở miệng, thân công báo hơi chút trầm âm, nhưng cũng không bán cái nút, giải thích cặn kẽ. Chư vị đại khái cũng rõ ràng, yêu tộc chân chính đường, hay là cái kia tinh linh chi đạo, chỉ là hồng hoang có bản cổ còn sót lại lực lượng nguyên tử, lực hút, bao phủ, chúng ta không cách nào rời đi hồng hoang, bởi vậy từ đầu đến cuối không cách nào đến một bước cuối cùng. Ngươi nói những lời nhảm nhí này làm gì, liền thánh nhân cũng không cách nào đột phá nguyên tử bình chướng, chúng ta lại có thể thế nào? Cầu thủ tiên chen miệng nói, bọn họ xem như thông thiên giáo chủ hầu cận, đã từng hỏi vị kia trưởng giáo lao ra, nhưng lão nhân gia ông ta trả lời là, dù là hắn vận dụng Chu Tiên tứ kiếm, cũng vô pháp phá vỡ nguyên tử hàng rào, trừ phi tiến thêm một bước, chấp trưởng thiên đạo. Các vị đều là uy tín lâu năm kim tiên, chắc hẳn cũng rõ ràng này thiên đạo là vật gì, tự nhiên cũng nên rõ ràng, muốn phá vỡ cái này lực lượng nguyên tử, kỳ thật rất đơn giản, đó chính là hồng hoang thế giới tìm một tinh linh. Lại là nói nhảm. Cầu thủ tiên bĩu môi khinh thường, thiên đạo bên trong bản cổ ý chí, cho dù là đạo tổ đều khó mà hoàn toàn áp chế, muốn làm bản cổ tinh linh, hỏi trước một chút vị nào thánh nhân nguyện ý hy sinh chính mình làm cái kia bản cổ đại thần phục sinh nền tảng đi. Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên nghe vậy, cũng đều là gật đầu. Chỉ có Ô Vân Tiên trầm tư một lát, trầm giọng nói: "Tiếp tục." Thấy hắn như thế, mấy vị khác cũng ngậm miệng lại, lão đại tu vi cao nhất, hắn đã làm ra như thế biểu tình, chẳng lẽ trong này thật có cái gì bọn họ còn không có chạm tới chi thức điểm? "Xin hỏi chư vị, có thể từng biết Huyền Đô đại pháp sư là nhân tộc định tố thuế phàm trường sinh chi pháp?" Thân công báo nói đến đây, có chút không quá tự tin, cái này thuế phàm trường sinh pháp chính là nhân tộc cái gọi là truyền thống phương pháp tu hành, tâm linh, dẫn khí, minh tâm, thuế phàm, con đường này cho dù là đối với nhân tộc, cũng không được mọi người đều biết. Những này trời sinh chính là trường sinh cảnh đại lao, đến tột cùng có biết hay không hay là cái vấn đề. Bất quá cũng may tiệt giáo hưu giáo vô loại, xem như theo tùy tùng bệ tiên, bọn hắn cũng đều gặp qua phàm nhân giáo chúng, những cái kia tẩu hỏa nhập ma cũng không hiếm thấy, bởi vậy ngược lại là hiểu qua một chút, thấy mọi người gật đầu, thân công báo mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Nhân tộc thuế phàm trường sinh chi pháp bên trong, cần không ngừng tôi luyện đạo tâm, nhờ vào đó đối kháng linh lực bên trong bản cổ ý chí ăn mòn, chư vị cũng biết cái này đối với kháng phương pháp. Đọc đạo kinh đúng không?" Ta nhớ được Linh Bảo sư huynh đệ tử giống như viết qua Hỏa Linh Kinh để hắn hiệu đến qua, nghe nói chính là đưa cho phía dưới ngoại môn đệ tử ma luyện đạo tâm. Trường Nhĩ Định Quang Tiên mở miệng nói ra, Ô Vân Tiên trong mắt lập tức sáng lên tinh quang, mà cái khác mấy tiên cũng lúc sau mới biết biến biểu tình, bọn họ mơ hồ cũng phát giác được thân công báo ý tứ. Xem ra các vị đạo hữu cũng đều rõ ràng, phàm nhân có thể đạo vận đối kháng bản cổ linh khí bên trong bản cổ ý chí, như vậy thánh nhân, tự nhiên cũng có thể như thế, cho nên mới sẽ có cái gọi là ngộ đạo tranh, bên này là chư thánh muốn nhờ vào đó tăng lên tự thân đạo cảnh giới. Từ đó đạt tới có thể áp chế bản cổ ý chí cảnh giới. Thân công báo nói đến chỗ này, Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng là không kiên nhẫn nói: "Cái này cùng bồi dưỡng tân thánh có quan hệ gì? Không nói đến ngươi là có hay không có thể nuôi được, mấy vị thánh nhân chứng đạo đã lâu, còn không cách nào đến loại cảnh giới đó, một tôn tân thánh thì có ích lợi gì? Chư vị, ta khi nào nói qua, muốn tân thánh lấy đạo áp chế bản cổ ý chí rồi?" Thân công báo lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, đạo chính là hậu thiên tổng kết, ép không qua cái kia tiên thiên quy tắc, nhưng nếu là lấy tinh linh quy tắc, áp chế đã bị chư thánh phân đi chín thành. Lại vô chủ xem ý thức hồng hoang, lại đem như thế nào? Đi nơi nào tìm tinh linh quy các loại, thì ra là thế, đây chính là ngươi nói muốn bồi dưỡng yêu thánh nguyên nhân. Cầu thủ tiên một cái dùng sức quá mạnh, dưới thân băng ghế đá lập tức hóa thành một mịn, nhưng hắn nhưng không có mảy may để ý, trừng to mắt nói: "Ngươi cái gọi là bồi dưỡng tân thánh, chẳng lẽ vị kia yêu tộc thái tử? Chính là, mặt trời vốn là bao hàm nguyên tử, lửa, nhiệt lực học, các loại quy tắc, chỉ cần yêu tộc thái tử đạt tới thánh nhân. Không, dù là còn kém một bước cũng tốt, chỉ cần mặt trời quy tắc đầy đủ, liền có thể áp chế hồng hoang ý chí. Đến lúc đó tự nhiên có thể phá vỡ hồng hoang nguyên tử bích trướng, đánh vỡ thiên địa trói buộc." Ngũ Tiên nghe vậy đều động dung, Vũ Dực Tiên cũng là một mặt ngộp bức, rõ ràng cảm giác nghe được cái gì đồ vật ghê gớm, thế nhưng là làm sao liền nghe không hiểu đâu. Đây chính là đời mới cùng thế hệ trước tri thức trình độ khác nhau, Vu Yêu chiến đấu hướng phía trước sinh linh, cơ bản đều biết quy tắc, đạo cùng với tinh linh tri thức, nhưng những thứ này tần sinh yêu tộc, lại chỉ có thể từ trong huyết mạch chậm rãi khai quật ra tin tức tương quan, có thể biết bao nhiêu, toàn bằng vật khí. Tri thức, ngay tại thân công báo cảm thấy ổn thời điểm, Ô Vân Tiên chợt mặt lộ vẻ trịnh trọng. Nghiêm túc hỏi: "Loại vật này không phải là ngươi một cái nho nhỏ thiên tiên có thể nói ra đến, sau lưng ngươi đến tột cùng là ai? Đừng nói với ta Nguyên Thủy sư thúc, nếu là sư thúc có ý tưởng này, sẽ trực tiếp cùng trưởng giáo lao ra thương lượng." Nghe được vấn đề này, thân công báo trên mặt lại lộ ra một vòng sớm biết ngươi biết hỏi như vậy thần thái, yếu ớt nói: "Chư vị, chẳng lẽ các ngươi coi là chư thánh cam tâm bị vây ở cái này hồng hoang thế giới phía trên, luôn là bản cổ phục sinh thể sắc sao?" Chương 332, thì ra là thế. Chương 333, thì ra là thế. Thân công báo lời ấy có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại rất dễ dàng nghĩ thông suốt.

từng tại ta Kim Bằng Yêu Quốc ngủ tạm mấy năm, cùng ta cũng coi là có vài lần duyên phận phân, có lẽ nàng sẽ bán ta cái mặt mũi. Như thế rất tốt. Thân công báo trong mắt sáng lên, nhân tiện nói, đồng quan bên kia không tiện rời đi quá lâu, không bằng chúng ta chia ra hành động, ta đi tìm cái kia Long tộc chi thứ, Thạch Cơ liền do đạo hữu đi mời, như thế nào? Vũ Dực Tiên nghe vậy, cảm thấy không có vấn đề gì, gật đầu nói, đạo hữu cứ yên tâm, ta nhất định đem cái kia Thạch Cơ mang về đồng quan. Thân công báo nghe vậy, cũng là lắc đầu, việc này chỉ là dệt hoa trên gấm, đạo hữu chỉ cần hỏi qua liền có thể, nếu là Thạch Cơ không muốn rời núi, cũng không có thể cưỡng cầu, nếu không chỉ sợ sinh ra nghiệp lực. Ta hiểu. Vũ Dực Tiên nhẹ gật đầu, coi như lại thế nào đồ nhà quê, hố rắc không thể loạn nổ loại sự tình này hắn còn là rõ ràng, hoặc là nói, không rõ ra hỏa cũng không sống tới hiện tại. Chán, không đúng, cái kia chơi chết Khương Thành ngu xuẩn còn sống, bất quá nghe nói rửa mấy ngàn năm, hiện tại nước hay là vàng đây này. Chương 333, vận khí thứ này thật sự là khó mà nắm lấy. Chương 334, vận khí thứ này thật sự là khó mà nắm lấy. Bần đạo Kim Bằng quốc chủ Vũ Dực Tiên, có chuyện quan trọng cùng Thạch Cơ đạo hữu thương lượng, nhanh đi thông báo. Vũ Dực Tiên đứng tại Khô Lâu Sơn bên ngoài, đối với Thải Vân đồng tử báo lên tính danh. Thải Vân đồng tử nghe vậy, không dám trì hoãn, vội vàng hướng phía trong động đi tới. Mặc dù nói là động, nhưng giống như Hỏa Vân động bên trong có động thiên đồng dạng, cái này Bạch Cốt động bất quá chỉ là cửa vào thông đạo, tiến lên một khoảng cách về sau, liền tới đến trống trải trong sơn cốc. Sơn cốc này giống như đại đa số tiên gia động phủ, ngày thường lấy kết giới bao trùm, mà lúc này gọi tên Thạch Cơ yêu tiên, đang nằm ở trên giường đá phơi nắng. Đồng nhi như thế nào vội vàng như thế? Thạch Cơ liếc qua bản thân đồ đệ, có chút chống lên nửa người trên, từ Bích Vân đồng tử trong tay tiếp nhận chén trà, lười biếng vẻ không nói cũng hiểu. Sư phụ, ngoài núi có một yêu tiên, tự xưng Kim Bằng quốc chủ, nói có chuyện tìm ngươi thương lượng. Thải Vân đồng tử lập tức trả lời, Thạch Cơ nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Mấy ngàn năm chưa từng thấy mặt, hôm nay tìm đến là làm cái gì? Thôi, Đồng nhi, lấy một kiện đãi khách quần áo tới. Bích Vân đồng tử lập tức từ túi co lại vật bên trong lấy ra mấy món y phục, hầu hạ Thạch Cơ thay đổi cái kia một thân thanh lương, dễ dàng cho phơi nắng ở nhà quần áo, sau đó theo Thạch Cơ cùng một chỗ, đi ra bí cảnh. Gặp một lần Thạch Cơ đi ra, Vũ Dực Tiên liền cảm giác thái dương nhẹ nhảy, năm đó hắn lần thứ nhất thấy Thạch Cơ thời điểm, gia hỏa này vẫn là cái liền đại yêu đều kém xa lắm Thạch Đầu Nhân, mà khi đó hắn đã là Kim Bằng quốc chủ, trở thành đại yêu đã hơn 2000 năm, mà bây giờ, hắn bất quá là vừa mới trở thành yêu vương 1200 năm, tảng đá kia yêu quái vậy mà cũng đạt tới yêu vương tiêu chuẩn, từ khí tức bên trên nhìn, cùng chính mình thế mà khó phân trên dưới. Nhiều năm không gặp, đạo hữu thật sự là tiến lên thần tốc a. Vũ Dực Tiên trong lòng thầm than một câu có công đức chính là châu tất, ngoài miệng cũng là xu nịnh nói. Có chuyện gì cứ nói đi. Thạch Cơ không có khách sáo ý tứ, thậm chí không có ý định mời hắn tiến vào động phủ, cứ như vậy đứng tại Bạch Cốt động cửa hàng, lặng lặng nhìn đối phương. Cái này, Vũ Dực Tiên do dự một chút, lập tức nhẹ gật đầu, bần đạo lần này đến đây, là nghị khuyên đạo hữu tiến về trước Tây Kỳ, vì ta yêu tộc trung hưng đại kế. Không hứng thú, không nguyện ý, cáo tử. Không đợi Vũ Dực Tiên nói xong, Thạch Cơ là được quả quyết nói ra bát tự chân ngôn, lập tức liền muốn tiến khách. Vũ Dực Tiên sắc mặt đống nhiên xanh xám một mảnh, bất quá đúng lúc này, đống nhiên có một tia sáng trắng từ thiên ngoại đánh tới sáu. Đảo qua đảo lại. Con mẹ nó. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm phùng tuyết đống nhiên giật cả mình, huyên áo đắt kỷ một hồi hờn dỗi, bất quá hắn lúc này cũng không có thời gian đi suy nghĩ đắt kỷ có thể hay không lại mang cái ân khung, trực tiếp kéo ra bảng, nhìn về phía xúc sắc ghi chép 4. Trở xuống kết quả vẹn vẹn độc giả có thể thấy được. Một hồi đủ để cải biến lập tức hình thức âm như ngay tại cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh phát sinh, xem như người trong cuộc. Linh giác của ngươi phải chăng có thể vượt qua muôn sông nghìn núi lấy được cảm ứng? Mời đến đi một lần căn cứ vào trình độ khó khăn ngộ tính giám định. Ngộ tính 62-67, bình thường thành công. Đáng tiếc xa ngoài vạn dặm ngươi lại chỉ có thể trong phút chốc nhẹ nhàng cảm ứng được một tia không đúng, về sau liền cái gì cũng không có, do dự một hồi, ngươi liền không còn quan tâm, có lẽ chỉ là cảm giác sai lầm a. Có ai biết đoạn văn này xuất từ nơi nào? Mặc dù linh giác của ngươi đồng thời không có đến giúp ngươi, nhưng từ xưa đến nay, người thành đại sự tất có đại vận thế, qua một cái phúc duyên, đem tất cả giao cho vận khí đến quyết định. Đại thành công, Vũ Dực Tiên không ngại, đồng thời nhìn thấu nhiên đang thân phận, thành công, Vũ Dực Tiên không ngại, thất bại, Vũ Dực Tiên thương tới nguyên thần, trọng thương hôn mê 3-6 tháng, đại thất bại, tử vong. Phúc duyên, 97-79, đại thất bại. Cho dù là thiên hạ cộng chủ cũng có khi vận không tốt thời điểm, lại hỏng bét vận khí phía dưới, tất cả tựa hồ đã thành kết cục đã định. Phùng Tuyết nhìn xem bảng bên trên liên tiếp dấu chấm hỏi, không cần suy nghĩ nhiều liền biết chắc có chuyện gì ngay tại phát sinh, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ ra. Thuận tay từ đầu giường xách qua một bộ y phục khoác lên người, Phùng Tuyết cau mày, phát động linh bảo, tìm kiếm lúc này có quan hệ Tây Kỳ, ân thương, phong thần các loại chữ tin tức, nhưng lại như cũ không có chút nào đầu mối. Bệ hạ, như thế nào rồi? Đắc Kỳ đã phủ thêm sao y, có chút bận tâm mà hỏi. Phùng Tuyết cưỡng ép làm ra một cái dáng tươi cười, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay ngay tại phát sinh. Cái này, Đắc Kỳ mặt lộ thần sắc lo lắng, không nói gì thêm có lẽ là ảo giác loại hình mà nói, mà là mang tới sân tuyển, trà thơm, rót một chén trà nóng, nhường Phùng Tuyết vừa uống vừa nghĩ. Một ngụm ấm áp nước trà vào trong bụng, Phùng Tuyết tâm tình cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, cái kia liên tiếp dấu chấm hỏi rõ ràng không phải là cái gì đơn giản phán định, chí ít cũng là có lượng lớn miêu tả hợp lại phán định, liền điểm ấy đến nói, phát sinh sự tình chỉ sợ không nhỏ. Rõ ràng hình thức một mảnh tốt đẹp, lúc này cái này một chuỗi dấu chấm hỏi lại làm cho Phùng Tuyết trong lòng bịt kín một mảnh khói mù. Nghĩ cùng Phong Thần Nguyên Tác, trong lòng chỉ sợ thánh nhân xuất thủ, nếu là lúc này Tây Phương Giáo hai người kia không muốn thể diện trực tiếp xuất thủ, đồng quan sợ là thủ không được, thế nhưng, Tây Phương Giáo sẽ ngay tại lúc này xuất thủ sao? Bọn họ không sợ dẫn tới xiển tiệt nhị giáo chú ý. Ngay tại Phùng Tuyết suy tư thời khắc, Thất Tiên Đảo bên trên Ngũ Tiên cũng đã đến Bích Du Cung, thân là Thông Thiên Giáo chủ hậu cận, bọn họ cũng không cần quá nhiều thủ tục, trực tiếp tiến vào Bích Du Cung, từ hôm nay đang trực bị Lô Tiên Thông truyền về sau, liền nhìn thấy Thông Thiên Giáo chủ. Ô Vân Tiên đem trước thân công báo nói qua có quan hệ thứ 8 thánh vị, tránh thoát rào lời nói thuật lại một lần, cái này khiến Thông Thiên Giáo chủ quanh người khí tức cũng không khỏi có chút hỗn loạn. Đệ xuống ngoài ý muốn tiết lộ, Thông Thiên Giáo chủ hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, cái kia sắc nhọn ánh mắt đảo qua Ngũ Tiên, lập tức nói: "Các ngươi đã tới tìm ta, chắc hẳn đã có chủ ý, tùy tâm liền có thể. Thế nhưng là..." "Ngộ đạo tranh." Ô Vân Tiên như cũ có chút chần chờ, Thông Thiên Giáo chủ cũng là cười nói: "Ngộ đạo, bất quá là cái náo kỳ tôi. Đạo tổ một lời sở định thiên mệnh, lại có thể nào được xưng tụng thiên mệnh? Thương Chu sinh cơ đâu chỉ một tuyến, sao lại cần chúng ta đi đoạn? Ta ở cảnh giới này khốn bao nhiêu năm, nếu là chống lại thiên mệnh liền có thể phá quan, lại thế nào khả năng phí thời gian đến nay?" Nói đến đây, Thông Thiên Giáo chủ đột nhiên từ bồ đoàn bên trên đứng lên, trên thân cái kia quỷ quệt khí tức đúng là bị cưỡng ép đè ép xuống. Muốn làm cái gì liền đi làm, muốn vì yêu tộc giành phúc lợi cũng tốt, muốn vì chính mình cái nào đó trường sinh bất hủ cũng được, hoặc là chỉ vì rời đi cái này hồng hoang dạo, vì vinh hoa phú quý, thậm chí là công danh lợi lộc, cũng không đáng kể, muốn liền đi lấy, đây chính là ta Tiệt Giáo người ứng làm sự tình. Thiên mệnh cái gì không quan trọng, nội đạo cái gì cũng là trò cười, các ngươi chỉ cần nghĩ rõ ràng, có phải là hay không chính mình muốn làm, nếu là nghĩ, vậy liền đi. Chúng ta nếu là dấn thân vào yêu tộc, chỉ sợ cùng ân thương đối lập, đến lúc đó khó tránh khỏi cùng trong giáo đệ tử là địch. Ô Vân Tiên mặt lộ vẻ khó xử, Thông Thiên Giáo chủ cũng là cười mắng: "Ngươi là kẻ ngu sao? Đã muốn làm việc, đương nhiên phải cân nhắc tốt hậu quả, chẳng lẽ còn muốn ta xuống lệnh, trong giáo không thể đối địch với ngươi. Muốn đánh liền đánh, lớn không xong việc phía sau mời bữa tiệc rượu là được, đánh cái trận đều nghĩ nhiều như vậy, ngươi thật sự là ta giáo đi ra." Chương 334, phiền phức. Chương 335, phiền phức. Ngũ Tiên bái tạ đi, Thông Thiên Giáo chủ lui trái phải, cũng là một lần nữa ngồi ở bồ đoàn bên trên lâm vào trầm tư. Chia sẻ đạo, tất có thánh nhân nhúng tay, mặc dù cái kia thân công báo chính là xiển giáo bên trong người, nhưng việc này lại không giống như là nhị sư huynh gây nên, như hắn có ý như thế, cần phải trực tiếp tới tìm ta mới đúng, quả quyết không thể nào nhường một cái không quan trọng gì đệ tử đến tìm ta đệ tử. Nữ hoa tu công đức chi đạo, nhân tộc công đức hồ liền có nàng ba phần công lao, nếu là có lòng, yêu tộc sớm đã dựng lên công đức hồ, sẽ không chờ cho tới hôm nay mới làm. Đại sư huynh chi đạo là người, nhân chi đạo lại như thế nào phân tại yêu tộc, dù là phân ra, đối với yêu tộc mà nói, chỉ sợ so với lần nữa ngộ đạo càng thêm khó khăn. Trừ cái đó ra, là được Tây Phương Nhị Thánh, cùng với lão sư. Thông Thiên Giáo chủ nhíu mày, lão sư vốn là có truyền đạo 6 thánh tiền lệ, lại phân ra một phần cho yêu tộc cũng không gì không thể, mà lại hồng hoang nếu nói có ai khát vọng nhất thoát ly, chỉ sợ cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mà lại thân công báo chỗ hiến kế sách, cũng phù hợp thiên đình lợi ích, từ cái kia phương diện đến nói, đều giống như lão sư có thể làm ra sự tình. Thế nhưng nếu như lão sư thật sự có tính toán như vậy, ngay từ đầu liền không nên lấy hai giáo ngộ đạo danh nghĩa tìm ta chờ nghị phong thần, mà là trực tiếp tìm Tam Hoàng, yêu tộc thái tử, hoặc là dứt khoát trực tiếp điểm hóa, ngược lại tỉnh những thứ này còn con quấn quấn. Trái lại Tây Phương Nhị Thánh, vay mượn chi đạo vốn là hai người chia sẻ, lại phân ra một tia tựa hồ cũng không quan phong nhã, mà lại hai người thiếu xuống hồng hoang nợ khổng lồ, cần lượng lớn công đức mới có thể đền bù thâm hụt, nếu là có thể nâng đỡ lên một cái tân thánh, hồng hoang tất nhiên có đại công đức hạ xuống, chí ít có thể đền bù 1/2 thâm hụt, đến lúc đó chỉ cần lại lấy toàn bộ yêu tộc lực lượng, liền có thể trả lại vay mượn. Từ lợi ích phương diện đến nói, Tây Phương Nhị Thánh cũng có cực lớn khả năng. Nếu là lão sư cũng liền thôi, nhưng nếu là hai vị kia, Thông Thiên Giáo chủ biểu tình biến có chút âm trầm, bọn họ dưới yêu tộc đông đảo, nếu quả thật chính là Tây Phương Nhị Thánh thủ bút, như vậy ở yêu tộc đi lấp hố đồng thời, hắn Tiệt Giáo khí vận cũng biết không thể tránh né bị phân lưu. Đa Bảo, Kim Linh, Quy Linh, Vô Đương, nương theo lấy Thông Thiên Giáo chủ đưa tin, bốn vị thân truyền đệ tử hóa thành bột quang, thẳng đầu nhập trong Bích Du Cung 6. Quốc sư, ngươi có thể trở về, cầu viện binh sự tình nhưng có tiến triển. Cơ Phát nghe nói thân công báo về doanh, lập tức chạy đến, thân công báo nghe vậy, cũng là chắp tay nói: "May mắn không làm được mệnh, mời đến một vị long tộc chi thứ, tên là Long Tu Hổ, mặc dù chỉ là thiên tiên đỉnh phong, lại có công thành nổ trại năng lực." Cơ Phát nghe vậy, không khỏi lộ ra nét mừng, đại quân ở Đồng Quan đã đóng quân quá lâu, nếu là lại không có tiến triển, sĩ khí chỉ sợ cũng muốn ngã vào đáy cốc, lúc này chính là cần một tên đại tướng cổ vũ sĩ khí thời điểm. Bất quá đúng lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới một vấn đề, vội vàng nói: "Làm sao không gặp Kim Bằng quốc chủ?" "Cái gì?" Thân công báo nghe vậy chính là giật mình, hắn vốn cho rằng lấy Vũ Dực Tiên cất trình, coi như không có thể nói động thạch cơ, cũng có thể trước chính mình một bước về doanh, lúc này nghe xong hắn còn chưa trở về, trong lòng không khỏi sinh ra một cố dự cảm bất tưởng. Bất quá cái này thấp phẩm lại không thể bạo lộ ra, hắn cương ép ổn định thân hình, nói: "Kim Bằng quốc chủ trên đường đi mời một vị khác đại năng, cùng ta tách ra hành động." "Thì ra là thế." Cơ Phát không nghi ngờ gì, cũng là hỏi cái kia Long Tu Hổ, nhưng tùy hành tham mưu trong mắt cũng là lộ ra một vòng vẻ quái dị bốn. Kim Bằng quốc chủ cùng Thân Công Báo ra ngoài cầu viện, Thân Công Báo mang theo Long Tu Hổ trở về, Kim Bằng quốc chủ biến mất. Phùng Tuyết nhìn xem đầu này từ địa phương trong đại bản doanh trở lại tình báo, ngón tay không khỏi gõ nhẹ mặt bàn. Kim Bằng quốc chủ cũng chính là Vũ Dự Tiên, tại trong nguyên tắc thế nhưng là có thể cùng Khổng Tuyên đại chiến mấy canh giờ cao thủ, đương nhiên thế giới này rất nhiều chi tiết tồn tại vấn đề, một cái mới vào yêu vương Kim Bằng có thể cùng Khổng Sảo Nhi đánh hai canh giờ còn tạm được, muốn đánh Khổng Tuyên cơ bản không đùa, nhưng cho dù là như thế, đó cũng là hiếm có cao thủ, đống nhiên mất tích, tất nhiên có vấn đề gì. Thế nhưng chỉ có điểm ấy tình báo mà nói, căn bản không đủ để biết rõ ràng cụ thể chi tiết, nếu không phải cố kỵ nhân viên nằm vùng an toàn, hắn thậm chí có loại nhường người đi tìm Thân Công Báo lời nói khách sáo ý nghĩ. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên có cung nữ bẩm báo: "Bệ hạ, ngoài thành có một yêu vương, nói muốn gặp ngài." "Sẽ không là Kim Bằng quốc chủ a? Trực tiếp ám sát ta có thể còn đi." Phùng Tuyết sắc mặt cổ quái, cũng không dám đại ý, vội vàng nói: "Đi mời Khổng tiểu thư." Khổng Sảo Nhi xem như thành triều ca bên trong thủ hộ giả, tiếp vào tin tức phía sau rất nhanh liền đến hoàng cung, nhìn xem đường hoàng Phùng Tuyết, không khỏi nở nụ cười. "Ngươi này tấm trang phục bao lâu không có mặc rồi?" "Có hơn 2 năm đi. Lần trước hay là nghị hội lớn tới." Phùng Tuyết giả vờ như một bộ dáng rất chăm chú, nhưng Khổng Sảo Nhi không khỏi sinh ra một loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác, trực tiếp nói sang chuyện khác. "Lại nói là cái gì nhân vật, cần ta thiếp thân bảo hộ? Ta nhớ được ngươi công khoa viện bên trong còn có cái Kim Tiên a. Lần này tới chính là cái yêu vương, ta hoài nghi có thể là Kim Bằng quốc chủ." Phùng Tuyết ở Khổng Sảo Nhi trước mặt ngược lại là không có gì che giấu ý nghĩ, nếu là cùng chính mình bảo tiêu còn xung câu đấu người, đó chính là muốn chết. "Kim Bằng? À, cái kia Vũ Dực Tiên a, ta biết, thận trọng đại bằng bên kia lời mới, 1.200 năm trước mới tu thành yêu vương, bất quá huyết mạch thuần hóa làm được thật tốt, rất thụ ta thúc tổ thích, bất quá thực lực so bản cô nương kém xa." Khổng Sảo Nhi con ngươi đảo một vòng, liền nhớ lại thân phận của đối phương, Phùng Tuyết nghe được Khổng Sảo Nhi đánh giá, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vì để tránh cho yêu vương khả năng đối với triều ca tạo thành phá hư, hai người mang theo nghi trượng, một đường đến ngoại thành khu hành cung, lúc này mới ở đây tiếp kiến cái kia cái gọi là yêu vương, bất quá vừa thấy mặt, Phùng Tuyết sửng sốt một cái. "Thạch cô nương, quả nhiên là ngươi, lần này ngươi có thể được mau cứu ta a." Thạch Cơ nghe được Phùng Tuyết gọi như vậy, lập tức gào lên, gọi là một cái than thở khóc lóc, nếu không phải Khổng Sảo Nhi ngăn đón, đoán chừng đều nào lên ôm bắt đuổi. "Cái này cái quỷ gì?" Phùng Tuyết ngây ngốc nhìn xem cái này dáng dấp còn không tệ nữ nhân, trong lòng lại có chút muốn đem nàng cùng nào đó trí tuệ nữ thần vạch ngang bằng ý niệm, không khác, cái này khóc lẫn nhau thực sự là rất giống. "Ngươi nghe ta nói a, có cái yêu tộc nói tục hãm hại ta a. Hắn ở trước mặt ta đem Kim Bằng lão tổ ngoại tôn tử cho đánh chết. Cái này nói rõ là vu oan giá họa a." Thạch Cơ lớn tiếng nói chính mình oan khuất, Phùng Tuyết gọi là một mặt ngộp bức. "Ngươi nói cái gì? Kim Bằng quốc chủ chết rồi?" "Ừm, chết rồi, thi thể ta đều mang đến." Thạch cô nương nói xong, lấy ra túi co lại vật, bất quá nàng không có mở ra, chỉ là cho Phùng Tuyết nhìn thoáng qua, ở trong đó, xác thực chứa một đầu kim sĩ đại bằng thi thể. "Ngươi làm sao còn đem nó mang tới rồi?" Phùng Tuyết nhìn xem cái kia nơi trái tim trung tâm mở cái lỗ lớn kim sĩ đại bằng điêu, biểu tình càng phát ra cổ quái khí đến, Thạch cô nương nghe vậy, cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Hắn thế nhưng là chết ở cửa nhà ta ải. Nếu là không mang đi, cái kia không liền nói không rõ ràng sao? Nói thật giống như ngươi mang đi liền nói rõ ràng đồng dạng, hiện tại không chỉ ngươi nói không rõ ràng, ta hắn meo cũng nói không rõ ràng được không?" Chương 335, thế cục loạn. Chương 336, thế cục loạn. "Ta nói với các ngươi, chàng diện kia luôn thảm liệt. Một chiêu, liền một chiêu, Vũ Dực Tiên liền bị đánh chết, ta lúc ấy tâm đều lạnh." Thạch Cơ khoa tay múa chân miêu tả ngay lúc đó chẳng diện, trên mặt mang một loại nhường người cảm thấy nàng cần phải đổi mái tóc màu xanh lam biểu tình, "Các ngươi nghĩ à, một chiêu đánh giết một tên yêu vương, bất kể có phải hay không là đánh lén, chí ít đối phương cũng có thể nhẹ nhõm giết chết ta đúng hay không? Thế nhưng là đối phương đánh xong sau một kích lập tức liền không thấy, các ngươi nói, đây không phải vu oan giá họa là cái gì?" Mặc dù nói Thạch Cơ biểu tình rất không có sức thuyết phục, bất quá Phùng Tuyết cảm thấy phân tích của nàng còn rất có lý. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật trừ cái đó ra, còn có không ít loại giải thích có thể nói tới thông. Ví dụ như đối phương sử dụng cái gì đặc thù linh bảo, chỉ có một kích lực lượng. Ví dụ như đối phương là cái ân oán rõ ràng ra hỏa, chỉ giết mục tiêu, không muốn liên lụy vô tội. Thậm chí có thể là Vũ Dực Tiên trước đó liền bị thương, tìm Thạch Cơ trừ lôi kéo, cũng có tị nạn ý nghĩ. Thế nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều chết rồi, đều chết hết. "Ngươi trước tỉnh táo một chút." Phùng Tuyết nhíu mày trầm tư, một lát sau, đột nhiên dậm chân. "Thành Hoàng." "Thành Hoàng đi ra." Theo lý mà nói, mời Thành Hoàng là muốn đi miếu Thành Hoàng, lại hoặc là thiết lập hương án, chuẩn bị nghi thức, nhưng Phùng Tuyết hiểu được đều hiểu. Tóm lại Phùng Tuyết đập mạnh 3 lần chân, một cỗ khói xanh liền từ phương xa bay tới, ngưng tụ thành quỷ thân thể rơi vào Phùng Tuyết trước mặt, chắp tay thi lễ nói: "Bệ hạ tìm tiểu thần tới, có gì phân phó?" "Kim Bằng quốc chủ tại Trần Đường Quan Khô Lâu Sơn ngộ hại, ngươi đi âm ti hỏi một chút, nhìn xem sinh tử bộ trên có không có ghi chép kẻ giết người tin tức." Theo lý mà nói, một cái nho nhỏ thành hoàng là không có tư cách đi thăm dò sinh tử bộ, thế nhưng Phùng Tuyết lời vừa ra khỏi miệng, cái này thành hoàng liền không có chút nào xoắn xuýt nhẹ gật đầu, một lần nữa hóa thành khói xanh, tung bay đi. "Thật tốt." Thạch Cơ nhìn xem cái này thành hoàng như thế nghe lời, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ, Phùng Tuyết cũng là liếc mắt nói:

hai cánh tay liền đến được. Không hề nghi ngờ, lúc này nơi này đồng thời không có loại cao thủ này. Thấy thật lâu không người ra mặt, Kim Bằng lão tổ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, chỉ là một cái giọng mũi, liền có vô số binh sĩ dọa đến hôn mê, Tây Kỳ trong đại doanh càng là có không ít yêu binh bị dọa đến biến trở về nguyên hình, trong lúc nhất thời heo đột nhiên sói chạy, vô cùng náo nhiệt. Nhưng có Kim Bằng yêu quốc thuộc cấp đi ra nói chuyện, Kim Bằng lão tổ lại một lần nữa mở miệng, mà phía dưới Tây Kỳ trong doanh trướng cũng rốt cục đi ra một chút yêu quái. Kim Bằng lão tổ trong mắt ngưng lại, nhân tiện nói: "Nhà ngươi quốc chủ đi đâu rồi?" "Về." "Hồi bẩm lão tổ, quốc chủ cùng quốc sư ra ngoài cầu viện, đến nay chưa về." Một đám yêu quái bị Kim Bằng lão tổ uy thế ép tới nằm rạp trên mặt đất, lắp bắp báo cáo. Mặc dù yêu quái này thanh âm không lớn, thế nhưng Kim Bằng lão tổ thần thức cũng đã bắt được trọng điểm, lại nói: "Ngươi cái kia quốc sư cũng không có trở về." "Không, quốc sư ngày trước liền trở về, còn mang cái gì long tộc bên ngoài chi long tu hổ." Cái kia Kim Bằng yêu quốc yêu quái tựa như tìm được cây cỏ cứu mạng, vội vàng mở miệng nói ra, mặc dù đều là lời nói thật, nhưng nghe làm sao đều có loại oan có đầu nợ có chủ vung nổi cảm giác. "Ồ, cùng tôn nhi ta ra ngoài, lại mang theo cái long tộc tạp chủng trở về." Đỉnh cấp kim tiên khí thế càng phát ra hung hãn, tu vi thấp một chút yêu quái đột nhiên cảm giác được trên thân bắt đầu ngứa, sau đó, bọn họ liền run sợ phát hiện, trên người mình thế mà bắt đầu mọc ra hết lần này tới lần khác lông vũ. Kim Bằng lão tổ bất giận. Thân công báo biết việc này chính mình tránh không được, dứt khoát bay ra doanh trường, tại giữa không trung một cái đối lập dễ thấy vị trí đối với Kim Bằng lão tổ chắp tay thi lễ nói: "Vài ngày trước, ta cùng Vũ Dực Tiên Đạo hữu tiến về trước Thất Tiên Đạo, trên đường trở về liền chia ra hành động, ta tiến về trước Long Hổ Phong tìm Long Tu Hổ, mà hắn thì đi Trần Đường Quan tìm Thạch Cơ đạo hữu, đến tận đây liền một đi không trở lại. Ngươi cũng biết gạt ta ra sao hạ chàng?" Kim Bằng lão tổ hưng mắt nhắm lại, sắc bén ánh mắt thậm chí ở thân công báo trên thân mở ra mấy đạo vết nứt. Đó cũng không phải là thật vạch phá, mà là thân công báo thân thể cảm nhận được cái kia sắc nhọn ánh mắt, liền thông qua xé rách chính mình, tránh đi cái kia kinh khủng nhìn kỹ. Róc rách dòng máu thuận thân công báo thái dương, gương mặt chảy xuôi mà xuống. Thân công báo cũng không dám có nửa điểm động tác, chỉ có thể duy trì lấy chắp tay thi lễ tư thái, thành cần đến. Vạn bối không dám nói bậy, nhưng đúng là từ 3 ngày trước liền chưa gặp lại qua Vũ Dực Tiên đạo hữu, ngắm tiền bối minh xét. Kim Bằng lão tổ có chút thu liễm khí tức, để tránh lầm đem thân công báo đánh giết, lập tức mới nói: "Cái kia Thạch Cơ là cái gì theo hầu? Lúc này lại tại nơi nào?" Thạch Cơ chính là năm đó Khương Thành trước cửa đá biến thành, tu hành ngàn năm, đã có kim tiên tu vi, thân có nông đạo công đức, có thể trấn áp khí vận, Vũ Dực Tiên đạo hữu xưng mình cùng nó có cũ. Cho nên ôm lấy mời chào đối phương việc cần làm. Về phần nàng lúc này chỗ, Bần đạo cũng là không biết, chỉ biết là nàng ở cái kia Trần Đường Quan Khô Lâu Sơn Bạch Cốt động bên trong tu hành. Thân công báo không dám nói bừa, nhưng trong lòng thì suy nghĩ đến tột cùng là người phương nào giết Vũ Dực Tiên. Dù sao cái kia nhưng là chân chính Kim Tiên yêu vương, càng có kim bằng huyết mạch, hồng hoang nhất nhanh cũng không phải chỉ là hư danh, bằng thạch cơ loại kia ngoan thạch thánh yêu, căn bản không thể nào giết đến hắn. Thân công báo cũng có thể nghĩ ra được điểm này, Kim Bằng lão tổ đương nhiên cũng là rõ ràng, thậm chí so hắn càng rõ ràng hơn. Dù sao Vũ Dực Tiên trong tay thế nhưng là có hắn cho bảo mệnh lá bài tẩy, dù là gặp được không thể địch lại người, cũng có thể phát động lá bài tẩy, bảo vệ toàn thân, chỉ cần hai hơi công phu, chính mình liền có thể đến, có thể để cho hắn liền khởi động lá bài tẩy đều làm không được, trừ phi một kích liền đem nó đánh cho hồn phi phách tán. Chẳng lẽ thánh nhân động thủ? Kim Bằng lão tổ lửa giận đột nhiên làm lạnh, mặc dù thích đứa cháu ngoại này, nhưng cũng không tới để hắn lấy mạng đi đối thánh nhân tình trạng, thế nhưng nghĩ lại, nếu là thánh nhân xuất thủ, căn bản không cần thiết như thế che che lấp lấp, cũng là nói, ngươi lại lưu tại nơi đây. Lão tổ đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, Kim Bằng lão tổ là được mở ra hai cánh, giữa thiên địa liền lại vô nhan sắc, khoảnh khắc về sau, bầu trời tạnh, từng sợi ánh nắng một lần nữa vậy xuống, đồng quan trong ngoài, không cần nói nhân tộc yêu tộc, Tây Kỳ đại thương, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, trong lúc nhất thời, phương này giữa thiên địa có hai nồng độ chí ít cao 3%. Bất quá, loại này trở về từ coi chết cảm giác còn không có hoàn toàn biến mất, bầu trời liền lại một lần nữa bị màu vàng hai cánh chỗ che đậy, Kim Bằng lão tổ vậy mà đi mà quay lại, mà hắn lúc này tức giận, so với trước đó cũng là càng khủng bố hơn. Không hề nghi ngờ, cái này ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Kim Bằng lão tổ cũng đã qua lại Trần Đường Quan cùng Đồng Quan ở giữa, nhìn thấy người đi núi trống không bạch cốt động, mà hắn tôn nhi thi thể cũng là mất tung ảnh. Dưới cơn thịnh nộ, không ít bị cưỡng ép rút đến hóa hình yêu yêu linh bắt đầu sinh ra lông vũ, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền có hơn ngàn yêu vật hóa thành chim bay, nhân tộc tướng sĩ cũng không ngoại lệ, chỉ là dựa vào luyện khí thuật phổ cập, luyện khí sĩ đối với như thế ô nhiễm có tương đối cao kháng tính, mặc dù khó tránh khỏi xuất hiện lông tơ biến lông vũ dấu hiệu, nhưng một lát, lại còn có thể lấy tâm hỏa áp chế. Lão tổ bất giận, lão tổ bất giận. Thân công báo mặt như màu đất, liên tục dập đầu, tuy nói Đồng Quan là ân thương trọng địa, nhưng nơi đây binh lực dù là toàn diện, nhưng cũng không đến mức nhường đại thương thương cân động cốt, nhưng Tây Kỳ trận doanh sinh lực có thể toàn ở bên này, hơn nữa còn mang theo thân là giám quốc thái tử cơ phát, một khi toàn diện, cái kia cơ hồ sẽ cùng tại Tây Kỳ bại vong, chí ít trong vòng 10 năm, cũng đừng nghĩ lại nổi lên chiến sự, về phần 10 năm sau, đại thương có thể để cho Tây Kỳ sống qua 1 năm đều là gặp quỷ. Đem ngươi trước đó cùng Tôn Nhi ta ra ngoài nguyên do, quá trình toàn bộ nói một lần, một chữ cũng đừng rơi xuống. Kim Bằng lão tổ cũng không có nửa điểm thu liễm ý tứ, một đôi ương mắt đem thân công báo đâm vào mình đầy thương tích, thân công báo chỉ cảm thấy vết thương ngứa lạ vô cùng, không bao lâu liền có bụi bụi tế mao từ đẫm máu huyết nhục bên trong phát sinh đi ra. Như thế tình huống để hắn trong lòng hoảng hốt, không dám kéo dài, bằng nhanh nhất ngữ tốc đem chính mình mang theo Vũ Dực Tiên ra ngoài tìm kiếm viện binh quá trình từng cái nói tới. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nghe thân công báo mà nói, trong lòng cũng là sinh ra một chút suy đoán. Hắn Tôn Nhi đi mời người tương trợ Tây Kỳ, kết quả tại mục tiêu động phủ cửa ra vào bị giết, như vậy giết hắn người, hoặc là không muốn hắn viện trợ Tây Kỳ, hoặc là muốn giá họa ân thương. Tây Kỳ bây giờ cũng không tồn tại có thể thuấn sát hắn Tôn Nhi đại năng, mà ân thương lại vừa lúc có như vậy mấy loại khả năng. Lại đi cái kia Triều Ca hỏi thăm rõ ràng. Kim Bằng lão tổ ý niệm đến tận đây, lần nữa biến mất không còn hình bóng, đồng quan trong ngoài vốn cho là hắn sẽ rất mau trở lại, thế nhưng cái này một chút cũng là nửa canh giờ. Thấy Kim Bằng lão tổ thật lâu chưa về, nổ trên đầu lông chim cơ phát cũng là bỗng nhiên trong lòng hơi động, lớn tiếng nói: "Cầm xuống đồng quan, ngay tại hôm nay, truyền mệnh lệnh của ta, tiến công." Chương 337, giằng co. Chương 338, giằng co. Hồng Hoang tiêu chuẩn phía dưới, đồng quan khoảng cách Triều Ca đã không tính quá xa, Kim Bằng lão tổ hai cánh mở ra, cũng đã đến Triều Ca trên không. Nguyên bản mặt trời chói chang Triều Ca nháy mắt lâm vào nồng đậm hắc ám bên trong, nhưng ngay sau đó, từng đạo ánh đèn từ đường đi mỗi một nơi hẻo lánh dâng lên, tuy là trong suốt lửa, ở cái này thâm thúy âm thầm lại cấu kết thành sáng chói trên mặt đất tinh hà. Có thể thở đi ra đáp lời. Kim Bằng lão tổ không chút kiêng kỵ thanh âm vang vọng toàn bộ Triều Ca, tự xưng là thánh nhân không ra, liền vô địch thiên hạ nó không có chút nào nửa điểm cố kỵ. Thúc tổ thật là uy phong a. Thanh lệ tiếng nói nhu hòa mà tinh tế, rõ ràng âm thanh truyền trăm dặm, nhưng lại không có nửa điểm ồn ào, cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cái kia trương dương âm thanh hình thành trên lệch rõ ràng. Mà theo thanh âm này xuất hiện, một đạo năm màu hào quang từ Triều Ca phía trên hiện hiện, đem Kim Bằng lão tổ trên thân tỏa ra mở ô nhiễm toàn bộ ngăn cản lại tới. Xào nha đầu chớ có quấy rối, ngươi tộc huynh chết không rõ ràng, ta này đến là được muốn đòi một lời giải thích. Kim Bằng lão tổ trong giọng nói tràn ngập cậy giả lên mặt khí chất, thế nhưng Khổng Xảo Nhi nhưng cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể nói: "Tộc huynh sự tình ta đã biết, lúc này Thạch Cơ đạo hữu ngay tại Triều Ca, nhưng cùng thúc tổ giằng co, sự tình thúc tổ đã không có lấy lực đè người dự định, liền hóa ra cái hình người đến, cũng miễn cho hiểu lầm." Kim Bằng lão tổ nghe vậy, hỏa khí bỗng nhiên dâng lên, nhưng lại cưỡng ép ngăn chặn, hắn không phải người ngu, sẽ không tùy tiện cho người làm thương dụng, đã người trong cuộc ở đây, coi như thật muốn báo nổi, cũng phải đem sự tình biết rõ ràng mới được. Thế là, cái kia che khuất bầu trời thân ảnh bỗng nhiên co vào, hóa thành một cái gần 2 mét đại hán, sau lưng mọc lên một đôi cánh chim màu vàng, lại không phải hóa hình thực lực không đủ, mà là khinh thường tại cùng nhân tộc giống nhau. Thấy Kim Bằng lão tổ thu liễm thân hình, cái kia năm màu bảo quang cũng làm tức thu liễm, không phải là nói Khổng Xảo Nhi nhiều tin tưởng cái này thúc tổ, chỉ là nàng rất rõ ràng, chính mình điểm ấy pháp lực còn ngăn không được vị này. Đáng tiếc nhà nàng ra ra mặc dù thực lực cường đại, tốc độ cũng là so vị này thúc tổ chậm rất nhiều, rõ ràng sớm tại Kim Bằng lão tổ xuất hiện ở đồng quan thời điểm cũng đã đưa tin, lúc này lại như cũ không có chạy đến. Ngươi sẽ không đem bán ta đi. Thạch Cơ tội nghiệp nhìn xem Phong Tuyết trong lúc nhất thời đều có loại cho nàng nhuộm cái tóc lam xúc động, bất quá hắn cũng rõ ràng bây giờ không phải là như loại này sự tình thời điểm, đưa tay vướt vướt Thạch Cơ đầu. Ngươi mới có thể bán mấy đồng tiền. Đi thôi, thi thể ngươi đều gánh trở về, cuối cùng là phải nhìn một chút người bị hại ra trưởng. Không hổ là nhân hoàng. Khổng Xảo Nhi nhìn xem Phong Tuyết không có nửa điểm khiếp đạm dáng vẻ, trong lòng yên lặng điểm cái tán, mặc dù nàng cũng không biết một chút khen là cái gì ý tứ. Một người hai yêu tăng thêm Lâm Thời từ công khoa viện lôi ra ngoài Vân Trung Tử cùng một chỗ thăng lên giữa không trung. Vân Trung Tử tay áo dài vung lên, một đóa mây trắng từ trong tay áo bay ra, ở không trung ngưng tụ thành cái bàn đỉnh nghỉ mát, cũng là một tùy thân hành cung. "Đồ tốt, về sau nhường Vân Trung Tử cho ta cũng làm một bộ." Phong Tuyết cũng là thấy qua việc đời, đỉnh lấy Kim Bằng lão tổ áp lực, lại còn có tâm tư nghĩ lung tung, bất quá cái này cũng không có cách, người ta liền bất chu sơn nghiêng đều có thể chậm rãi giơ ngón tay giữa lên, huống chi là một đầu đại bằng. Ánh mắt một lần nữa tập trung Kim Bằng lão tổ, này hình người trạng thái ngược lại là tràn ngập dương cương khí, đối với giống được hình dung từ so sánh lẫn nhau thiếu thốn Phong Tuyết nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể cho ra một thế kỷ cuối họa phong đánh giá. Phong Tuyết đánh giá Kim Bằng lão tổ, Kim Bằng lão tổ cũng tại đánh giá bọn họ bên này, nhìn xem ba cái kim tiên, nhưng trong lòng thì có chút xem thường. Khổng Xảo Nhi hắn đã sớm biết, Khổng Tuyên mạch này có tên thiên tài, trừ Khổng Tuyên bên ngoài duy nhất Hồng Khổng Tước, đã lấy được chuyển ngũ sắc thần quang, cũng không biết tu luyện tới mấy màu, bất quá bất luận như thế nào, thực lực chỉ có yêu vương Trung Du là làm không được giả dối, dù là ngũ sắc thần quang viên mãn, cũng ngăn không được chính mình. Một cái khác nữ yêu chỉ là mới vào yêu vương cảnh, phải làm chính là cái kia cái gọi là Thạch Cơ. Không cần nói huyết mạch hay là thực lực đều rất bình thường, một bàn tay liền có thể chụp chết mặt hàng. Về phần cái cuối cùng đạo sĩ, trên thân công đức lực lượng nồng đậm, xem pháp lực gợn sóng ở kim tiên bên trong cũng coi như hàng đầu, chỉ là nhìn hắn thế đứng liền biết đây là cái không thiện chiến đấu chủ, thật đánh lên đoán chừng vẫn còn so sánh không lên xảo nha đầu. Về phần Phong Tuyết cái này chỉ có thiên tiên tiêu chuẩn gia hỏa, Kim Bằng lão tổ có thể chú ý tới hắn, hay là bởi vì đỉnh đầu hắn cái kia sợi nhân hoàng khí vận. Một khắc đồng hồ. Không, nửa khắc đồng hồ bên trong liền có thể toàn bộ chém giết. Kim Bằng lão tổ sắc nhọn ánh mắt từ bốn người trên thân đảo qua, nguyên bản còn có mấy phần lo lắng cũng không khỏi buông xuống, rất không khách khí ngồi ở mây trên ghế, nặng nề khí thế lập tức tản mạn ra, nói đi, Tôn Nhi ta chết như thế nào? Phong Tuyết cũng là nâng cao cái eo, một đường đi đến Kim Bằng lão tổ chính đối trước ghế ngồi xuống, tiện tay đem thạch cơ chứa vũ dược tiên túi chứa vật ném đến trung gian bản mây bên trên, trực tiếp mở miệng nói: "Kim Bằng tiền bối phải làm là minh lý, chúng ta nói như thế nào đều là nói xuông, không bằng ngươi lời đầu tiên đi kiểm tra một phen, chúng ta lại đến nói chuyện. Kim Bằng lão tổ trong lòng khó chịu, tiện tay cầm lấy túi trữ vật, nhìn thoáng qua, sắc mặt càng là khó coi, loại người này chết còn cho ra thuộc nhìn thi thể cách làm nháy mắt liền để hắn lửa giận tăng vọt, mãnh liệt tâm tình chập chờn phía dưới, nguyên bản bởi vì hóa hình mà thu liệm ô nhiễm phóng xạ lại một lần nữa lan tràn ra. Không xảo nhi thấy thế, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng lập tức rôi ra ngón tay, một tia sáng trắng ngăn tại Phùng Tuyết trước người, cái kia vô hình vô chất phóng xạ lúc này hướng về hai bên trở ra, Phùng Tuyết đối với cái này ngược lại là không có nửa phần để ý, đi vào luyện thần phản hư hơn 30 năm, hắn đối với ô nhiễm kháng tính khả năng so với bình thường kim tiên còn phải mạnh hơn mấy phần, hắn đem hai tay tùy ý khoác lên bàn mây phía trên, lạnh nhạt nói: "Tiền bối là lão giang hồ, chắc hẳn cũng có thể nhìn ra thi thể này cổ quái, một kích chết ngay lập tức, thần hồn câu diệt, tính cả yêu nguyên, huyết mạch cùng nhau xóa đi." Ta nghĩ tiền bối sở dĩ trễ hai ngày mới phát giác không đúng, phải làm cũng là nguyên nhân này à? Không sai. Kim Bằng lão tổ đè xuống lửa giận, hắn xác thực nhìn ra kỳ quặc, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là ra hiệu Phùng Tuyết tiếp tục. Yêu tộc vốn là lấy sinh mệnh lực tràn đầy lấy sưng, có thể một kích đem yêu vương chém giết, thực lực chí ít cũng là kim tiên đỉnh phong cấp độ, mà lại công kích này không có nửa điểm đạo vận, cũng không được pháp bảo, thần thông, chỉ là có một chút lại có chút kỳ quặc. Phùng Tuyết nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng bản thảo, cũng là khẩn trương chú ý Kim Bằng lão tổ trạng thái, một khi có cái gì không đúng, liền lập tức ném xúc sắc cực mạng. Cũng may Kim Bằng lão tổ tự nhận trong khoảnh khắc liền có thể đem bốn người chém giết, ngược lại là không có vội vã động thủ, chỉ là lạnh lùng nói: "Thủ pháp này trong mắt của ta quả thực vẽ vời thêm chuyện, bởi vì có thực lực thế này người, chỉ cần lấy đã từng thủ đoạn đem cả hai cùng nhau đánh giết, sau đó hủy thi diệt tích liền có thể, còn có thể tạo ra Thạch Cơ đạo hữu chạy án giả tượng, nhưng hắn lại bỏ qua Thạch Cơ đạo hữu, còn để lại mấu chốt thi thể." Phùng Tuyết nói đến đây liền ngậm miệng lại, có nhiều thứ, nhất định phải chính mình suy luận, mới có thể lại càng dễ bị tin tưởng. Kim Bằng lão tổ ngược lại là không có chú ý tới Phùng Tuyết tiểu tâm tư, mà là thuận hắn tự hỏi. Chương 338, lời nói. Chương 339, lời nói. Kim Bằng lão tổ chân mày hơi nhíu lại, bắt đầu suy tư lên Phùng Tuyết bày ra đến điều kiện. Dung nhìn không ra mảy may đặc thù lực lượng đem Vũ Dực Tiên đánh cho hồn phi phách tán khó khăn, còn là dùng chính mình đã từng thủ đoạn đem Vũ Dực Tiên cùng Thạch Cơ cùng một chỗ đánh chết lại hủy diệt chứng cứ khó khăn. Đây quả thực không hề nghi ngờ, trừ phi cái kia động thủ người đã từng chính là loại này không có đặc thù thủ đoạn, nếu không khẳng định là quen dùng thủ đoạn đến dễ dàng. Như vậy, đối phương tại sao muốn bỏ dễ cầu khó khăn đâu? Bởi vì ta hắn mèo cũng chỉ là nghĩ trọng thương Vũ Dực Tiên a, bị nhìn đằng. Kim Bằng lão tổ không biết hung thủ ý nghĩ, cho nên hắn chỉ có thể dựa theo suy nghĩ của mình phương thức đi suy nghĩ. Nếu như đổi thành chính mình, ở cái dạng gì tình huống dưới, mới có thể từ bỏ mình am hiểu thủ đoạn, tốn hao càng nhiều khí lực, dùng loại phương thức này đi đánh lên đâu? Loại phương thức công kích này duy nhất ưu điểm là được sẽ không bại lộ chính mình theo hầu, thế nhưng hủy thi diện tích không phải là càng tốt sao? Hắn có thể nghĩ tới duy nhất khả năng, chính là đối phương làm không được. Thế nhưng một cái có thể một kích giết chết Vũ Dực Tiên cao thủ, thế mà làm không được dùng thủ pháp quen dùng nhanh chóng giết chết Vũ Dực Tiên cùng Thạch Cơ. Điều này có thể sao? Thật đúng là khả năng. Thế nhưng, muốn làm đến điểm này, cần thiết thực lực, liền không chỉ là Kim Tiên đỉnh phong đơn giản như vậy, đổi lại là hắn, làm ra miểu sát Vũ Dực Tiên ngọc phù không thành vấn đề, nhưng nếu không lưu thủ vị, nhưng cũng làm không được. Cũng chính là nói, đây là thánh nhân thủ bút. Nhưng thánh nhân giết chính mình cái kia ngoại tôn cần gì phải lén lút? Không, không đúng, có lẽ ta nghĩ rẽ. Nếu là ngọc phù, vậy liền chưa chắc là thánh nhân thụ ý, có lẽ là cái nào đó được thánh nhân hậu ái ban cho bảo vật thánh nhân môn đồ tự mình gây nên. Nghĩ tới đây, Kim Bằng lão tổ đột nhiên cảm giác được có chút khó chịu. Nếu thật là thánh nhân môn đồ, thù này chỉ sợ khó khăn bao a. Không được, đây đều là gia hỏa này dẫn đạo ta suy nghĩ, phải suy nghĩ một chút có hay không khác khả năng. Kim Bằng lão tổ đột nhiên kịp phản ứng, dùng hung ác ánh mắt liếc qua Phùng Tuyết, lập tức dứt khoát bỏ qua Phùng Tuyết nói ra đồ vật, lần nữa tự hỏi, mà liền tại ý nghĩ này sinh ra đồng thời, Phùng Tuyết trong đầu lại vang lên cái kia làm hắn hận không thể hất bàn âm thanh. Đảo qua đảo lại, trở xuống kết quả vẹn vẹn độc giả có thể thấy được. Kim Bằng lão tổ kịp thời khám phá ngươi lời nói bên trong cạm bẫy, hắn bắt đầu suy nghĩ những thứ khác khả năng, phúc duyên đối kháng nội tính, nhìn Kim Bằng lão tổ phải chăng có thể đạt được cái khác kết luận. Phúc duyên 83-79, thất bại. Nội tính 68-75, thành công. Đối kháng thất bại. Kim Bằng lão tổ tuổi thọ cuối cùng không có sống đến chó trong bụng đi, hắn rất nhanh liền nghĩ đến mặt khác khả năng. Lại là một chuỗi dấu chấm hỏi về sau, Kim Bằng lão tổ đương nhiên vô bàn một cái nói, thì ra là thế, kém chút bị tiểu tử ngươi lừa gạt. 3. Phùng Tuyết một mặt ngậm bực nhìn xem Kim Bằng lão tổ, mặc dù mình xác thực có ý hướng dẫn, thế nhưng nói hắn gạt người lại là cái gì quỷ? Vừa rồi cái kia xúc sắc đến tột cùng là cái gì đối kháng a? Mị hoặc. Bất quá bất luận như thế nào, Phùng Tuyết cưỡng ép đè xuống trong lòng hoảng sợ, vội vàng nói: "Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy?" "Hừ, mặc dù ta ngoại tôn trên thân chỉ có một vết thương, nhưng lại không thể khẳng định hắn thật là chết bởi một kích này. Coi như thật là bị một kích này giết chết, cũng không thể cam đoan thời điểm hắn chết là trạng thái toàn thịnh." Kim Bằng lão tổ mặt lộ vẻ tự đắc, giống như là cổ nạn sở tiêu đi ô mỗi lần ba tuyển một loạt trừ sai lầm đáp án mỏ gì cổ gọ rồ, vênh vang đắc ý nói: "Ta ngoại tôn bây giờ hồn phi phách tán, ta vốn cho rằng đây là vì để tránh cho thông qua âm ti hỏi ra chân tướng, nhưng bây giờ nghĩ đến, hung thủ một kích tức lui, coi như giữ lại hồn phách, tôn nhi ta cũng không khả năng biết cái gì, cho nên cái này hồn phi phách tán nhất định có khác nguyên do. Nói không chừng giết thủ đoạn chân chính của hắn ngay tại nguyên thần phía trên, một kích này bất quá là sau đó bổ sung ngụy trang thôi. Ta thật cũng chỉ là nghĩ trọng thương hắn mà thôi a, Bì Nhiên Đăng. A, đây cũng vẫn có thể coi như là một cái mạch suy nghĩ. Phùng Tuyết nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn tin tưởng Thạch Cơ nói là thật, nhưng lúc này cứng rắn không thể nghi ngờ là ngu xuẩn cách làm, hay là gặp chiêu phá chiêu vi diệu. Hừ. Kim Bằng lão tổ trong lòng chỉ cảm thấy Phùng Tuyết là ở gặp trống, tiếp tục nói: "Có lẽ ta cái kia Tôn Nhi trước khi chết liền bị cái gì chớ chú chi thuật, cái này chú thuật tác dụng ở linh hồn, thậm chí trực tiếp diện sát linh hồn, mặc dù ta không biết có cái gì chú thuật có thể trực tiếp chú sát kim tiên, nhưng lại không thể loại trừ loại khả năng này." A, khéo léo. Phùng Tuyết nghe Kim Bằng lão tổ như thế phỏng đoán, trong mắt cũng là sáng lên. Ta vừa lúc biết cái này Hồng Hoang có thể rửa chết kim tiên bí thuật, tên là Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, chính là yêu tộc đồ vật. Kim Bằng lão tổ khẽ miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ ta loại này từ yêu tộc vừa sinh ra lúc liền tồn tại lao ra hỏa cũng không biết, ngươi lại chỗ nào nghe được, bất quá không, có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân, trong lòng ghi nhớ cái tên này, lại nói, cũng có thể là một loại nào đó tiên tiên linh bảo, công năng không ở giết người, mà là phong tỏa hành động, kể từ đó, không có chút nào phòng bị kim tiên, thiên tiên cũng có thể thông dong giết chết. A, khéo léo. Phùng Tuyết lại là đồng dạng lợi kịch, trực tiếp đánh gãy Kim Bằng lão tổ mà nói, loại này linh bảo ta cũng biết, nghe đồn có một kỳ bảo, tên là Trảm Tiên Phi Đao. Có thể cách không đinh trụ địch nhân nghe hoàng cung, làm cho không cách nào di động. Người tại sao lại biết? Kim Bằng lão tổ trong lòng im lặng, bất quá cái này Trảm Tiên Phi Đao hắn cũng từng nghe nói qua, đối với kim tiên xác thực có bực này áp chế lực. Còn có thể là một loại nào đó đại uy lực vũ khí, trước giờ quán chú pháp lực, đợi cho thời gian sử dụng một lần hành động thả ra. Kim Bằng lão tổ nói đến đây, con mắt thẳng nhìn chằm chằm Phùng Tuyết, liền đợi đến hắn lại đến một câu a, khéo léo, bất quá lần này, Phùng Tuyết nhưng không có lên tiếng, chỉ là đồng dạng nhìn xem Kim Bằng lão tổ, một bộ ngài tiếp tục bộ dáng. Nhưng mà trên thực tế Phùng Tuyết lại tại trong lòng câu thông lấy bàn tay vàng, ta muốn nói chuyện thuật, thỉnh cầu ban thưởng xuất sắc, điểm số giá trị. Ngươi có lý có cứ đối ứng nhường Kim Bằng lão tổ bắt đầu không tự chủ đồng ý quan điểm của ngươi, thu hoạch được một cái ban thưởng xuất sắc đồng thời gia tăng 20 điểm phán định giá trị. Lời nói, 58-56, 13-56, thành công. Kim Bằng lão tổ cảm thấy lời của ngươi rất có đạo lý, tạm thời buông xuống sắc ý. Phùng Tuyết trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bất quá đúng lúc này, vốn nên xem thấu tất cả Kim Bằng lão tổ chợt nói. Lời tuy như thế, nhưng ta còn cần xác nhận một chút. Như thế nào xác nhận? Phùng Tuyết nhíu lông mày, Kim Bằng lão tổ đương nhiên nói: "Siêu hồn, chỉ cần không chống cự, sẽ không có bất luận cái gì di chứng. Không có vấn đề, cầm đi." Phùng Tuyết đưa tay đem Thạch Cơ đẩy về phía trước, Thạch Cơ lập tức liền mở bước, tuy nói không có gì chứng chính mình cũng không trở dạ, càng không có cái gì nhận không ra người bí mật, thế nhưng ngươi cứ như vậy bán đứng ta. Không chỉ là nàng, còn có ngươi. Kim Bằng lão tổ xa xôi nhìn xem Phùng Tuyết, ai biết ngươi là có hay không có âm thầm sắp xếp người động thủ. Tiền bối là muốn được voi đòi tiên rồi. Phùng Tuyết biểu tình lập tức nghiêm túc lên. Siêu hồn là tuyệt đối không thể nào siêu hồn, chính mình nếu như bị lục soát hồn, cái kia phiền phức liền lớn. Không nói bàn tay vàng cùng đối với Tây Phương giáo tính toán, chỉ là yêu tộc cần nút những người kia an toàn liền để hắn không thể nào đồng ý bị siêu hồn. Tiến độ lại như thế nào? Kim Bằng lão tổ đứng dậy, hung uy hiển hách, đúng là thổi đến cái này trên mây hành cung đều có chút tán loạn xu thế đầu. Vân Trung Tử lúc này bấm pháp quyết, trong mây hành cung lúc này ngưng thực hóa thành phòng hộ pháp khí, Khổng Sảo Nhi thì đem Phùng Tuyết bảo hộ ở phía sau, trong lòng bắt đầu cuồng mắng bản thân cái kia không đáng tin cậy ra ra làm sao còn không tới. Mắt thấy đã dương cung bạc kiếm, Phùng Tuyết trong lòng càng âm trầm, ở Kim Bằng lão tổ trước khi đến, Khổng Sảo Nhi liền cùng hắn giao qua đáy, cái này Kim Bằng lão tổ, dù là nàng cùng Vân Trung Tử luyện tập, cũng liền có thể ngăn chặn nửa khắc đồng hồ mà thôi. Phùng Tuyết bắt đầu do dự đến tột cùng là hiện tại liền ném ra xúc sắc, vẫn là chờ đến Khổng Sảo Nhi cùng Vân Trung Tử chống đỡ không nổi lại ném xúc sắc thời điểm, trong đầu lại tự hành vang lên một cái ám ném. Đảo qua đảo lại. 1G62. Nương theo lấy xúc sắc âm thanh rơi xuống, một đạo hào quang bảy màu từ xa mà đến gần thẳng quét Kim Bằng, sau đó một cái Phùng Tuyết nghĩ như thế nào đều không nghĩ tới ra hỏa xuất hiện ở cái này chiều ca phía trên. Chương 339, Tây Phương giáo ở tầng thứ 3. Chương 340, Tây Phương giáo ở tầng thứ 3. Nhân hoàng đã cho chân thành ý, Kim Bằng đạo hữu cần gì phải dồn ép không tha đâu. Giống như thiên địa cộng minh âm thanh ở chiều ca trên không vang lên, chân đạp hoa sen, thân hình hơi có vẻ phúc hậu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, được xưng tụng một câu dáng vẻ trang nghiêm. Chỉ là lúc này, không cần nói Phùng Tuyết hay là Kim Bằng, trong lòng đều là bỗng nhiên trầm xuống, cái này một vị xuất thủ cũng đã nói rõ rất nhiều chuyện. Nếu như nói trước đó hắn còn cảm thấy Vũ Dực Tiên là yêu tộc khổ nhục kế, như vậy hiện tại, không hề nghi ngờ chính là Tây Phương giáo thủ bút. Cái này Tây Phương giáo mượn thân công báo đi du thuyết tiệt giáo yêu tộc gia nhập Tây Chu trấn doanh cơ hội, giết chết Vũ Dực Tiên giá họa đại thường, nhường Kim Bằng lão tổ đến đây trả thù, Tây Phương giáo liền có thể lấy chúa cứu thế thân phận, viện trợ ân thương, không ngừng đại nghĩa không thiếu sót, còn có thể thu hoạch Tây Kỳ dưới trướng lượng lớn nhân tài, thật không hổ là cứu cực cỏ đầu tượng, gậy quấy phân heo. Không thể không thừa nhận, ván này là Tây Phương giáo thắng lợi. Phùng Tuyết trong lòng thầm than, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, bởi vì chuẩn đề nhảy ra là hỗ trợ, hắn không thể nào chạy lên đi nói ta lại không có nhờ ngươi giúp, kia là lãnh đạm thánh nhân, đến lúc đó chuẩn đề động thủ với hắn đều không cần cố kỵ công đức. Phùng Tuyết ý niệm trong lòng lật qua lật lại, Kim Bằng lão tổ bên này nhưng cũng đoán ra một hai, lúc này mở miệng nói: "Việc này là ta không đúng, lại để ta đi cái kia Tây Kỳ đại doanh hỏi thăm rõ ràng, lại đến tại Đế Tân bệ hạ tạ tội." Tiếng nói vừa ra, Kim Bằng lão tổ phía sau một đám cánh vàng đột nhiên vỗ, chỉ cần một cái chớp mắt, liền có thể vượt qua vạn dặm. Chỉ là Chuẩn Đề lúc này ra mặt, như thế nào lại cho hắn cơ hội như vậy? Trong tay Thất Bảo Diệu Thụ tùy ý quét một cái, cũng là phát sau mà đến trước, hóa ra một đạo thất bảo thần quang, ngăn ở Kim Bằng lão tổ trước người. Kim Bằng lão tổ tốc độ cực nhanh, đúng là nhất thời không quan sát, đụng vào, sau đó mới nghe được Chuẩn Đề cái kia chấn động không khí phát ra âm thanh. "Đạo hữu đừng đợi, Vân đạo gặp ngươi cùng ta Tây Phương giáo có duyên phận, không bằng vào ta giáo đến, chung ngộ đại đạo, như thế nào?" "Ngươi..." Kim Bằng lão tổ làm sao chịu như vậy bỏ qua, một đạo khí lưu từ trong mắt của hắn đâm ra, cũng là hắc bạch phân minh, ẩn có thái cực cảm giác, đây là Kim Bằng lão tổ trời sinh thần thông, âm dương nhị khí, dù không so được Khổng Thiên ngũ sắc thần quang như vậy không có gì không soát, nhưng lại tự xưng chu thiên, quay vòng không ngừng, dùng cho khốn người cũng là mọi việc đều thuận lợi. Chuẩn Đề không tránh không né, cứ như vậy bị âm dương nhị khí nện ở trên thân, cái kia âm dương nhị khí nhất thời lưu chuyển, không ngừng thôn phệ Chuẩn Đề trên người lực lượng chuyển hóa tự thân, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa giống như mất đi sắc thái, mọi chuyện đều tốt giống như hóa thành đen trắng phim công. Mắt thấy Chuẩn Đề thân ảnh liền muốn biến mất ở cái kia âm dương nhị khí cấu trúc lên trong lao tủ, một vệt kim quang cũng là bỗng nhiên nổ tung, chỉ nghe âm dương nhị khí bên trong một tiếng sấm vang, hiện ra một tôn tượng thành đến, 18 con tay, 24 đầu, cầm định chuỗi ngọc dù xây, hoa bình ngư trạng, gia trì thần sử, bảo mai, kim linh, kim cung, ngân kích, cờ phướn trở kiện, chính là Chuẩn Đề pháp thân. Cái này pháp thân một khi xuất hiện, quanh mình tất cả đều không thể ức chế phát sinh biến hóa, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy trong cơ thể mình viên kia hư đang ngay tại điên cuồng run run, toàn thân cao thấp đều phảng phất tại bị lực lượng nào đó thay đổi. Liền xem như yếu nhất thánh nhân, Chuẩn Đề cũng là thánh nhân. Dù là hắn không làm gì, vẹn vẹn chỉ là hiện ra chân thân, liền biết không thể tránh né đồng hóa quanh mình hoàn cảnh, nhường thế giới bị hắn thay đổi. Thế nhưng tại thời khắc này, Phùng Tuyết nhưng không có nửa điểm hoảng sợ, thậm chí giống như phát hiện cái gì, một bên cho Vân Trung Tử đánh lấy ánh mắt, để hắn tranh thủ thời gian móc chút phòng phóng xạ pháp khí đi ra. Chính mình cũng là đem tinh thần toàn bộ tập trung ở hư đan phía trên, ba màu hỏa diễm trong đan điền cháy hừng hực, nguyên bản trong suốt phảng phất lưu ly hư đan, giờ khắc này lại nhiễm lên màu vàng kim nhàn nhạt. Hỏa diễm không ngừng rèn luyện hư đan, Phùng Tuyết chẳng những không có kháng cự, ngược lại chủ động cảm thụ được loại kia lực lượng quỷ dị. Liên quan tới vay mượn chi đạo tương quan tri thức, đang điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Đối với người bình thường mà nói, như thế trực tiếp tiếp xúc đạo vận không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp hóa thành vạn vẹo quái vật, cho dù là kim tiên dạng này miễn cưỡng thu hoạch được có thể tiếp nhận đạo vận tư cách tồn tại, cũng vẹn vẹn có thể lấy đạo tâm của mình chống cự, bởi vì mỗi người đạo đều là tồn tại khác biệt, dù là đồng dạng là vay mượn chi đạo, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng có chỗ khác biệt. Loại này khác biệt không phải là trên bản chất, mà là lý giải phương diện, đạo mặc dù giống nhau, thế nhưng sử dụng thời điểm tăng thêm ý chí của mình, đơn giản đến nói, chính là dùng suy nghĩ của mình cho đạo tiến hành mã hóa. Bởi vậy coi như kim tiên có thể cảm nhận được Chuẩn Đề đạo, cũng biết bởi vì tư duy hình thức khác biệt mà không cách nào giải đọc. Nhưng Phùng Tuyết khác biệt, bởi vì hắn có 100 ngôn ngữ, đồng thời còn có đem cảm giác được đồ vật chuyển hóa thành cụ thể mục đích linh bảo. Nói cách khác, hắn tại bị Chuẩn Đề đạo ăn mòn thời điểm, linh bảo sẽ đem hắn bị ăn mòn trạng thái dưới cảm nhận được loạn mã ghi chép lại, sau đó Phùng Tuyết cái kia 100 ngôn ngữ sẽ trong nháy mắt đem loạn mã chuyển hóa thành có thể lý giải luận văn. Thế là, người tiếp xúc đến đạo lực lượng, tiến hành một lần đạo tâm giám định, thành công giảm 1G10, thất bại giảm 1G100, đồng thời thu hoạch được ngang nhau mức thần thoại tri thức. Đạo tâm 75-99, thành công. 1G11, đổi bị điên thời gian không điên. Đạo tâm 98, thần thoại chi thức 34. Mặc dù bảng bên trên gia tăng thần thoại chi thức không đáng giá nhắc tới, nhưng Phùng Tuyết thu hoạch nhưng còn xa không ngừng điểm này thần thoại chi thức. Bởi vì, hắn trong kim đan, bổ sung một tia đạo. Mà cái này, cũng làm cho Phùng Tuyết rốt cục cảm nhận được tự mình khai phát phép luyện khí cảnh giới cuối cùng, luyện hư hợp đạo phương hướng. Trọng yếu nhất chính là, loại này phương hướng, cũng không phải là hắn ngôn ngữ 100 chuyên môn. Bởi vì hắn phát hiện chính mình một cái lớn nhất chỗ nhầm lẫn. Đó chính là, hắn cho tới nay đều cảm thấy luyện khí cảnh giới cuối cùng, cùng kim tiên đồng dạng, là muốn đi ngộ đạo, nhưng bây giờ hắn mới ý thức tới, hắn cái này phép luyện khí là tinh linh phương pháp à. Trước đó liền đã từng nói, Hồng Hoang Tiên Thiên Chi Linh sở dĩ làm ra ngộ đạo phương pháp, là bởi vì bọn họ không có trời sinh quy tắc, mà ngày sau cấp đoạt quy tắc, lại chỉ có được chính mình tinh cầu hoàn chỉnh tinh linh mới có thể làm đến. Cũng chính là trở thành tinh linh, mới có thể cấp đoạt quy tắc. Nhưng bây giờ, ở Kim Đan dung nhập một tia đạo vận về sau, hắn mới chợt nhớ tới, tự mình khai phát phép luyện khí bắt đầu, cũng không phải là ngộ đạo con đường, mà là lấy nhân tộc thấp phối suy yếu bản cổ cơ sở, tái diễn tinh linh con đường, mà hư đan đúng là hắn tinh cầu. Chỉ cần đem hư đan hóa quả, chẳng khác nào lấy được tinh cầu, mà có tinh cầu, liền có thể trực tiếp từ Hồng Hoang thế giới bên trong hấp thu quy tắc. Hồng Hoang thiếu quy tắc sao? Căn bản không thiếu. Bàn cổ sau khi ngã xuống, toàn bộ Hồng Hoang khắp nơi đều có quy tắc mảnh vỡ, cái gọi là đại đạo 3000, cũng không phải cái hư chỉ, mà là chân chính 3000 ma thần quy tắc. Thì ra là thế, ta con đường này đi rẽ. Phùng Tuyết nhìn xem trong kim đan cái kia một sợi đạo vận, nguyên bản xem như đại thu hoạch nó lúc này lại là dị thường trước mắt, lúc này liền muốn đem nó chém tới, bất quá lập tức, trong đầu hắn chợt toát ra một cái dị thường ý nghĩ tà ác. Không hổ là ta. Phùng Tuyết chính mình cũng đối với mình lúc này sinh ra ý nghĩ này cảm thấy mãnh liệt rung động, trong lúc nhất thời lại có chút khó mà tự kiềm chế. Một bên khác, Chuẩn Đề đạo nhân cũng là đã thu hồi pháp thân, tuy nói triển lộ chân thân, nhưng Chuẩn Đề đạo nhân cũng không dám tiếp tục quá lâu, dù sao phía dưới chính là Triều Ca, bên người còn có cái cỡ lớn hô giác, nếu là lại đem Phùng Tuyết nổ, Tây Phương giáo liền có thể lạnh lạnh. Niệm đến đây, Chuẩn Đề lại soát thất bảo diệu thụ, Kim Bằng lão tổ thân hình liền bỗng nhiên biến hóa, từng bước hóa ra nguyên hình, lại không phải trước đó như vậy che khuất bầu trời, mà là chỉ có hơn 10 mét dài. Chuẩn Đề trong tay nô ra một thất tơ lụa, liền buộc ở Kim Bằng dưới cổ, dù là Kim Bằng lão tổ dễ rủa như thế nào, nhưng cũng lại khó tránh thoát trở thành tọa kỵ vận mệnh. Thu phục Kim Bằng, Chuẩn Đề lại không bỏ qua, mà là bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển hướng Phùng Tuyết, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, ngay tại trước đó, Phùng Tuyết trên thân tựa hồ truyền ra hắn đạo vận. Đế Tân bệ hạ thế mà có thể xuyên thấu qua một tia khí tức nộ ta đại đạo, cùng ta Tây Phương giáo có quan hệ chặt chẽ a. Chấm đã. 3. Chương 340, ta ở phòng hầm. Chương 341, ta ở phòng hầm. Chấm đã. 3. Ba cái thanh âm đồng thời vang lên, xanh, cho, vàng ba đạo ánh sáng lấp lánh hiện lên kỳ giác xu thế, đem Phùng Tuyết bảo hộ ở trung gian, ở cái này thế hệ, nhưng phàm là cái người, cũng sẽ không biết ba người này, không hề nghi ngờ, chính là nhân tộc Tam Hoàng, Hỏa Vân Tam Thánh. Chuẩn Đề đạo hữu, tử thụ chính là ta nhân tộc nhân hoàng, ngươi cũng không nên sai lầm. Hiên Viên Hoàng Đế đứng tại ngay phía trước, xem như nhân hoàng, chủ sát phạt chiến sự, ngựa khí cũng là nhất là kiên cường, tuy nói nhân tộc Tam Thánh dựa vào nhân đạo, thực lực không bằng chân chính thánh nhân, thế nhưng lấy ba người lực lượng đối kháng hồng hoang yếu nhất thánh nhân, nhưng vẫn là có như vậy mấy phần tự tin. Chuẩn Đề nhìn thấy Tam Hoàng hiện thân, trong lòng ngầm bực động tác của mình hay là chậm, cũng là thu hồi thất bảo diệu thụ, thản nhiên nói: "Ba vị đạo hữu hiểu lầm, ta chỉ là gặp Đế Tân bệ hạ thân ở ta Tây Phương chi đạo, nóng lòng không đợi được, muốn tới luận đạo thôi." Ba vị đạo hữu mặc dù là nhân tộc thánh hiển, nhưng cũng không thể ngăn hậu bối chi đạo không phải sao? Chuẩn Đề lời nói bên trong ý tứ rõ ràng, đã không cách nào dùng sức mạnh, vậy liền chỉ có thể lợi dụng. Hắn ngược lại là không có tính toán tại chỗ liền nói động Phùng Tuyết, bất quá chỉ cần lưu lại một viên hạt giống, chỉ bằng Phùng Tuyết cái kia vay mượn chi đạo, cuối cùng hội hợp bọn họ đi cùng một chỗ, đừng hỏi vì sao, nợ nhiều về sau mọi người liền hiểu. Lời nói đến nơi đây, Tam Hoàng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, coi như không sợ Chuẩn Đề, nhưng thánh nhân cuối cùng ký thác thiên đạo, không cách nào đánh giết tình huống dưới, khai chiến gây thương tích chung quy là nhân tộc. Bất quá ngay tại cái này, tất cả mọi người coi là muốn có một kết thúc thời điểm, Phùng Tuyết cũng là bỗng nhiên nói: "Cảm ơn thánh nhân nâng đỡ, không biết có thể nhường ta cùng ba vị bệ hạ thương lượng một chút." "Ồ, có hy vọng. Chẳng lẽ cái này Đế Tân kỳ thật cũng không giải khai thai bên trong chi mê?" Chuẩn Đề trong mắt sáng lên, thậm chí chủ động tránh đi ngàn dặm, ra hiệu chính mình không có nghe lén ý tứ. Tam Hoàng sinh lòng cổ quái, nhưng vẫn là dẫn động nhân tộc công đức hồ, cộng đồng cơ cấu kết giới, lại dẫn Hỏa Vân Thành bên trong lão niên cán bộ an dưỡng trung tâm chuyên dụng gian phòng hình chiếu phong tỏa chung quanh đạo vận, lúc này mới bắt đầu đối thoại. Phùng Tuyết lốt bốp đem mình ý nghĩ toàn bộ nói ra, dẫn tới Phục Hy liễu lưới, thần nông trừng mắt, Hiên Viên càng là miệng hà lớn, nhưng trong mắt lại lóe tinh quang, giống như là ít lưu ý vòng quan hệ kẻ yêu thích gặp được người cùng sở thích, liền ngốc mao đều đung đưa. Đợi cho Phùng Tuyết đem kế hoạch toàn bộ bê ra, Phục Hy trầm ngâm một lát, theo bản năng muốn bói toán một hai, nhưng lại nhớ tới trước mắt vị này đã tránh thoát thiên đạo giằng buộc, bất kỳ cái gì nhằm vào hắn bói toán đều muốn yếu hơn mấy phần, chỉ có thể trầm giọng hỏi một câu: "Việc này rất là nguy hiểm, ngươi có chắc chắn hay không?" "Nguy hiểm? Có thể biết thần hình câu diện, hồn phi phách tán." Phùng Tuyết khẽ miệng móc lên, Hiên Viên Hoàng Đế lập tức nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phùng Tuyết bả vai nói: "Có quyết đoán, bất quá ngươi cứ như vậy tự tin. Ngươi cái kia luyện hư hợp đạo phương pháp hay là phỏng đoán a? Thánh nhân cũng không có dễ dàng như vậy thuyết phục." Phùng Tuyết nghe vậy, cũng là đem hé miệng, phun ra chính mình kim đan, đem cái kia cơ hồ ngưng thực đan hoàn biểu hiện ra cho Tam Hoàng nhìn, không cần nhiều lời, mọi người cũng đã rõ ràng Phùng Tuyết lực lượng. "Đã như vậy, vậy ta ba người liền cố gắng nhịn chút tuế nguyệt, chờ tôn thứ nhất đại la hàng thế, lại tu ngươi cái này luyện khí phương pháp." Phục Hy đối với kế hoạch làm sau cùng tổng kết, ý tứ đại khái chính là: "Ở kế hoạch thành công trước đó, ba người chúng ta một mực bảo bọc ngươi." Phùng Tuyết không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu. Phục Hy triệt hồi hình chiếu, kết giới, bốn người lần nữa trở lại chiều ca trên bầu trời, mà phương xa lo lắng chờ đợi Chuẩn Đề thấy thế, lập tức kéo một phát dây cương, Kim Bằng lao tổ lập tức khó thở, nhưng vẫn là hai cánh mở ra, bay trở về. "Thánh nhân, ta có thể gia nhập Tây Phương giáo, nhưng có hai điều kiện, ngắm thánh nhân đáp ứng." Phùng Tuyết không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Chuẩn Đề nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy có trá, không có lập tức đáp ứng, ngược lại cảnh giác đến. "Nói một chút. Đệ nhất, thánh nhân muốn giúp ta đánh tan Tây Kỳ liên quân, phá diệt yêu tộc giã vọng, ít nhất phải nhường yêu tộc trong vòng ngàn năm sẽ không lại mở chiến sự." "Có thể." Chuẩn Đề nhẹ gật đầu, đầu này không có vấn đề, hoặc là nói Phùng Tuyết không nói, hắn nguyên kế hoạch cũng là muốn làm. Trên thực tế, yêu tộc những cái kia tụ tập lại đại yêu, yêu vương, đều là hắn dự định Tây Phương hộ pháp. Như thế không nhẹ không nặng yêu cầu, nhưng Chuẩn Đề càng phát ra cảnh giác lên, nếu như đoán không lầm, vậy cái này đầu thứ hai, chỉ sợ mới là mấu chốt. Nghĩ tới đây, Chuẩn Đề giữ vững tinh thần, liền nghe Phùng Tuyết tiếp tục nói: "Thứ hai, ta hiện tại là nhân hoàng, mà nhân hoàng có thể có khuynh hướng, lại không thể gia nhập bất luận cái gì giáo phái, đây là ranh giới cuối cùng, bởi vậy thánh nhân nếu là muốn ta gia nhập Tây Phương, ta liền muốn đi cái kia luân hồi đi tới một lần. Đến lúc đó thánh nhân có thể an bài môn nhân độ ta nhập đạo." "Đến rồi." Chuẩn Đề thần thức điên cuồng vận chuyển, trong đầu mở ra 108.000 cái tuyến trình, đối với điều kiện này tiến hành đổi chữ phân tích. Thì ra là thế. Hắn cái kia linh bảo có thể ghi chép tin tức, nếu là chuyển thế một lần, liền có thể trước giờ đem tất cả viết ở linh bảo phía trên, lưu cho hậu thế, kể từ đó, hắn liền không thể nào lại vào ta Tây Phương giáo, nói cái gì đời sau nhập giáo, bất quá là kéo dài kế sách. Chuẩn đề trong lòng có tính toán, nhân tiện nói: "Bệ hạ, cái này một thân tu vi kiếm không dễ, nếu là như vậy vào luân hồi, thực sự đáng tiếc, không bằng mai danh nhận tích, âm thầm gia nhập, đối ngoại tuyên bố bệ hạ đã chết, như thế nào?" Phùng Tuyết quyết đoán lắc đầu nói: "Nếu là y theo pháp này, cái kia tông miếu tế tự như cũ sẽ có hương hỏa lưu động, đến lúc đó thiên hạ tu sĩ đều biết ta chưa gia nhập Tây Phương giáo mà giả chết, về phần tu vi, ta có một hóa thân phương pháp, có thể đem cái này một thân tu vi rót vào linh bảo hình thành hóa thân, kể từ đó, đợi đến ta gia nhập quý giáo, liền có thể thu hồi hóa thân, tìm về tu vi." 3. Chuẩn đề lần này là thật xem không hiểu. Phùng Tuyết nói hóa thân pháp hắn đương nhiên biết là cái gì, nhưng chính là bởi vì biết, hắn mới có thể như thế kỳ quái. Bởi vì loại này hóa thân pháp là không thể cùng hưởng tư duy, trừ một tia như có như không liên hệ bên ngoài, cơ hội chính là một cái hoàn toàn khác biệt cá thể, mặc dù nói có thể đem hóa thân thu hồi thân thể, nhưng cái kia cũng muốn cách gần vừa đủ mới được a. Nói cách khác, nếu như Phùng Tuyết lấy tấm kia giấy trắng linh bảo chế tạo hóa thân, như vậy Tây Phương giáo chỉ cần nhìn chằm chằm hóa thân, Phùng Tuyết liền không thể nào mượn nhờ thu hồi linh bảo thu hoạch tin tức, chỉ cần ở hắn giải khai thai bên trong chi mê trước đó đem nó độ hóa, liền không cần lo lắng đến tiếp sau vấn đề. Duy nhất phiền phức là cái này độ hóa quá trình không thể lấy pháp lực cưỡng ép ô nhiễm, bất quá hắn liền tu vi đều không mang đi, muốn trong khoảng thời gian ngắn giải khai thai bên trong chi mê, khả năng cực kỳ bé nhỏ, nếu là dùng lại một ít thủ đoạn, liền có thể cưỡng ép bức bách hắn đi lên quỹ đạo. Chẳng lẽ hắn là thật nguyện ý gia nhập? Chuẩn đề có chút không nắm chắc được, hắn cũng không lo lắng Phùng Tuyết là tới làm nội ứng, dù sao vào Tây Phương giáo, mọi người liền đều lên vay mượn thuyền hải tặc, làm nằm vùng, là ngại nợ không đủ nhiều sao? Suy tư liên tục, Chuẩn đề trực tiếp mượn nhờ Thiên đạo trường hà cùng ngoài vạn dặm tiếp dẫn câu thông, cả hai trong chốc lát thảo luận liền siêu việt thường nhân tốn hao mấy tháng mới có thể sinh ra lượng tin tức, nhưng kết quả cuối cùng, nhưng vẫn là lựa chọn nhận lấy. Bọn họ tận khả năng đem Phùng Tuyết tư duy số tầng chất cao, không hề đứt đoạn đi lên suy tư, nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, Phùng Tuyết, cái này sóng dấu ở tầng hầm. Hắn căn bản liền không cần bất kỳ chuẩn bị ở sau, bởi vì hắn có mạnh bà thang dài dược. Chương 341, sự kết thúc của một thời đại, một cái khác thời đại bắt đầu. Chương 342, sự kết thúc của một thời đại, một cái khác thời đại bắt đầu. Thánh nhân vào cuộc nhường tất cả biến thành thiên về một bên cục diện, nguyên bản đang định thừa dịp đồng quan nhân tộc nhổ lông cơ hội giết xuyên trận tuyến Tây Kỳ đại quân nháy mắt một bước. Đến trăm vạn mà tính yêu tộc đại quân khoảnh khắc hủy diệt, tham dự Tây Kỳ chiến tranh đại yêu trở lên yêu tộc di lão đều bị chuẩn đề lấy đi, tính cả mấy cái kia lúc đầu dự định đọ sức cái xuất thân theo tùy tùng bảy tiên cũng bị một mẹ hút gọn. Bất quá lần này, Thông Thiên giáo chủ đã nói trước, tự nhiên không sẽ làm mấy cái này tự tìm đường ra đệ tử ra mặt, yêu tộc sợ thành lớn nhất bên thua. Ân, Nguyên Thủy vốn là nghĩ như vậy. Thế nhưng, ngay tại tất cả hết thảy đều kết thúc, Tây Kỳ đại thế đã mất, từ lúc hiểu rõ thế là cái gì, đối với cái từ này liền có chút không đành lòng nhìn thẳng, cái này ngăn miệng, nhiên đang bỗng nhiên nhảy phản, cuốn thập nhị kim tiên bên trong 1/3 tồn tại, một lần hành động đầu nhập Tây Phương giáo ôm trong lòng. Ngọc Đế thấy tình thế không ổn, lấy đại pháp lực cuốn về Phong Thần bảng cùng Đả Thần Tiên, trước đem trên bảng người thu hồi thiên đỉnh, âm thầm ẩn nút, chờ đợi một cái cơ hội. Đến tận đây, Xiển giáo cùng Tây Phương giáo kết xuống tử thủ, mà đổi thành một bên, ba vị thần bí khách nhân vụng trộm đi tới Bích Du cung. Lại nói một bên khác, Phùng Tuyết trở lại trong cung, tiếp tục dạy học cho người, nhoán một cái 10 năm, đem đế vị chuyển cho Ân Du, đem một thân tu vi toàn bộ chém ra, dung nhập linh bảo, lại bàn giao đắc kỷ rất nhiều chuyện, lúc này mới không có chút nào tiếc nuối tiến vào luân hồi 4. Chém đạo vận, nát kim đan, phân linh bảo, Phùng Tuyết một sợi âm hồn đáp lấy vô thường nhóm 8 nhấc đại kiệu tiến vào địa phủ. Toàn bộ quá trình bên trong, Phùng Tuyết không nói một lời, bởi vì hắn biết rõ, chuẩn đề ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên hắn. Nhất cử nhất động của hắn cũng có thể trở thành đối phương hoài nghi mục tiêu. Bất quá hắn không có dư thừa cử động, đám Diêm quân cũng là sẽ không vì vậy mà lãnh đạm. Âm ty Diêm quân lần thứ nhất tập thể lộ diện, địa phủ rất nhiều phán quan càng là sắp xếp hàng dài chờ, nhìn qua không giống như là ở an bài đầu thai, ngược lại giống như là fan cuồng truy tinh truy tinh. Chỉ là sinh tử bộ bên trên đã không có tên Phùng Tuyết, muốn khống chế xuất thân liền không như vậy dễ dàng, ở kiếp trước trực tiếp đi hậu thổ chuyên môn cung cấp nhân hoàng chuyên môn thông đạo, mà đời này lại hoàn toàn không cách nào khóa chặt xuất thân, chỉ có thể dựa vào trên người nhân đạo công đức tiến hành ngẫu nhiên. Nói đến Phùng Tuyết cũng coi là thấy qua việc đời, biến thành người khác đến, chỉ sợ thực sự bị cái này vô số âm hồn vây xem chiêm ngưỡng hình tượng dọa cái trái tim đột nhiên ngừng. A, âm hồn không có trái tim. Vọng Hương đài bên trong thiên hạ đổ trắng, tam sinh thạch bên trên hồi ức vãng sinh. Tất cả quá trình làm từng bước đi đến, Phùng Tuyết lại một lần nữa đi tới mạnh bà trước mặt.